Nguyên Dục Tiên Đế mới lấy đạo quả ra liền nghe đạo âm hùng vĩ chấn động. Mới rồi đạo âm mơ hồ thoáng chốc biến rõ ràng, là Thái Cực Tiên Thiên mà Nguyên Dục Tiên Đế tinh thông. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế thấy vậy nhíu mày lấy đạo quả hai phân thân của mình ra, một phân thân tham ngộ Hồng Mông Tiên Thiên, phân thân khác tham ngộ Nguyên Thần Tiên Thiên. Không ngờ Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế mới lấy đạo quả ra quả nhiên nghe thanh âm đại đạo Nguyên Thần Tiên Thiên, Hồng Mông Tiên Thiên. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế cười to bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng pháp thật mới mẻ, ta muốn biện pháp xem Thiên Tôn có bản lĩnh gì. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế lấy đạo quả bản thể ra, cười hỏi, Thiên Tôn, người có thể giảng vài phần đạo lý Tam Nguyên Tiên Thiên của ta. Ngay sau đó Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế biến sắc mặt, lỗ tai nghe đạo âm Tam Nguyên Tiên Thiên. Thật ra Tam Nguyên Tiên Thiên của Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế chưa viên mãn, đây là cảnh giới Tiên Thiên gã tự sáng tạo, chuẩn bị dung hợp Hồng Mông Tiên Thiên, Nguyên Thần Tiên Thiên hóa thành Tam Nguyên Thái Nhất Tiên Thiên. Loại cảnh giới Tiên Thiên này là Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế vất vả khổ cực chịu đựng không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng lộ ra trước mặt ai, ý định vượt qua Thái Cực Tiên Thiên của Nguyên Dục Tiên Đế, vượt qua Giang Nam, vượt qua Đế và Tôn. Nhưng muốn Tam Nguyên quý nhất thì khó khăn biết bao, bây giờ Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế chỉ có thành tựu nhỏ. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế mới lấy đạo quả ra đã nghe trong Đại La Thiên truyền đến đạo âm Tam Nguyên Tiên Thiên, cú sốc quá lớn. Cảnh giới Tiên Thiên chưa từng thi triển trước mặt ai vậy mà có trong Tiên Thiên Nguyên Thủy của Giang Nam. Hỏi sao Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế không giật mình, không ủ rũ. Linh nữ ngâm khẽ, lấy đạo quả của mình ra. Linh nữ biến sắc mặt, nàng nghe thấy Hỗn Độn Tiên Thiên, đẳng cấp rất cao, gần như không thua gì đạo không đạo nhân truyền thừa. Đám người Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế, Đại Diễn Cổ Thần, La Hầu La Ma Đế, Kế Đố Ma Đế, Mông Tốn Đạo Quân, Thánh Ma, Vạn Chú, Tử Hạm, Bỉ Ngạn, các đạo quân cổ xưa nghe thấy đạo âm là thanh âm đại đạo mình quen thuộc nhất. Trên Đại La Thiên, càng nhiều đạo quân, thiên quân lấy đạo quả ra. Đạo quả mới xuất hiện thật không tầm thường, mỗi người nghe đạo âm khác nhau. Đạo quân chưa lĩnh ngộ tiên thiên thì nghe 3.000 đại đạo mình nghiên cứu ra. Đạo quân đã lĩnh ngộ tiên thiên thì nghe cảnh giới tiên thiên mà mình cực nhọc nghiên cứu. Ma Kha Thiên Quân thấy vậy mắt lóe tia sáng, lấy đạo quả đã luyện thành đại đạo bất không ra, nghe đạo âm đại đạo bất không chuyển đến. Không uổng là Đại La Thiên Thiên Tôn, hùng cứ thiên cao nhất tiên giới mấy trăm vạn năm không ngã, có thể nhận ra tất cả đại đạo, chứa hết đại đạo. Nhưng tiên thiên của hắn tuyệt đối không bao gồm tịch diệt tiên thiên. Ma Kha Thiên Quân lòng máy động, hơi thở đạo quả đột nhiên thay đổi, tràn ngập hơi thở tịch diệt, đây là tịch diệt tiên thiên do gã tham ngộ ra. Loại cảnh giới tiên thiên này tuy cùng tên với tịch diệt tiên thiên của tịch diệt đạo nhân, nhưng có điều khác. Tịch diệt đạo nhân tu hành từ các tịch diệt kiếp hủy diệt mọi thời đại, luyện thành tịch diệt tiên thiên. Ma Kha Thiên Quân thì dùng đại đạo các thời đại tự mình tu hành lên đến đẳng cấp đạo quân, sau đó tịch diệt hết chúng nó. Luyện thành đại đạo tịch diệt, luyện ra tịch diệt tiên thiên. Tịch diệt tiên thiên của tịch diệt đạo nhân có khí thế hùng vĩ, khí phách tiêu trừ tất cả, nhưng khó thể khống chế. Tịch diệt tiên thiên của Ma Kha Thiên Quân thì tinh tế, nội liễm, càng thêm dễ dàng khống chế. Tuy Ma Kha Thiên Quân là cảnh giới thiên quân nhưng gã tham ngộ ra tiên thiên đạo cảnh, giờ gã lộ ra một chút tịch diệt tiên thiên. Ma Kha Thiên Quân bỗng nghe đạo âm tịch diệt tiên thiên vang bên tai hòa cùng tịch diệt tiên thiên của gã, Ma Kha Thiên Quân hết hồn. Không thể nào, không thể nào, ta khổ cực nghiên cứu nhiều năm, đi thông con đường thẳng đến tận cùng đại đạo tịch diệt thật sự. Tịch diệt đạo nhân cũng không bằng ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào đi trước ta được. Hắn tuyệt đối không thể nào cũng lĩnh ngộ ra tịch diệt tiên thiên. Ma Kha Thiên Quân thẫn thờ, đạo âm chấn động bên tai, tận thế kiếp âm ầm ĩ, đạo và lý đại đạo tịch diệt đẳng cấp cao sâu hơn tới lui giao thác, tình bày đạo diệu tịch diệt tối cao, khiến Ma Kha Thiên Quân càng chán nản. Giờ phút này, tất cả đạo quân, thiên quân đến tham gia Đại La Thiên đều lấy đạo quả ra, bao gồm Phù Lê Nguyên Quân Thị Hiên Vi. Các loại thời đại đối diện nhau trên bầu trời Đại La Thiên. Tuy các loại đạo âm nhiều nhưng ngay ngắn theo thứ tự, đại đạo giao hưởng, các loại tiên quang, thần quang chiếu rọi Đại La Thiên, chiếu nơi này thành kim đỉnh tiên giới. Loại này tình hình cực kỳ khủng bố, 100 người tu đạo thì có 100 cách nghĩ. Mỗi người hiểu biết về đạo khác nhau, có thể bày ra 100 hướng đi khác biệt. Chỗ này có 4.800 bồ đoàn. 4.800 thiên quân, đạo quân dù tu luyện cùng một loại đại đạo pháp môn, cũng sẽ diễn biến ra 4.800 loại khác nhau, mỗi người có thành tựu riêng. Nguyên thủy đại đạo của Giang Nam phân hóa ra 4.800 loại, khiến bọn họ nhìn thấy đại đạo của mình bên trong nguyên thủy đại đạo. Đây đúng là chuyện không thể nào. Các vị đạo hữu, đạo lý càng biện càng rõ, hôm nay ta không chỉ khai đàn giảng pháp cũng là để biện pháp với các đạo hữu. Giọng Giang Nam ồm ồm cười nói, các vị đạo hữu mỗi người một đạo lý, hãy biện cùng ta đi. Nếu các người thắng ta trong mỗi lĩnh vực của mình, thì ta sẽ nhường lại Đại La Thiên và danh hiệu Thiên Tôn, tôn người đó làm thiên tôn. Giang Nam thốt lời làm nhiều tồn tại tim đập nhanh. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế cao giọng nói, thiên tôn, biện pháp chỉ là tiểu đạo, đạo hạnh luận chứng, cuối cùng vẫn phải xem thủ đoạn phân biệt thắng thua. Rốt cuộc cần đánh nhau mới nhìn ra đạo hạnh của ai sâu ai cạn. Đám người Nguyên Dục Tiên Đế, Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế mắt lóe tia sáng, gật gù. Giang Nam cười hỏi, ý của Thái Nhất đạo hữu là? Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế mỉm cười nói miệng không bằng chứng, dùng nắm đấm là hơn. Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế gật đầu, nói, luận đạo khó mà bày ra tu vi thực lực thật sự, chỉ có đạo pháp thần thông mới thể hiện bản lĩnh thật. Giang Nam cười to bảo, tốt. Thái Nhất đạo hữu, Ngọc Kinh đạo hữu có khí phách như vậy sao ta có thể không thành toàn? Nếu các vị đạo hữu có ý này thì cứ ra tay đi, ta bảo đảm đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên được, thần thông của các người sẽ không phá hỏng tiên giới, ma giới. Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế nhìn các đạo quân cổ xưa Nguyên Dục Tiên Đế, Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế. Mấy đạo quân nhẹ gật đầu, trừ bọn họ ra các thiên quân trẻ tuổi cũng hăm hở. Giang Nam chỉ tay một cái, vô số linh quang hiện ra trong Nguyên Thủy Đại La Thiên biến thành các Giang Nam, ngồi xuống trước mắt 4.800 đạo quân, thiên quân. Những Giang Nam này do tiên thiên Nguyên Thủy linh quang biến thành, cùng tu vi, đại đạo với 4.800 đạo quân, thiên quân. Đám người Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình là người thân với Giang Nam cũng có các Giang Nam đối diện, đại đạo đối ứng với bọn họ. Giang Nam cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mời các vị, trên Đại La Thiên, 4.800 đạo quân, thiên quân trầm ngâm, từng đợt 3.000 đại đạo đan sen, vô cùng huyễn lệ. Giây lát sau có người chọn biện pháp. Đám đạo quân cổ xưa Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên, Hồng Đạo Nhân, Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất toàn nghe tiên thiên đạo lý cao thâm khó dò. Nhưng với nội tình, kiến thức của bọn họ, lại trong lĩnh vực mình am hiểu nhất đương nhiên có thể biện pháp luận đạo với Giang Nam. Nhiều thiên quân khác mới mở miệng chợt phát hiện không nói được. Giang Nam linh quang phân thân phía đối diện đã bày ra đạo và lý của bọn họ. Đám người trợn mắt há hốc mồm, ngồi thừ người. Có người bị sốc nặng, có người vắt óc suy tư làm sao sáng tạo đạo lý mới để luận đạo với Giang Nam. Từ đây nhìn ra ngộ tính, tư chất và đạo tâm của mọi người sâu cạn thế nào. Người bỏ cuộc đạo tâm không đủ, người tiếp tục tham ngộ đạo tâm đủ. Nếu có thể giảng ra một, hai phần đạo lý mới thể hiện ngộ tính cao thấp. Nếu không đủ ngộ tính thì tư chất có thể bù đắp. Ví dụ đám người Định Quang, Long Ngạn được khai thiên khí vận, công đức, gặp chỗ không hiểu liền sáng tạo hướng mới, tiếp tục luận đạo với Giang Nam. Gần một ngày sau đa số thiên quân đã á khẩu, ngồi trên bồ đoàn chỉ biết nghe giảng. Có thiên quân chọn đánh nhau, mới ra tay liền bị Giang Nam linh quang phân thân đè xuống, thần thông bị khắc chế, không dao động thần thông nào truyền ra Nguyên Thủy Đại La Thiên được. Trong thiên quân có nhiều thiên quân kỳ tài ngút trời, tu vi không bằng thế hệ trước nhưng ngộ tính kinh người, mở con đường khác, chống đỡ lâu hơn. Trong phe Giang Nam, người kiên trì lâu nhất là Đạo Vương, Băng Liên Thánh Mẫu, Linh Lung Tiên Quân, Giang Tuyết, Tịch Ứng Tình. Nhưng rất nhanh Linh Lung Tiên Quân, Đạo Vương cũng á khẩu. Tiếp theo Băng Liên Thánh Mẫu không nói được nhiều đạo lý hơn. Giang Tuyết, Tịch Ứng Tình chống đỡ lâu hơn. Lại qua một đoạn thời gian, Giang Tuyết không nói được gì, chỉ còn mình Tịch Ứng Tình. Tịch Ứng Tình ngộ tính xuất chúng, gặp cường liền mạnh, bất giá thiên công chứa nhiều đạo lý, sửa cũ thành mới, chỗ nào không hiểu thường sáng tạo ra lĩnh vực mới. Tư chất của Tịch Ứng Tình không bằng nhiều thiên quân, đạo quân khác nhưng ngộ tính thì hơn người, thành một trong số ít thiên quân chống đến cuối cùng. Thiên quân có thể kiên trì đến bây giờ thường là, có tên trong đại điện đạo quân quả vị, không nhiều, chỉ khoảng 100 người. Mỗi mình Tịch Ứng Tình là không có tên trong đại điện đạo quân quả vị, nhưng gã lại kiên trì đến bây giờ, khiến người liếc nhìn. Lại qua một ngày, trong thiên quân những tồn tại có tư chất đạo quân không còn gì để biện, bọn họ bị hạn chế cảnh giới, có thể mở đường đi khác đã là ghê gớm. Bọn họ không nghiên cứu đủ đạo lý sâu sắc hơn, chỉ có thể nghe giảng. Lúc này Nguyên Dục Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, tồn tại rốt cuộc hành động, thể hiện cảnh giới tiên thiên, mà mình lĩnh ngộ tấn công Giang Nam linh quang phân thân phía đối diện. Đại đạo ầm vang trong Đại La Thiên, thiên quân cổ xưa, còn là đạo quân lĩnh ngộ ra tiên thiên có thực lực thâm sâu khủng bố. Đại đạo chứa 3.000 đại đạo hoàn chỉnh, khi đánh nhau đương nhiên kinh thiên động địa, không tầm thường. Các đạo quân thi triển cảnh giới tiên thiên lay động Đại La Thiên, Giang Nam linh quang phân thân phía đối diện bọn họ, cũng thi triển cảnh giới tiên thiên tương tự đối kháng lại. Mặc kệ bọn họ thần thông vô lượng, công kích không thể truyền ra Nguyên Thủy Đại La Thiên. Đạo quả của mấy thiên quân, đạo quân khác cũng không trúng tay vạ. Mấy đạo quân, thiên quân giật mình. Càn Nguyên không kiềm được đứng dậy ra tay, gã vừa hành động thì đám đạo quân Khổ Hạnh Thiên Tôn, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Mông Tốn Đạo Quân, Tử Hạm cũng tấn công hướng Giang Nam linh quang phân thân trước mặt mình. Càng nhiều đại đạo, nhiều tiên thiên đạo cảnh thi triển. Các thiên quân, đạo quân say mê nhìn hoa cả mắt.

Ngẫu nhiên có người chú ý bảy đạo tôn Trọng Hòa đạo tôn, Hoàng Tân đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn, thấy bọn họ sắc mặt âm trầm. Có người mặt già vàng vọt, có người đỏ mặt tía tai, có người sắc mặt xanh mét, có người mặt đen như đít nồi. Biện pháp đến bây giờ bảy đạo quân cũng kiệt sức. Ta cứ nghĩ đạo tôn đạo quân điện mạnh mẽ dữ lắm, sống mấy trăm ức năm, sống qua nhiều thời đại rốt cuộc chỉ ngang ngửa với chúng ta. La Hầu La Ma Đế cười nói với Hồng đạo nhân, đại ca, ta cá là bảy lão già này sẽ không qua nổi ngày thứ bảy. Hồng đạo nhân từ chối, ta không cá, thua chắc. La Hầu La Ma Đế khó chịu, nhìn hướng Quân đạo nhân rồi tự lắc đầu. La Hầu La Ma Đế cái tên chất phác kia sẽ không cá cược với gã, bất giác nhìn hướng Kế Đố Ma Đế. Kế Đố Ma Đế cũng nhìn lại La Hầu La Ma Đế. La Hầu La Ma Đế định đề nghị đánh cuộc một phen, đột nhiên nhớ ra Kế Đố Ma Đế lừa gạt gã nhiều năm, thân phận là nhi tử của Giang Nam. La Hầu La Ma Đế giận dỗi thu tầm mắt về. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. La Hầu La Ma Đế thầm nghĩ, lão tử không thèm tự đưa lên cửa dây dưa, ngươi muốn làm huề với ta thì phải nhận lỗi trước, nếu không lão tử mặc kệ ngươi. Chẳng những phớt lờ ngươi mà còn chuốc thêm rắc rối cho ngươi. Đến ngày thứ bảy, trong bảy thời đại của đạo tôn không còn phát ra đạo âm, cả đám không còn gì để biện, á khẩu nghe giảng. Giang Nam Linh Quang phân thân ngồi xếp bằng trước bảy đạo tôn mở mắt ra. Bảy ngày nay bảy Linh Quang phân thân yên lặng nhắm mắt như chờ đợi kết quả này đến. Bảy Giang Nam Linh Quang phân thân cười nói, mời. Bảy đạo tôn không biện pháp nữa. Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang nhấp nháy trong mắt Cửu Tư đạo tôn như hai đốm lửa. Cửu Tư đạo tôn bình tĩnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên có vốn liếng làm bản lĩnh, chúng ta phục. Nhưng tu vi Thiên Tôn không đến, nếu chỉ dựa vào bảy Linh Quang bất diệt này đấu với chúng ta, thì e rằng sẽ chịu thiệt lớn. Hay Thiên Tôn tự mình đấu cùng chúng ta, được không? Giang Nam thở dài, vẫn ngồi im, biểu tình buồn bã, các người không được. Giang Nam vừa thốt lời, bảy đạo tôn Trọng Hòa đạo tôn, Hoàng Tân đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn cười phá lên. Trọng Hòa đạo tôn cười nói, Thiên Tôn, lần trước ngươi đi đạo quân điện của ta mới chỉ là một thiên quân, chưa từng chứng đạo quân. Khi đó ngươi chỉ miễn cưỡng lọt vào pháp nhãn của chúng ta. Mấy trăm vạn ức năm đối với tồn tại như chúng ta chỉ là một chớp mắt. Xa xưa như chúng ta mỗi lần bế quan bỏ ra thời gian dài hơn, mấy trăm vạn năm không biết bao nhiêu lần. Ý Thiên Tôn nói khi chúng ta chớp mắt một cái thành tựu của Thiên Tôn đã vượt qua chúng ta. Chúng ta không có tư cách đấu với bản thân như vậy. Đạo quân trong đạo quân điện bế quan ngắn thì mấy vạn năm, dài thậm chí là mấy thời đại. Đối với người khác, bao gồm đạo quân, thời gian bọn họ bế quan rất kinh khủng, làm người ta khó thể tưởng tượng. Chúng ta bế quan khác với đẳng cấp các ngươi. Trọng Hòa đạo tôn nhìn quanh một vòng, xem hết biểu tình của 4.800 thiên quân, đạo quân trong Đại La Thiên. Trọng Hòa đạo tôn thản nhiên nói, chúng ta nghiên cứu tận cùng đại đạo, tìm vô tận ảo diệu đi hướng tận cùng đại đạo. Thời gian rất quan trọng với các ngươi, mấy trăm vạn năm đã là dài. Nhưng tồn tại như chúng ta thì thời gian không có nghĩa lý gì, chỉ là một con số. Một đạo tôn đạo quân điện gật gù, nghiêm túc nói, đúng vậy. Chờ khi các ngươi đến cảnh giới như chúng ta sẽ cảm nhận được điều này. Mục tiêu của các ngươi quá thấp, chỉ thấy ích lợi trước mắt, chỉ cường đại tạm thời. Đạo quân điện chúng ta tìm kiếm là ảo diệu tận cùng đại đạo. Ở trong mắt đạo quân điện chúng ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhà ngươi chỉ là khách qua đường trong thời gian dài dặc, chớp mắt trôi qua. Nếu không có đạo quân, điện che chở thì ngươi không vượt qua được tịch diệt kiếp thời đại thiên đạo. Cửu Tư đạo tôn cười nói, ngươi dùng phân thân linh quang của mình đấu với chúng ta là quá coi thường chúng ta. Ngươi không biết rằng ngươi chỉ là tên hề trong mắt chúng ta. Bảy chúng ta mỗi một người đi tới thời đại thiên đạo đều có thể trở thành thiên tôn. Thời đại thiên đạo, nếu phát ra cứ nhất quyết dùng phân thân linh quang đấu với chúng ta, thì chúng ta đành cười, đi ngay. Trên Đại La Thiên, 4.800 thiên quân, đạo quân trợn mắt há hốc mồm nghe. Giang Tuyết Tình nhỏ giọng nói, cậy già lên mặt. Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói, không phải bọn họ cậy già lên mặt mà đang nói thật. Đối với tồn tại như thế, một thời đại chỉ là một năm hỗn độn, thời gian một năm, chúng ta chỉ là khách qua đường với bọn họ. Nguyên Dục Tiên Đế gật gù đồng ý, đạo quân điện sâu không lường được, càng hiểu rõ về đạo quân điện sẽ càng kính sợ. Nhưng bàn tay con người làm ra tất cả. Bây giờ thời đại tiên đạo phát triển mạnh mẽ, tương lai sẽ có thực lực đối kháng với đạo quân điện, chẳng qua bây giờ chưa được. Đạo quân tiên giới bây giờ các loại tiên thiên đạo giới khác nhau, không yếu hơn đạo tôn đạo quân điện, chẳng qua bọn họ thiếu thời gian. Nguyên Dục Tiên Đế là cường giả chín kiếp, đạo quân chín đời, tầm mắt, kiến thức siêu phàm. Các thời đại trước kia muốn ra một, hai tồn tại có thể tham ngộ tiên thiên đạo cảnh là không thể nào. Bây giờ thời đại tiên đạo sau khi thành tựu đạo quân, trên cơ bản có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên đạo cảnh. Một số thiên quân chưa thành tựu đạo quân đã tham ngộ ra tiên thiên đạo cảnh của mình. Đây là điểm mạnh của thời đại tiên đạo. 3.000 đại đạo chứng đạo quân, đây là rất khắc nghiệt, nhưng hệ chứng đạo quân được là sẽ cường đại chưa từng có, hơn xa thời đại tiền sử khác. Một đạo tôn đạo quân điện quát to, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người nhất quyết dùng phân thân linh quang đấu với chúng ta sao? Thanh âm như cảnh tỉnh, chấn các thiên quân trong đại la thiên lào đảo. Giang Nam thu về phân thân linh quang, mắt liếc qua khuôn mặt đám người trọng hòa đạo tôn. Giang Nam bình tĩnh nói, được rồi, các ngươi hãy cùng tấn công đi. Cùng tấn công ngươi. Trọng hòa đạo tôn cười nói, tuy chúng ta là đạo tôn đạo quân điện nhưng đến thời đại tiên đạo, thì chúng ta là bảy thiên tôn. Bảy thiên tôn đối phó một thiên tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi vẫn quá xem thường chúng ta, không xem chúng ta ngang hàng với ngươi. Ngươi quá tự cao, nếu cứ nhất quyết một người đối kháng với bảy chúng ta thì chúng ta đành cười đi vậy. Một đấu một đi. Hoàng Tân đạo tôn đứng lên, bất đắc dĩ nói, dù gì trẻ tuổi, tu hành đến bây giờ không dễ dàng. Chúng ta vừa ra tay phá đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên của hắn, phá 7 lần là được. Dù gì chừa chút mặt mũi cho hắn. 6 đạo tôn khác đồng ý, nếu vậy mời Hoàng Tân đạo tôn ra tay trước. Hoàng Tân đạo tôn liếc Giang Nam, thi triển tiên thiên đạo cảnh. Vô số tiên thiên bất diệt linh quang biến thành một tòa cương vực kỳ lạ, hình thành dị tượng minh kính. Trong kính chiếu thời không đại thiên, đó là hư vọng tiên thiên. Tiên thiên đạo cảnh hiện ra cho cảm giác kỳ lạ, như thể thời không đại thiên trong kính thật sự tồn tại, thời không ngoài kính, thậm chí sinh linh là hư vọng. Nếu Hoàng Tân đạo tôn tọa hóa, hư vọng tiên thiên sẽ nuốt thân thể, pháp lực, đại đạo của chúng ta thành tiên thiên linh bảo, tiên thiên hư vọng kính. Hoàng Tân đạo tôn bình tĩnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời đứng lên, thể hiện tiên thiên nguyên thủy của ngươi đi. Giang Nam lắc đầu, linh quang quanh thân bay lên cũng tự biến thành hư vọng tiên thiên đạo cảnh. Giang Nam giơ tay, hư vọng tiên thiên đạo cảnh bay theo, vỗ một chưởng vào Hoàng Tân đạo tôn. Hoàng Tân đạo tôn mỉm cười nói, vẫn định dùng hư vọng tiên thiên đạo cảnh đối phó với ta sao? Ta là người sáng tạo đạo cảnh này, bày hư vọng tiên thiên đạo cảnh trước mặt ta là đang khiêu chiến đạo tổ, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm. Hai đạo cảnh va chạm, kính quang rực rỡ, hiện thực hóa thành hư vọng hóa thành hiện thực, hiện ra dị tượng kỳ lạ không thể tưởng tượng. Giang Nam thu tay về, Hoàng Tân đạo tôn té dưới đất. Mắt trống rỗng, thần hồn rơi vào hư không, lạc mất chính mình. Trong đại la thiên dường như có gió thổi qua, gió nhẹ phất. Giang Nam ngồi xuống, thản nhiên nói, người tiếp theo là ai? Đám đạo tôn trọng hòa đạo tôn, cửu tư đạo tôn hoảng sợ. Mới rồi Giang Nam và Hoàng Tân đạo tôn đánh nhau, hắn dùng hư vọng tiên thiên đạo cảnh phá vỡ hư hoàng tiên thiên đạo cảnh của Hoàng Tân đạo tôn, kéo tinh thần gã vào đạo cảnh, không thoát ra được. Hoàng Tân đạo tôn là người luân hồi đạo tôn. Hư vọng tiên thiên đạo cảnh vậy mà chúng chiêu, nói lên tạo nghệ hư vọng tiên thiên đạo cảnh của Giang Nam hơn hẳn người sáng lập. Để ta, đạo tôn đứng dậy, thi triển đạo cảnh công kích Giang Nam. Giang Nam giơ tay, tiên thiên đạo cảnh xuất hiện, tay đè xuống. Hai tiên thiên đạo cảnh va chạm rồi tán đi, đạo tôn té dưới đất. Năm đạo tôn cửu tư đạo tôn, trọng hòa đạo tôn nhìn nhau, lòng kinh hoàng, không cười nổi nữa. Kêu các ngươi đấu với phân thân linh quang, của ta là vì kích phát trí thông minh của các ngươi. Để các ngươi đi xa hơn, không phải ta cố ý làm nhục các ngươi. Giang Nam giơ tay, một chưởng đè xuống năm đạo tôn. Năm ngón tay nhúc nhích, năm tiên thiên đạo cảnh bộc phát, giống y như tiên thiên đạo cảnh của đám cửu tư đạo tôn, trọng hòa đạo tôn. Nếu các ngươi muốn tự chuốc nhục thì ta đành thành toàn, nằm xuống hết đi. Năm đạo tôn vội bay lên, tản ra bốn phương tám hướng. Trọng hòa đạo tôn quát to, chỉ cần ra khỏi Đại La Thiên thì xem như phá đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên. Bùm bùm bùm bùm bùm. Năm tiếng nổ vang lên, năm đạo tôn mới chạm đất rớt xuống Đại La Thiên, hoặc nằm hoặc ngồi. Bọn họ bị tiên thiên đạo cảnh mình sáng tạo đánh bại trong một chiêu. Giang Nam thu tay về, năm ngón búng. Bảy đạo tôn tỉnh lại, vừa xấu hổ vừa tức giận. Giang Nam nhìn xuống bảy đạo tôn, bình tĩnh nói, đạo quân điện tồn tại đã lâu, hơi có xu hướng tự bó chân mình. Thời gian mấy trăm ức năm khiến các ngươi quên mất lòng kính sợ đối với điều không biết. Thực lực của các ngươi không phải đỉnh cao nhất trong đạo quân điện. Nếu tọa hóa chỉ có thể biến thành tiên thiên linh bảo, đẳng cấp không bằng nguyên trung. Thời đại tiên đạo không như trước kia, nếu có thêm thời gian thì cảnh giới tiên thiên của nhiều đạo hữu vượt trên các ngươi. Trong Đại La Thiên, 4.800 thiên quân, đạo quân vừa mừng vừa kính vừa sợ. Tiểu Vân Liên chớp mắt, đột nhiên cao giọng nói, đạo không ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, lễ kính Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Các thiên quân ta thán, cùng vái chào Giang Nam ngồi tại chỗ, lễ kính Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Đám người Nguyên Dục Tiên Đế, Ngọc Kinh Vong Tỉnh Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế tâm phục khẩu phục. Hai tay Khổ Hạnh giáo chủ chắp vào nhau. Những người khác hành lễ riêng. Mọi người reo lên, lễ kính Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ cẩn thận hơn nhiều. Đế và Tôn chưa ra, đạo không đạo nhân chưa hiện, tịch diệt đạo nhân vẫn còn. Vô Cực Thiên Tôn chưa mất, dù Giang Nam có tài nghệ trấn áp quần hùng, Đạo Tôn Đạo Quân Điện không đánh lại nhưng không thể xưng là Đại Thiên Tôn, chỉ có thể gọi là Thiên Tôn. Đột nhiên có khí thế vô cùng hùng hồn truyền đến, thanh âm hào hùng cười to bảo, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, đạo không đến chơi, muốn luận đạo với Đại Thiên Tôn một phen. Mắt linh nữ sáng lên, thở phào. Linh nữ cười nói với hai hỗn độn đạo quân đại diễn cổ thần, Trung Thiên, rốt cuộc đến, không để Nguyên Thủy Thiên Tôn quá đắc ý. Các hỗn độn thiên quân tộc hỗn độn cổ thần thở phào. Một hỗn độn cổ thần vĩ đại bước ra từ không trung, muôn vàn khí tượng, là thân thể kiếp trước bất không đạo nhân. Đạo không đạo nhân nhập vào thân thể kiếp trước của mình đi tới Đại La Thiên. Giang Nam đứng lên đón chào, mời đạo không đạo nhân ngồi xuống. Giang Nam cười nói, đạo không thiên tôn, hai ta đã có ước hẹn nếu ai chứng tận cùng đại đạo trước thì người đó mới là thiên phi đạo tôn. Cho đến nay ta chưa chứng nguyên thủy, không dám tự xưng đại thiên tôn. Đạo không đạo nhân cười nói, ta chưa chứng đạo quân, không nhận nổi danh hiệu đạo không thiên tôn, nên thiên tôn gọi ta đạo hữu là được. Đinh Linh đạo quân, Phục Xá đạo quân nhìn nhau, tiến lên trước, khom người chào, hai vị thiên tôn, sư tôn của chúng ta sắp ảnh chiếu lại đây muốn luận đạo với hai vị thiên tôn. Đinh Linh đạo quân, Phục Xá đạo quân thốt lời làm 4.800 thiên quân, đạo quân rung động, xôn xao. Sư tôn của Đinh Linh đạo quân, Phục Xá đạo quân là đế và tôn, người sáng tạo tiên giới đầy truyền kỳ. Bây giờ hai vị tồn tại chưa hồi sinh nhưng đệ tử thì có 5 người chứng đạo quân. Thời đại tiên đạo hưng thịnh như vậy cũng nhờ hai vị tồn tại lên kế hoạch. Ma Kha Thiên Quân tiến lên chào Giang Nam, đạo không đạo nhân. Ma Kha Thiên Quân nói, hai vị thiên tôn, sư phụ Tịch Diệt đạo nhân của ta cũng sẽ giáng lâm luận đạo với hai thiên tôn. Trong Đại La Thiên càng rúng động. Đột nhiên một đứa bé to xác bay tới Đại La Thiên, thực lực đẳng cấp thiên quân. Đứa trẻ đến Đại La Thiên liền dập đầu với Giang Nam, đạo không đạo nhân. Đứa trẻ trong trẻo nói, Vô Cực Thư Đồng bái kiến hai vị thiên tôn, đại lão gia thiên tôn nhà ta sắp giáng lâm luận đạo với hai vị thiên tôn. Đại La Thiên ồn ào như cái chợ. Đây là, có người lẩm bẩm, sáu thiên tôn luận đạo. Không qua bao lâu, hư không trong Đại La Thiên chấn động, chỉ thấy vô số linh quang bay ra, hóa thành một hoàng đế trẻ tuổi cùng một vị trung niên đạo nhân. Đầu ảnh của tiên đế Diệp Lân cùng Thanh Liên tiên tôn tới. Theo lời truyền lại hai người này đã tử vong, nhưng đạo quả của họ còn đang tái tạo, tương lai cũng sẽ có một ngày sống lại. 4.800 thiên quân đạo quân Đại La Thiên thầm chấn động, lần lượt hướng đầu ảnh của hai vị kia thi lễ, mặc dù là Giang Nam cũng đứng lên hành lễ. Đế cùng tôn là người sáng lập tiên giới, vì thời đại tiên đạo hiện giờ không biết đã mưu đồ bao lâu, mất đi không biết bao nhiêu tâm huyết, thậm chí không tiếc thân tử, lấy thân thể của mình tiến vào tiền sử, ở thời đại nguyên đạo tạo ra một tòa đế tôn đạo tràng, ôn dưỡng 3.000 tiên đạo. Nếu không có bọn họ cẩn thận bố trí, thời đại tiên đạo không có khả năng đạt được tình huống như hôm nay. Mà Giang Nam đứng dậy thi lễ là bởi vì hắn là sinh linh thời đại tiên đạo, không có đế tôn khai thiên địa, hắn tự nhiên sẽ không sinh ra, bởi vậy phải hành lễ. Hơn nữa hai vị này tồn tại để lại rất nhiều cơ duyên, Giang Nam đã nhận được không ít ưu đãi, tự nhiên không thể vô ơn. Tiên đế Diệp Lân cùng Thanh Liên tiên tôn hướng đạo không, mông tôn, nguyên dục trả lễ, về phần những người khác đều là đồ tử đồ tôn của họ, không cần trả lễ. Tiên đế Diệp Lân cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, tự nhiên cần tới nghe giảng, cùng Thiên Tôn biện đạo pháp một chút. Hắn có một loại khí chất hoàng đế thiên nhiên, tôn quý bất phàm, khiến người gặp được liền rung động. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn này, đế Giang Tiểu Hữu có thể đảm đương, về phần hai chữ khác, chỉ sợ đế Giang Tiểu Hữu không đảm đương nổi. Giang Nam 12 người ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, không biết Tiên Tôn nói là hai chữ nào? Là hai chữ Nguyên Thủy. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, ở cố hương của ta cùng đế, cũng có Nguyên Thủy. Nguyên Thủy này không phải Nguyên Thủy kia. Nguyên Thủy trong cố hương của ta vốn là một cảnh giới, chỉ khi nào đạt tới Nguyên Thủy cảnh giới mới có thể được xưng tụng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện giờ đế Giang Tiểu Hữu có thể xưng là Thiên Tôn, nhưng hai chữ Nguyên Thủy ngươi không đảm đương nổi. Hắn cùng tiên đế Diệp Lân đến từ một vũ trụ. Trải qua nhiều lần chắc trở đến nơi đây, cố hương trong lời của Thanh Liên Tiên Tôn chính là nơi xuất thân của bọn họ. Giang Nam động dung, ta từng gặp qua ba vị lưu lại ba thạch trụ ở Nguyên Thủy địa, trên thạch trụ có ba hư ảnh, chẳng lẽ là địa phương mà các ngươi đã rời đi? Nơi đó cường giả Nguyên Thủy sáng tạo ra pháp bảo, thân thể, nguyên thần. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu, cười nói, không sai. Ta lưu lại hư ảnh pháp bảo trên thạch trụ, đó là Nguyên Thủy chi bảo do Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế, hắn đã chứng đạo đại đạo tận cùng. Bản thân ngươi xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hay là cho rằng mình có thể so được với hắn hay sao? Pháp bảo chứng đạo, không tính chính đạo, trạch hướng Nguyên Thủy. Giang Nam lắc đầu nói, con đường của hắn đã nhầm, gặp phải đại kiếp nạn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng pháp bảo của hắn có thể lưu truyền xuống. Thanh Liên chán nản, đột nhiên cười nói, vậy ngươi cảm thấy được, thạch trụ thứ hai, thân thể tôn thần nhân như thế nào? Khi đó dùng thân chứng đạo, dùng thân thể chứng minh nguyên thủy. Giang Nam lắc đầu nói, kiếp số vừa đến, thân thể bất tử, nhưng thần lại chết rồi. Cũng đi lên đường rẽ, không xem là nguyên thủy thật sự. Tiểu Nhi cùng ngôn. Thanh Liên tiên tôn lắc lắc đầu, cười nói, ta hỏi lại ngươi, thạch trụ thứ ba, có một cánh cửa, trong cửa nguyên thần chống đỡ nổi vũ trụ càn khôn. Đây là lấy thần chứng đạo, nguyên thần chứng được nguyên thủy. Giang Nam cười ha ha, nói, kiếp số vừa đến, vũ trụ băng diệt hóa thành hư vô. Cửa không còn, khi đó thạch trụ sụp đổ, nguyên thần còn có thể tồn tại sao? Cũng không thể xem là nguyên thủy chân chính. Thanh Liên tiên tôn tức giận, cười lạnh nói, đây cũng không phải nguyên thủy, kia cũng không phải nguyên thủy, vậy ngươi nói cái gì mới là nguyên thủy? Đạo không đạo nhân cùng tiên đế Diệp Lân đều có chút không vui, dĩ thân chứng đạo là con đường mà đạo không lựa chọn, lấy thần chứng đạo là con đường của tiên đế Diệp Lân. Hai người đã tuyển định đại đạo cuối cùng, giờ phút này thế nhưng bị Giang Nam phủ định, trong lòng đương nhiên tức giận. Giang Nam đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng cười to truyền đến, nói rất đúng. Cái gì lấy thần chứng đạo, lấy thân chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, tất cả đều vô căn cứ, kiếp số vừa đến lập tức phá diệt. Vô Cực Thiên Tôn cất bước đi tới, Trọng Hòa Đạo Tôn, Cửu Tư Đạo Tôn, các đạo tôn trong Tôn Đạo Quân Điện lần lượt nghênh đón, vây quanh Vô Cực Thiên Tôn đi vào Đại La Thiên. Giang Nam điểm ngón tay, một bồ đoàn xuất hiện. Vô Cực Thiên Tôn ngồi xuống, cười nói, thiên địa chính là một tràng đại nhân quả, vô luận người nào chứng đạo trong trời đất, tương lai đều phải bồi hoàn nhân quả, bởi vậy không thể vĩnh tồn. Bởi thế nhân quả tiên thiên mới là chính đạo, mới là đường đi duy nhất cuối cùng trên đại đạo. Giang Nam lắc đầu, Thanh Liên tiên tôn, đạo không đạo nhân cùng tiên đế Diệp Lân đều lắc đầu, hiển nhiên không ủng hộ lời của hắn. Tịch diệt vừa đến, nhân quả không còn, duy tịch diệt vĩnh hằng. Vô số tịch diệt linh quang bắt đầu khởi động, hóa thành phân thân tịch diệt đạo nhân, cất bước đi tới, thản nhiên nói, hết thảy thời đại, hết thảy văn minh, đều phát sinh ngắn ngủi khi tịch diệt ngủ say mà thôi. Năm vị thiên tôn, chư vị đạo hữu, mặc dù nói lời thật sẽ làm các ngươi cảm thấy được bi ai, nhưng các ngươi đều là ký sinh trùng trong khi tịch diệt ngủ say, tịch diệt tỉnh lại, những ký sinh trùng như các ngươi sẽ tan thành mây khói. Muốn chạy tới tận cùng đại đạo, chỉ có tịch diệt. Đạo không đạo nhân mỉm cười nói, khá lắm tịch diệt vĩnh hằng, nhưng theo ta thấy phải là hỗn độn vĩnh hằng. Cái gọi là tịch diệt cùng nhiều thời đại, chính là hỗn độn diễn biến lần lượt tuần hoàn mà thôi. Sáu vị thiên tôn rốt cục đến đông đủ. Vừa ra chàng liền đưa ra đạo lý của bản thân, đối chọi gay gắt. Giang Nam dùng linh quang hóa bồ đoàn, mời tịch diệt đạo nhân ngồi xuống. Sáu vị thiên tôn đều tự triển lộ ra khí tượng khôn cùng, chấn động thiên đỉnh, dị tượng đại đạo ùn ùn. Thanh Liên tiên tôn đột nhiên cười nói, vừa rồi đế Giang tiểu hữu phủ định mọi thứ, không biết ngươi thừa nhận nhân quả, hay thừa nhận tịch diệt. Giang Nam cười nói, đều không ủng hộ. Tịch diệt đạo nhân nghiêng người nói, như vậy tận cùng đại đạo trong lòng của thiên tôn là nguyên thủy. Giang Nam mỉm cười, thản nhiên nói, cái gọi là nguyên thủy, vốn là đại đạo chi tông, vạn đạo chi tổ, bao la vạn tượng. Nguyên thủy là một, có thể hóa thành vô cùng, có thể vượt qua tịch diệt, có thể diễn biến nhân quả, có thể làm cho hỗn độn sinh ra thiên địa, có thể cho nguyên thần chứng đạo, thân thể chứng đạo, pháp bảo chứng đạo. Nguyên thủy, không có nhục thân, không phân đại đạo, đạo quả, nguyên thân, pháp lực, vô lão vô diệt, tâm vừa động thì thiên mở, niệm vừa động thì địa diệt. Trong nháy mắt tạo hóa vô cùng. Nơi chỉ tới thiên địa hiện ra. Nguyên thủy là điểm cuối của đạo, nếu như có được, lịch hàng tỷ kiếp mà không diệt, cái gọi là tịch diệt cũng chỉ là bình thường. Năm thiên tôn đều nở nụ cười, khoác lác, khoác lác. Hôm nay đã luận đạo, thì tiếp tục luận đạo thôi. Tiên đế Diệp Lân cười nói ngươi là cuối đại đạo, ta nói ta là cuối đại đạo, cũng không bằng bày ra đạo lý một phen, luận chứng cao thấp. Sắc mặt tịch diệt đạo nhân không chút thay đổi nói, lời này của đế có được lòng ta. Cái gọi là gặp lương tài. Gặp được các ngươi ngay cả ta cũng không nhịn được sinh ra lòng luận đạo. Hôm nay gặp mặt, cùng các ngươi luận bàn một chút, nhưng chân chính thắng bại không phải luận đạo có thể luận ra, tương lai là phải nhìn thấy thực tế. Vô Cực Thiên Tôn gật đầu, ý vị thâm trường nói, mở tiên đại thời đại tạo đại nhân quả, đúng là vẫn còn cần bồi hoàn. Sinh linh trống rỗng sinh ra, cũng cần bồi hoàn thiên địa nhân quả, dù là chư vị cũng là như thế. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, tương lai có thể xem thực tế. Hôm nay chỉ chuyện phiếm luận đạo. Đạo không đạo nhân nhìn mọi người trong Đại La Thiên, nói, hôm nay ta cùng 5 vị thiên tôn mở đàn luận đạo, các ngươi đều cẩn thận nghe một chút, nếu như có đạt được, cũng không phụ chúng ta một phen vất vả. Tuân chỉ, 4.800 thiên quân đạo quân cùng khom người nói. Đạo không đạo nhân khẽ nắm tay, đại đạo trong cơ thể nổ vang. Giống như hỗn độn mênh mông, trong mơ hồ đàn tranh vang vang, kỵ binh lưỡi mác va chạm, âm thanh sát phạt bỗng nhiên vang lên. Đạo âm của hắn khác với đại đạo duy ngã bất không bất đồng, duy ta không thông, là một mình tách ra khỏi hậu thế, vạn đạo kiếp diệt duy ta bất diệt, mà bây giờ đã nổi lên tráng trí vào đời tranh hùng, hỗn độn tiên thiên, đạo không chi sử, đều vô hạn có thể. Quanh thân Thanh Liên Tiên Tôn hoa rơi chậm chậm, một bông hoa một thế giới, diễn hóa đạo diệu vô cùng, thế giới trong hoa sinh sôi diệt diệt, tuần hoàn lặp lại, hồng mông tiên thiên. Thế giới thu hiện lên sau lưng tiên đế Diệp Lân, cành lá sum suê, tự thành một giới, nguyên thần to lớn khôn cùng, cũng đem diệu dụng nguyên thần tiên thiên bày ra. Thân thể tịch diệt đạo nhân hiện ra tịch diệt tiên thiên, vô cực thiên tôn hiện ra nhân quả tiên thiên. Mà Giang Nam cũng đem nguyên thủy tiên thiên của mình triển khai, chỉ thấy đại đạo nguyên thủy mênh mông bát ngát hiện lên, đạo âm chấn động, đạo âm sáu đại thiên tôn va chạm lẫn nhau, áp chế lẫn nhau, một sóng bình một sóng khởi, núi cao còn có núi cao hơn, nơi trốn lăng không tuyệt đỉnh, có đội kỵ binh nổi lên, một đầu đụng gãy Bất Chu Sơn. Người bày ra vĩ ngạn, ta bày ra bất diệt, hắn bày ra lưới võng, vô cùng náo nhiệt. Trên Đại La Thiên, 4.800 thiên quân đạo quân từ trong đạo âm của sáu đại thiên tôn, nghe ra vô số đạo hay, vô số đạo lý lớn, còn chưa kịp tìm hiểu lại có vô số đạo cùng lý tràn tới, làm cho họ cơ hồ không kịp suy nghĩ. Từng người vui sướng ngây ngất, thu hoạch vô số chỗ tốt, thậm chí cả Trọng Hòa đạo tôn cũng có đại thu hoạch, hơn xa bản thân bế quan vài trăm triệu năm. Sáu đại thiên tôn luận đạo, những người khác không cách nào xen vào, chỉ có thể lắng nghe. Mà sáu đại thiên tôn đều nhờ vào va chạm trí tuệ lẫn nhau, kích thích tiềm năng trí tuệ, đem tiên thiên đạo cảnh của mình hoàn thiện, hơn nữa phải phát hiện nhược điểm đại đạo của đối phương, chờ đợi tương lai khắc chế đối phương. 800 năm trôi qua, sáu thiên tôn luận đạo 800 năm tại Đại La Thiên, như trước khó phân thắng bại. Các thiên quân đạo quân thu hoạch nhiều không tưởng tượng, có chút người tư chất đột nhiên tăng mạnh, có chút người nguyên không có tư chất đạo quân, giờ phút này cũng có hy vọng thành tựu đạo quân. Đại diễn đạo quân thậm chí lĩnh ngộ ra một loại tiên thiên đạo cảnh, rốt cục có thể đuổi theo những đạo quân khác. Bất không đại đạo của ta, rốt cục có thể viên mãn. Ma Ha Thiên Quân cũng vừa mừng vừa sợ, trong lòng yên lặng nói, sáu lão bất tử luận đạo, ngược lại làm cho ta tìm hiểu bất không đại đạo, cũng nhận được một ít đạo lý tịch diệt đại đạo, còn có tiên đạo. Bước tiếp theo bất không đại đạo của ta tu luyện tới đạo quân cảnh giới, liền có thể tịch diệt, sau đó tu hành tiên đạo. Đợi tiên đạo cũng mất đi, bất không đại đạo viên mãn, sẽ không yếu hơn sáu lão quái vật này, chỉ càng mạnh hơn bọn hắn. Sau đó ta tiếp tục cắn nuốt tịch diệt đạo nhân, tiêu diệt tiên giới, đem tịch diệt đại đạo đẩy lên trung cực đại đạo. Ma Ha Thiên Quân nghĩ tới diệu dụng, bất giác lộ ra nụ cười. Giang Nam, đạo không, tịch diệt, đế, tôn cùng vô cực luận đạo 800 năm, mỗi người đều có đại thu hoạch. Những thời đại trước kia biết đi đâu tìm sáu vị thiên tôn đồng thời mở đàn luận đạo. Từ nguyên đạo tới nay, thời đại huy hoàng nhất là nguyên đạo thời đại, khi đó chỉ có hai thiên tôn, mặc dù là đạo quân điện cũng chỉ có ba thiên tôn, hơn nữa bên trong còn là tịch diệt đạo nhân. Mà bây giờ sáu đại thiên tôn luận đạo, xác minh lẫn nhau, đạo lý lớn va chạm, kích thích hào quang trí tuệ, mỗi người đều đem hết toàn lực, đem hết khả năng đi áp đảo năm người khác, cơ hồ không hề giữ lại, nở rộ trí tuệ của mình. Sáu đại thiên tôn luận đạo 800 năm, trong lúc vô hình đem đại đạo tiên đạo thời đại đẩy tới hơn mấy trăm triệu năm, làm cho tiên đạo phát triển nhanh hơn, trăm nhà đua tiếng. Qua thêm vài năm, một ngày này Giang Nam đột nhiên thu lại nguyên thủy đại đạo, cười nói, trận luận chiến này đến nơi đây đi. Chư vị đạo hữu, ta cùng các ngươi luận đạo, bổn sự mồm mép, bổn sự cao thấp chân chính còn phải tạm gác lại tương lai. Lần này ta cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, tương lai tái chiến. Trong Đại La Thiên, 4.800 thiên quân đạo quân nghe được như si như say, nghe vậy không khỏi sực tỉnh, một mảnh mờ mịt. Sáu đại thiên tôn luận đạo, rốt cục là ai thắng ai thua? Các ngươi có lưu ý tới thắng bại hay không? Nguyên thủy thiên tôn mở miệng trước, hẳn là hắn luận đạo thua đi. Nhưng hắn là vị có tuổi nhỏ nhất trong sáu thiên tôn, có thể luận đạo với lão quái vật 800 năm đã không tầm thường. Làm cho những đạo quân khác cũng không theo kịp. Vô cực thiên tôn đứng dậy, mang theo vô cực thư đồng cùng Trọng Hòa, cử tư rời đi, cười nói, tất cả đại đạo đều về nhân quả. Đạo hữu cao thấp, người có cao thấp, tương lai sau khi ta xuất quan, sẽ cùng chư vị đạo hữu lãnh giáo một chút. Thân hình tịch diệt đạo nhân đột nhiên tản ra, đưa tay bắt lấy Ma Ha Thiên Quân, hóa thành tịch diệt linh quang tiêu tán, cũng tốt. Ta đang chờ đợi tiên đạo thời đại bước vào ngày tịch diệt. Khi đó, ta đạt tới trạng thái toàn thịnh, chư vị đạo hữu cũng ở trong trạng thái toàn thịnh, phá hủy các ngươi nhất định còn có ý tứ hơn so với hiện tại. Đế cùng tôn liếc nhau, thân hình tự băng tán, biến mất không còn nhìn thấy. Thanh âm Thanh Liên Tiên Tôn chuyển đến, 300 triệu năm sau, sẽ cùng thiên tôn lãnh giáo, luận chứng cao thấp, tranh một chuyến ai, mới là người thứ nhất trở thành đại thiên tôn bước vào trung cực đại đạo. Thanh âm tiên đế Diệp Lân theo sau chuyển đến, 800 năm luận đạo, ta cũng thu hoạch rất nhiều, đa tạ chư vị đạo hữu. Giang Nam nhìn Đạo Không Đạo Nhân, Đạo Không Đạo Nhân mỉm cười, nói, ta cũng phải về, lần này luận đạo ta cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, Nguyên Thủy Đại Đạo đích xác kỳ lạ, ta cũng phải tìm hiểu một ít ảo diệu trong đại đạo của ngươi. Giang Nam đứng dậy đưa tiễn, nói quá lời, đã gọi là đạo hữu, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ, khích lệ lẫn nhau, nếu bảo thủ chỉ biết trì trệ không tiến. Giang Mỗ may mắn có thể cùng vài vị thiên tôn sinh hoạt chung một thời đại. Đạo Không Đạo Nhân đi ra Đại La Thiên, gọi Linh Nữ, Đại Diễn, La Hầu, Trung Thiên bọn họ, phất tay rời đi, nói, chỉ sợ trong đạo quân quả vị đại điện sẽ xuất hiện thêm vài tấm bia đá. Thiên tôn, 800 năm bình thản, chỉ là luận đạo, tương lai chỉ sợ không còn bình thản như thế. Chỉ cần phân tranh cùng nhau, chỉ sợ người ta đều không thể lưu tình, tương lai nói không chừng chúng ta không còn là đạo hữu. Sắc mặt Giang Nam có chút ngưng trọng, đột nhiên thư giãn cười nói, mặc dù là địch thủ, cũng là đạo hữu. Địch thủ cũng là đạo hữu. Lời này nói không sai. Đạo Không cười to, đi xa. Trong Đại La Thiên, từng đạo quân thiên quân đều lần lượt tiến lên chào từ giã Giang Nam, đều rời khỏi Đại La Thiên. Giang Nam phân phó nhóm cường giả Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Tịch Ứng Tình dưới trướng của mình lưu lại, nói, các ngươi ở lại Đại La Thiên tu hành thêm thời gian, đợi kiên cố thu hoạch hãy hạ trần. Mọi người đều đồng ý, Giang Tuyết Tình cùng Vân Liên đi lên, cười nói, phụ thần, lần này luận đạo rốt cục là ai thua ai thắng. Vừa rồi chúng ta nghe được đủ loại đạo âm chinh chiến sát phạt, mơ hồ nghe được có đạo âm chiếm cứ thượng phong, nhưng không biết là loại đạo âm đại đạo nào. Giang Nam cười hỏi, có quan hệ sao? Tự nhiên có quan hệ. Vân Liên cười hì hì, nói, sáu đại thiên tôn không ai phục ai, ai cũng nhận thức đạo lý của mình là chính xác, ai cũng cho rằng đại đạo của mình có thể đặt chân lên trung cực đại đạo, tự nhiên sẽ có thắng bại, nếu không bọn họ đồng ý rời khỏi Đại La Thiên. Hiện tại chỉ là luận đạo, không có giao thủ. Ngươi không nghe được Vô Cực Thiên Tôn nói sao, đạo hữu cao thấp, người cũng có cao thấp, vô luận luận đạo ai thua ai thắng, tương lai đều phải tranh đua cao thấp một lần. Giang Nam cười nói, luận đạo thắng thua, không ảnh hưởng toàn cục, người thắng thua mới là trọng yếu. Các ngươi yên tâm tu hành đi, tương lai chỉ sợ sẽ có trận ác chiến không tưởng tượng nổi. Giang Tuyết Tình thẻ lưỡi, cười nói, Thiên Tôn sẽ không ra tay với đạo quân thiên quân như chúng ta đi. Khó nói, trước đại kiếp nạn, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Giang Nam phất phất tay, để cho họ ở lại trong Đại La Thiên bế quan. Trong Đại La Thiên tràn ngập nguyên thủy khí, là do Giang Nam luyện ra trong hư không, vô cùng tinh thuần, không thua kém nguyên thủy khí trong khai thiên, ở lại nơi này tu luyện còn tốt hơn trong thánh cảnh cùng chư thiên rất nhiều lần. Đại La Thiên yên tĩnh trở lại, Khổng Thánh, Tiên Thiên Long Giao Mã các sinh linh đều nhận được thật nhiều ưu đãi, đều tĩnh tâm tu luyện. Giang Nam cùng Hiên Vi ở lại Đại La Thiên thưởng thức cảnh trí, Hiên Vi đột nhiên nói, lão gia, rốt cục ai thua ai thắng. Giang Nam bật cười hỏi, phu nhân cũng hiếu kỳ sao? Thiếp thân không quan tâm tu vi của chính mình, nhưng không thể không quan tâm bổn sự của lão gia, dù sao ngài là chủ một nhà. Hiên Vi cười nói. Giang Nam lắc đầu không trả lời, chỉ nói, đạo so đạo, thắng bại cũng không trọng yếu, người so người, thắng bại mới là quan trọng. Ta có dự cảm tiên đạo, thời đại trước tịch diệt kiếp sẽ có một hồi nhân kiếp thật lớn, đạo quân thiên quân, tử thương vô số. Trong đạo quân quả vị đại điện, đạo không đạo nhân thu hồi tinh khí thần của mình, trở về bản thể, linh nữ tiến lên, hỏi, phụ thần, lần này luận đạo ai thắng ai thua? Lần này thắng thua vấn đề không lớn, 800 năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn sánh vai cùng chúng ta, có thắng có thua, đợi một năm cuối cùng hắn chiếm cứ một tia thượng phong. Đại Không thản nhiên nói, Nguyên Thủy đại đạo của hắn đích xác thần diệu đến cực điểm, 800 năm chúng ta luận chứng cùng hắn, đều chạy tới cực hạn của mình, hắn muốn hơn chúng ta cũng không dễ dàng. Chỉ lấy nguyên thủy đại đạo của mình tranh phong cùng chúng ta. Năm cuối cùng nguyên thủy đại đạo của hắn hấp thu nhiều đạo lý của chúng ta, bởi vậy chiếm một tia thượng phong. Bởi vậy Vô Cực Thiên Tôn mới nói đạo hữu cao thấp, người có cao thấp, ý là lần này chỉ là luận đạo, lần sau đối chiến thực tế mới là xác định. Nhóm người linh nữ cùng Đại Diễn hoảng sợ, La Hầu cùng Trung Thiên bội phục không thôi. Đạo Không Đạo Nhân cười nói, đây cũng không có nghĩa đại đạo của chúng ta không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đạo, lần này chúng ta cũng có đại thu hoạch. Từ trong nguyên thủy đại đạo lĩnh ngộ không ít huyền diệu. Tương lai khi so đấu mới là phấn khích. Người so với người. Trong lòng Đại Diễn cổ thần run lên, thất thanh nói, sáu đại thiên tôn muốn đích thân động thủ, cùng nhau đối chiến sao? Sáu đại thiên tôn đối chiến, đây là cảnh tượng đồ sộ tráng lệ tới mức độ nào? Mặc dù là Đại Diễn cổ thần cũng vô cùng hướng tới. Đạo Không Đạo Nhân gật đầu, cười nói, lần này luận đạo thắng thua, chỉ là đánh giá nho nhỏ, nhắc tới nguyên thủy thiên tôn còn thắng dược một đường. Nhưng tương lai hắn chưa chắc thắng được, bởi vì tiên đạo còn đang phát triển, chỉ cần tiên đạo phát triển, đại đạo lý niệm của ta cùng đế, tôn sẽ không ngừng phát triển, 300 triệu năm sau mới là thời kỳ đại đạo chúng ta phong phú nhất, đại đạo của chúng ta mới có thể viên mãn. Tiên giới đạo quân càng nhiều, đại đạo của họ càng mạnh. Trước mắt tiên giới vẫn chỉ có hơn 200 tiềm lực giả, chứng đạo đạo quân cũng chỉ hơn 40 người. Mà 300 triệu năm sau, sẽ có 200-300 vị đạo quân. Những đạo quân này hình thành đạo quả cho đế cùng tôn, cấu xuất nhục thân hoàn mỹ cho đạo không đạo nhân. Bọn họ tụ tập trí tuệ của toàn bộ cường giả, thành tựu chính mình. Bởi vậy đạo không đạo nhân mới có tín nhiệm tin tưởng cường đại như thế. Nhóm người linh nữ trước sau cáo từ rời đi, đạo không đạo nhân tinh tế suy tư, thở dài, thấp giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự là một nhân vật khủng bố. Lần này thu hoạch lớn nhất thật sự không phải 4.800 thiên quân đạo quân, trong Đại La Thiên, mà chính là 6 vị thiên tôn. 6 vị thiên tôn luận đạo, những người khác có thể nghe hiểu, chỉ lấy được một bộ phận đạo lý bé nhỏ không đáng kể của họ mà thôi, mà cùng là thiên tôn luận đạo. Làm cho họ kích thích trí tuệ cùng tiềm lực của mình, không ngừng hoàn thiện mình, hấp thu tinh hoa người khác, càng thêm hoàn thiện lý niệm của chính mình. Đây mới là thu hoạch lớn nhất, là thu hoạch mà người khác không thể so sánh. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn hơn họ một đường, đã làm cho họ sinh lòng cảnh giác, cũng làm cho họ chứng kiến một mặt khủng bố của Nguyên Thủy Đại Đạo, càng thêm hoàn mỹ hơn so với đạo lý của họ, trực chỉ trung cực đại đạo. Ma giới, một mảnh đất trầm luân, bên trong tịch diệt hư không của tịch diệt đạo nhân. Hắn phất tay cho Maha Thiên Quân lùi xuống, tìm hiểu bất không đại đạo, thầm nghĩ, 300 triệu năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tiến bộ bao nhiêu? Muốn vượt hơn hắn, thật sự không dễ. Bất quá. Đôi mắt hắn trống rỗng xuyên thấu qua hư không, ánh mắt vô hình nhìn lên người Maha Thiên Quân, thấp giọng nói, nếu bất không đạo đạo của tiểu tử này luyện thành, hợp lại là một, hơn nữa tiên đạo thời đại đi vào thời kỳ suy sụp, thật có thể áp chế Nguyên Thủy Đại Đạo một bậc. Bên trong đạo quân điện, Vô Cực Thiên Tôn mở mắt, thấp giọng nói, 300 triệu năm, ta hẳn là có thể luyện thành pháp bảo này chứ. Suốt 40 vạn năm trôi qua, Maha Thiên Quân rốt cục chứng đạo hỗn độn đạo quân, đem bất không đại đạo tu luyện tới trình tự đạo quân, rời khỏi thánh cảnh của tịch diệt đạo nhân. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Maha Đại Quân giấu kín hành tung, lấy thần toán cắt đứt hết thảy suy diễn của mọi người. Qua thật lâu sau hắn mới vẫy tay, liền nhìn thấy một tiên thiên pháp bảo xuất hiện. Pháp bảo cũng là một cánh cửa, Maha Đạo Quân đẩy cửa đi vào bên trong, chỉ thấy từng thạch trụ thật lớn sừng sững, thật giống như thạch điện của Đạo Quân Điện, nhưng chỗ thần diệu còn kém hơn nhiều. Bên dưới thạch trụ phiêu phủ tịch diệt đại đạo, hóa thành một nhóm hư ảnh, rõ ràng là dùng đại đạo tịch diệt từng thời đại luyện thành. Nơi này có 19 thạch trụ, 17 thạch trụ đều mất đi linh quang biến thành thân ảnh, đại biểu 17 tiền sử thời đại. Một nhóm thân ảnh sừng sững bên dưới thạch trụ, đều là tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng so sánh với linh quang của tịch diệt đạo nhân kém hơn không biết bao nhiêu. Linh quang của tịch diệt đạo nhân có thể hóa thành tiên thiên chí bảo, mà linh quang của thạch trụ nhiều nhất chỉ có thể hóa thành tiên thiên pháp bảo, thậm chí còn yếu hơn tiên thiên pháp bảo một bậc. Nhưng 17 thân ảnh chồng cùng một chỗ thật không tầm thường. Tịch diệt thiên môn của ta chỉ có ta mới có thể triệu hoán đi ra, năm đó hỗn độn ôn đế từ trong đạo quân điện mượn tới bảo vật này. Cũng may hắn mượn đi thân thể kiếp trước của ta biến thành tịch diệt thiên môn, nếu không ta làm sao có thể dễ dàng rời khỏi đạo quân điện, đi tới nơi phồn hoa này. Hắn rõ ràng đang nói tới vô danh, đạo quân khổ tu nghiên cứu tịch diệt đại đạo trong đạo quân điện, tự mình hóa đạo, hóa thành tiên thiên pháp bảo. Sau đó mượn tay hỗn độn ôn đế, đem tiên thiên pháp bảo kia đưa tới hỗn độn thời đại. Sau đó mượn cơ hội biến mất, đoạt xá Maha cổ thần chân chính. Hắn mưu tính, chính là hỗn độn đạo quân, mà nay, cuối cùng tu thành. Tâm niệm vừa động, nhất thời bất không đại đạo trong cơ thể hắn bắt đầu tịch diệt. Không tốt. Hỗn độn cổ thần quá mạnh mẽ, bất không đại đạo tương dung cùng thân thể, khó thể chia lìa, chỉ sợ đem toàn bộ cơ thể ta đều tịch diệt. Trong lòng Maha Đạo Quân giật mình, vội vàng phá nát đạo quả, nguyên thần bay ra khỏi thân thể. Chỉ thấy nhục thể của hắn ầm vang mai một, hóa thành tịch diệt đại đạo. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu không phải ta chủ động bỏ qua tính mạng, chỉ sợ cũng sẽ bị hóa thành tịch diệt đại đạo, không tồn tại nữa. Nguyên thần Maha bay xuyên qua tịch diệt thiên môn hướng về tiên giới, thầm nghĩ, hiện giờ là thời điểm chuyển kiếp tu luyện tiên đạo. Đáng tiếc bất không đại đạo tịch diệt, lại lấy một tính mạng của ta. Bất quá như vậy cũng tốt, ta bỏ qua thân thể, nhập chủ thân thể mà đạo tàng đạo quân chuẩn bị cho ta đời này, tu hành tiên đạo càng thêm viên mãn một ít. Nhưng nếu ta bế quan mười mấy vạn năm, tiên giới rốt cục như thế nào? Không qua bao lâu, nguyên thần Maha đã đi tới một mảnh tiên vực. Tiên vực này là lãnh địa của đạo tàng đạo quân. Bên trong có một tiên thiên sinh linh, từ khi được đạo tàng đạo quân mở ra trên tiên giới đã không ngừng ôn dưỡng, trở nên ngày càng cường đại. Tiên thiên sinh linh này đã sớm nên sinh ra, nhưng Maha đã hủy diệt linh trí của tiên thiên sinh linh, hắn làm như vậy là vì đào tạo một thể xác cho mình chuyển kiếp. Đạo tàng đạo quân thủ ở một bên, chỉ thấy thạch phá thiên kinh, Maha rốt cục chuyển kiếp. vừa ra đời đã có vô số đại đạo giáng xuống, không ngừng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, đại đạo chảy xuôi. Đột nhiên tường vân trên bầu trời bay tới, một đạo tam thiên đại đạo dung nhập vào trong cơ thể Maha. Đạo quân chi tư, đạo quân chi tư. Đạo tàng đạo quân sợ hãi, thất thanh nói, đế tôn nói trong 3000 đại đạo đều có chủ nhân, chỉ còn lại một đạo cuối cùng chưa chọn chủ. Rất nhiều đạo quân đều phỏng đoán, đạo tam thiên đại đạo kia chính là một đạo cực mạnh nhất mà đế tôn sở luyện, là vương giả của 3000 đại đạo. Không nghĩ tới Maha đạo huynh chuyển kiếp, lại có thể làm cho một đại đạo chọn chủ. Đời này của Maha đạo huynh, nhất định khiếp sợ thiên hạ. Hiện giờ Maha đã hóa thành một tiểu đồng, nghe vậy cười ha ha, nói, đại đạo chi vương chọn ta làm chủ chính là mệnh chung chú định, ta nhất định phải làm người cường đại nhất, hướng lên ngôi báo trung cực đại đạo. Đạo tàng đạo hữu, ngươi chọn ta làm chủ, có thể thấy được ngươi cũng là người có ánh mắt. Đúng rồi, ta bế quan 40 vạn năm, tiên giới đã có những người nào chứng được đạo quân. Đạo tàng vội vàng nói, hiện giờ chứng đạo đạo quân có 10 người, phần lớn là người được số mệnh công đức khai thiên. Mặt khác mấy đạo quân cũng là tiên thiên sinh linh sau khi tiên giới mở ra, trong thế hệ trước thì không người chứng đạo. Trong thế hệ trước có tư cách chứng đạo thì đã chứng được đạo quân, những người còn lại tầm thường vô vi, không đáng để lo. Maha tiểu đồng cười nói, hiện giờ thế cục tiên giới thế nào? Đạo tàng trần chờ, nói, hiện giờ tiên giới còn loạn hơn 40 vạn năm trước. Hắn giảng thuật lại suốt 40 vạn năm nay, sau khi giảng đạo tại Đại La Thiên, làm 6 đạo lý lớn của 6 đại thiên tôn truyền bá. Những thiên quân đạo quân tiến vào Đại La Thiên thu đồ đệ hoặc là truyền đạo, đem đạo lý mình lĩnh ngộ truyền ra ngoài, làm tiên đạo thời đại phát triển càng thêm nhanh chóng thành thục. Không chỉ như thế, những đạo quân thế hệ trước có ảnh hưởng lớn lao, có chút người bắt đầu quy ẩn không xuất hiện, cũng không vì bị đả kích mà đạo tâm thất bại, mà là vì hấp thu thu hoạch cùng đạo lý hiểu được tại Đại La Thiên, bởi vậy cần phải bế quan tu hành. Đầu tiên khiến cho tiên giới chấn động chính là Nguyên Dục Tiên Đế. Nguyên Dục Tiên Đế biến mất, bỏ lại nhóm người Định Quang, Linh Châu Tử. Nguyên Dục Tiên Đế được thừa nhận tiên đế, mấy tôn tiên đế khác đều là phụ tá. Hắn biến mất tạo thành chấn động liền có thể biết, tiên giới vô chủ, quần hùng tranh giành. Rồi sau đó, Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế cũng biến mất vô tung, Tam Nguyên Thiên của Thái Nhất Cảnh bị một cỗ pháp lực thật lớn phong ấn, biến mất trong tiên giới, chỉ còn lại Thiên Linh Nữ Quân Nghĩa Nữ. Cơ hồ cùng một thời gian, Ngọc Kinh Vong Tình Tiên Đế thoái vị, đem vị trí giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo giao cho Long Ngạn. Được xưng Long Ngạn giáo chủ, mà tiền giáo chủ Ngọc Kinh đạo quân biến mất vô tung. Khổ Hành giáo chủ cũng tuyên bố thoái vị, giao cho đệ tử Tam Đức xử lý. Hậu Tôn đạo quân làm thái thượng giáo chủ Sa Môn đại giáo, phụ tá Tam Đức giáo chủ, nhưng sau lưng vẫn có không ít người gọi hắn là Tam Thiếu giáo chủ. Càn Nguyên đạo quân cùng Tử Hạm đạo mẫu quy ẩn trong Huy Huyền Dục Thiên, ở ẩn không ra, Mông Tôn đạo chủ phong ấn Minh Diệu Thần Linh Thiên, đem Tử Mông Thiên đuổi ra khỏi Minh Diệu Thần Linh Thiên. Mông Thiên Thành làm thủ lĩnh sinh linh chuyển kiếp đạo thần thời đại, xây dựng thần môn, được gọi thần môn giáo chủ, tiên ma hai giới năm đại đạo tổ, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô ma đế, La Hầu ma đế cùng Bỉ Ngạn nương nương đều tự quy ẩn. Kế Đô dứt bỏ đế vị, truyền cho đệ tử La Sát nữ Nguyệt Bột xưng La Sát ma quân, được chân truyền của Kế Đô, đã là một tôn thiên quân, cũng là nhân vật lưu danh trong đạo quân quả vị đại điện. Mà La Hầu ma đế chuyển vị cho Ma Thiên. Ma Thiên Ma Quân được đến số mệnh công đức khai thiên thành tiên thiên thần thánh, cùng Nguyệt Bột xưng hô làm Ma Nguyệt Nhị Đế. Huyền Đô cũng đã quy ẩn cư nơi xa xôi trong tiên giới, đem vị trí giáo chủ Huyền Đô tạo hóa đại giáo truyền cho Tịch Ứng Tình, Hồ Thiên Lão Tổ làm phó giáo chủ. Ngoài ra còn có các đạo quân như Thánh Ma, Linh Nữ, Đại Diễn cũng không ẩn cư, nhưng xuất hiện ngày càng ít, hơn nữa cũng không ngăn cản tiên đạo thời đại vận chuyển, buông xuống quyền lực giao cho hậu bối. Mà tân tấn đạo quân như Trung Thiên, Đinh Linh cùng Phục Ly dần dần xuất hiện, trong tiên đạo thời đại có lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ba đạo quân trẻ tuổi đều tự xây dựng thế lực trong tiên giới, xưng hùng hậu thế. Maha nghe vậy không khỏi nhíu mày nói, đám lão gia hỏa giao ra quyền lực chân không, chỉ sợ tiên giới cùng ma giới đều đại loạn. Đúng là như thế. Đạo tàng đạo quân vội vàng nói, Định Quang xuất lĩnh tinh anh vạn vật thánh giáo tiến vào ma giới, tự lập làm đế, cùng Nguyệt Bột, Ma Thiên chia ba phần thiên hạ. Chinh chiến không ngớt, thiên linh gieo xuống tiên thiên linh căn trong một tòa tiên châu, kế thừa vị trí giáo chủ Thái Nhất Thần Giáo, thanh thế lớn, đã trở mặt với Ngọc Kinh Thánh Giáo, mà Linh Châu Tử thì ở tại Nguyên Dục Thái Cực Thiên, ngoan ngoãn thành thật, ở ẩn không ra. Nhưng đáng sợ nhất cũng không phải bọn hắn, mà là Giang Vân Liên, nghĩa nữ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt Maha khẽ động, vội hỏi nguyên nhân. Vân Liên rời khỏi Đại La Thiên, đi dạo khắp cả tiên giới. Tìm được nhiều cường giả của Huyền Châu, như Đạo Vương, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Minh Thổ, Tinh Quang, được cường giả Huyền Châu ủng hộ xưng vương, được xưng Vân Liên Nữ Đế. Dưới trướng Vân Liên Nữ Đế đều là cường giả Huyền Châu, cũng có người trẻ tuổi, thế lực thật lớn, còn có Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân, Cửu Long đạo nhân, Cửu Phượng đạo nhân hạ trần, tiến vào trong Tiên Đình làm tướng, có thể nói cường thịnh một thời. Nữ tử này vốn nhiều lòng dạ, Giang Nam không quan tâm tới quyền lực, Giang Tuyết Tình đã có thiên môn nên không đặt quyền thế trong lòng, nàng liền đem thủ hạ cũ của Huyền Châu chỉnh hợp, đồng thời mời thiên hạ hào kiệt tiến vào trong Tiên Đình của mình, thanh thế lớn, nhân tài liên tục ra đời. Hiện giờ vị nữ đế này rất có thái độ chèn ép thiên hạ giáo môn, muốn trở thành nữ đế thống trị tiên giới, thậm chí Long Ngạn xuất lĩnh Ngọc Kinh Thánh giáo tranh chấp với nàng, cũng bị nàng áp xuống hạ phong. Một nữ oa còn muốn thống trị tiên giới, thật làm người cười tới rụng răng. Ma Ha Lơ đĩnh cười nói, ngoại trừ nữ oa kia, còn có hào kiệt nào khác? Long Ngạn, Định Quang, Linh Châu, Thiên Linh, Ma Thiên đã trở thành thế lực cường đại nhất tiên ma giới, ngoại trừ bọn họ còn có một ít thế lực, hoặc là giáo môn, hoặc là tự lập làm đế, hùng cứ một mảnh tiên vực, sau lưng đều có các đạo quân thế hệ trước ủng hộ. Đạo Tàng đạo quân nói, đạo quân ở ẩn không ra, tiểu bối xưng vương trong tiên ma nhị giới có hơn ngàn người, liên tục chinh chiến sát phạt nhiều năm, hiện giờ dám xưng vương không ngoài 10 người. Cường đại nhất tiên giới là Tiên Đình của Vân Liên xây dựng, Ngọc Kinh Thánh giáo của Long Ngạn, giáo chủ Thái Nhất Thần giáo Thiên Linh Nữ đạo quân, Đinh Linh Nữ quân cùng Phục Ly đạo quân xây dựng đạo giáo, cũng là thế lực cực kỳ khổng lồ, đặt ngang hàng với ba đại thế lực kia. Trong ma giới có Định Quang, Nguyệt Bột, Ma Thiên cùng Trung Thiên cực mạnh, Định Quang âm hiểm nhất, Nguyệt Bột đẹp nhất, Ma Thiên hung tàn nhất. Giữa bọn hắn vốn bất hòa, nhưng những ngày gần đây do Định Quang thuyết phục Nguyệt Bột, Ma Thiên cùng Trung Thiên hợp lực cùng nhau tấn công tiên giới, hiện tại đang tranh đấu với thế lực tiên giới vô cùng kịch liệt. Nghe nói Long Ngạn cũng sẽ tham chiến. Ma Ha cười ha hả, loạn thế xuất anh hùng, trong hỗn loạn chính là lúc ta quật khởi. Ta chuyển kiếp sống lại, bất luận kẻ nào cũng không biết gốc gác của ta, vừa lúc làm chủ thiên địa, chí tôn tiên giới. Hôm nay ta sẽ đến chỗ giao chiến, đi nhờ vào tiểu nữ Oa Vân Liên, sau đó quật khởi ám toán nàng, cướp lấy tiên đình của nàng. Đạo Tàng không người ủng hộ. Ma Ha sửa sang lại trang phục, lập tức đi tới chỗ chiến trường, hắn mưu đồ cho thân thể đời này đã lâu, vừa xuất thế đã có tu vi tiên quân, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng thần thông không tầm thường, không cần Đạo Tàng chỉ dẫn đã chạy thẳng tới khu vực kia, nghĩ thầm, ta còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng tu vi lại cao, Oa Nhi Vân Liên nhất định cho rằng ta là nhân tài xuất chúng, sẽ giao trọng trách. Ta chỉ cần thử chút thân thủ, sẽ quật khởi trong tiên đình, đứng đầu mọi người. Đợi khi nàng bị ám toán, ta có thể cướp lấy. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên không trung u tối, Ma Ha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen thật lớn bay qua, đó là một đầu khổng tước, vươn cánh đã vài trăm vạn dặm, từ trên trời cao lao xuống há mồm khẽ hấp, toàn bộ người lẫn vật suốt mấy trăm vạn dặm đều bay lên, lao thẳng vào trong miệng của khổng tước. Ma Ha cũng bị cuốn lên, trong lòng hoảng sợ, đột nhiên nhìn thấy cửu đầu thánh long cao giọng quát, Khổng Thánh đại tướng quân, tiền tuyến đang chém giết thảm thiết, ngươi còn chạy chung quanh ăn thịt người, phá hư thanh danh bệ hạ. Coi chừng bệ hạ lột da của ngươi ra. Khổng tước phun ra cả người lẫn vật, hóa thành một kim giáp tướng quân trẻ tuổi tuấn mỹ, đi theo cửu đầu thánh long xa dần, phẫn nộ nói, từ khi bị Phù Lê Nguyên quân hàng phục, ta đã lâu không nếm qua thịt tươi. Cường giả ma giới nhiều như vậy, ngươi muốn ăn bao nhiêu cứ việc ăn. Hai đầu đại yêu đi xa, Ma Ha nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ may mắn, tự nhủ, ta hồng phúc tề thiên, có trời giúp, nhưng chỉ là một đầu tiên thiên khổng tước cũng có thể ăn ta sao? Hắn chạy tới cách chiến trường ngày càng gần, chỉ nghe tiếng chém giết vang rền, đột nhiên một bóng đen thật lớn phủ lên, chỉ thấy một đầu hắc hùng có cánh từ không trung rơi xuống, áp Ma Ha dưới thân thể tới hộc máu. Đầu hắc hùng không biết mình áp trúng người, lại phi thân lên kêu lớn, ngươi trở đi, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nương tử nhà ta ngươi cũng không là đối thủ của nàng. Ma Ha nhiều lần vất vả mới thoát ra chiến trường, đột nhiên một cỗ khí tức hùng hồn truyền tới, chỉ nghe một thanh âm cao giọng nói, Định Quang Ma Đế, Vân Liên Tiên Đế, đại tỷ đến rồi, các ngươi còn muốn đấu nữa sao? Ma Ha nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiên quang nổi lên trên không trung, dị quang bay cao, lộ ra một vị đạo quân trẻ tuổi trầm ổn, trấn áp tiên ma chiến trường. Ngay nơi giao hội giữa hai đại vũ trụ tiên ma, chiến trường kéo dài hơn 10 tinh hệ, từng vị tiên ma đại tướng xuất lĩnh mấy trăm vạn tiên nhân ma tiên tạo, thành quân đoàn khổng lồ, khống chế lâu thuyền đại hạm, tiên sơn, tinh kỳ, tiên phủ, tiên thành, trường hà, tiên hải, tiên vực, ngân hà, trận đồ đủ loại pháp bảo cổ quái. Từng vị tiên vương, tiên quân thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình vĩ ngạn sừng sững giữa ngân hà, từng viên đại tinh quấn quanh thân, mà quanh thân thiên quân hình thành thời không kỳ dị, vạn vẹo không gian cùng trụ quang, làm cho tiên vương tiên quân cùng không gian vũ trụ ở trước mặt bọn họ, cũng biến thành vô cùng nhỏ bé. Ngoài ra hùng vĩ nhất chính là tiên đình cùng ma đình, tiên đình của Vân Liên nữ đế cùng tứ đại ma đình của Định Quang. Trung Thiên, Nguyệt Bột, Ma Thiên rằng co, xa xa đối diện, ở giữa là Ngân Hà Tinh Hệ, chính là tiên ma chiến trường. Còn có một gốc tiên thiên linh căn sừng sững bên cạnh Vân Liên Tiên Đỉnh, cành lá sum suê. Bên dưới tiên thiên linh căn có thật nhiều cường giả Thái Nhất Thần Giáo, thủ hạ cũ của Thái Nhất Thiên Hoàng Tiên Đế, hiện tại nằm trong tay Thiên Linh Nữ Quân. Ở bên phải Vân Liên Tiên Đỉnh chính là một tòa bảo tháp hùng vĩ đứng vững, 33 tầng, nhìn như nguyên tháp mà cũng không phải nguyên tháp, chỉ là phục ly dựa theo hình dạng nguyên tháp lấy số mệnh công đức bản thân sở luyện, ra đạo quân chi bảo, gọi là Tam Thập Tam Trọng Thiên Huyền Hoàng Tháp. Bên dưới tháp là Phệ Đà Đại Giáo do Phục Ly giáo chủ sáng lập, bởi vì hắn là đệ tử của Thanh Liên Tiên Tôn, không biết có bao nhiêu hào kiệt đến nhờ vả, thế lực cũng cực kỳ kinh người. Hiện giờ song phương giao chiến, đạo quân chưa từng ra tay, mà thiên quân cùng tiên quân xuất lĩnh quân đoàn tác chiến. Mà vị đạo quân trẻ tuổi mới xuất hiện liền trấn áp chiến trường kia, có bộ dáng như Linh Châu Tử. Linh Châu đạo quân kế thừa y bát của Nguyên Dục Tiên Đế, sống trong Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Không phản ứng thế sự, hắn cùng Định Quang Ma Đế chính là đồng môn. Thuở nhỏ quan hệ giữa hai người thật tốt, chẳng qua Định Quang Ma Đế dã tâm bừng bừng, ma tính sâu nặng, tự biết con đường của mình nằm trong ma giới, bởi vậy mang theo Vạn Vật Thánh Giáo tiến vào ma giới. Nguyên Dục Tiên Đế không để ý tới thế sự, Vạn Vật Thánh Giáo là do Linh Châu Tử cùng Định Quang tạo ra, phát dương quang đại, trở thành một đại giáo, hai người trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết. Vạn Vật Thánh Giáo bị Định Quang mang đi ma giới không hề lưu lại chút gì cho Linh Châu Tử, dựa vào phần cơ nghiệp này, Định Quang rốt cục chứng được đạo quân, trở thành ma đế. Linh Châu Tử thành thật, đối với việc Định Quang mang đi Vạn Vật Thánh Giáo tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không ý kiến gì. Lần này Định Quang tập hợp ba thế lực lớn trong ma giới tấn công tiên giới, giao tình giữa Linh Châu Tử cùng Vân Liên với Thiên Linh không tệ, còn là đồng môn của Định Quang, tự nhiên không hy vọng đôi bên làm cương, lần này mời đại tỷ tới, đó là vì muốn điều giải cho đôi bên. Đại tỷ sắp tới. Trong tiên đình, một tiên tướng cấp thiên quân đi ra, truyền lệnh thu binh, hoa cái dũng động, vân phiến phiêu phiêu, Vân Liên nữ đế xuất lĩnh văn võ bá quan đi ra, muôn hình vạn trạng. Mà một bên khác Thiên Linh nữ quân cũng mang theo người đi ra, không dám chậm trễ. Phục Ly cũng xuất lĩnh cường giả trong giáo đi ra nghênh đón. Ở bên kia, Nguyệt Bột nữ quân, Ma Thiên Ma Đế cùng Trung Thiên Ma Đế đi ra, cười nói. Đại tỷ, Định Quang đạo hữu, ngươi nhận đại tỷ khi nào vậy? Định Quang Ma Đế đi ra, có chút nổi giận cao giọng nói. Linh Châu Tử, gọi là đại tỷ là vì năm xưa vô tri, tiểu hài tử vui đùa mà thôi, có thể nào xem là thật. Ta và ngươi là huynh đệ, cùng một sư tôn, từ nhỏ chơi tới lớn, ngươi giúp ta hay giúp bọn hắn. Linh Châu đạo quân có chút khó xử, còn đang do dự bất định, lúc này chợt nghe thanh âm tiếng chuông đinh đương, liền nhìn thấy một chiếc đại lộ bảo liễn chậm rãi chạy vào trong chiến trường. Khổng Thánh vội vàng lắc người đi tới trước bảo liễn, khom người vén rèm xe. Màn xe vén lên, một nữ đạo quân phong hoa tuyệt đại bước đi ra, Vân Liên, Thiên Linh cùng Phục Ly tiến lên chào, nói, gặp qua thiên môn môn chủ. Nữ đạo quân trả lễ, Linh Châu đạo quân cũng đi xuống, nhìn nàng nói, đại tỷ, hiện giờ ta không thuyết phục được đệ đệ, mời đại tỷ làm chủ. Vị nữ đạo quân này chính là Giang Tuyết Tình, nàng điểm ngón tay, chỉ thấy một tiên thiên lô bồng xuất hiện, trên lô bồng Khánh Vân treo cao, nhìn qua Định Quang Ma Đế, nói, Định Quang, năm đó năm người chúng ta kết bái tại Đại La Thiên, ngươi trưởng quản ma giới, Linh Châu trưởng quản không trung, Vân Liên làm tiên đế, Thiên Linh thống trị lục địa. Nếu huynh đệ tỷ muội đồng lòng, tiên ma nhị giới là vật trong bàn tay chúng ta. Hôm nay ngươi cấu kết người ngoài, đối phó muội muội kết nghĩa của mình, là đạo lý gì? Nếu ngươi lui binh, vẫn là người một nhà. Định Quang Ma Đế hừ lạnh một tiếng, nói, mối thù giữa tiên ma hai giới đã sớm kết xuống, từ thời xưa đã máu chảy thành sông. Không oán ta được. Hai quân giao chiến hẳn phải tử thương vô số, cũng không phải ngươi có khả năng hóa giải. Thật nhiều thân tín của ta đã chết trận, thù oán này hóa giải không được, hơn nữa ta là ma đế, há có thể vì một câu của ngươi mà lui binh. Uy nghiêm của ta ở chỗ nào? Giang Tuyết Tình cười nói. Ngươi thu binh mà đi, liên thủ cùng Linh Châu, Thiên Linh, Vân Liên, ta cũng giúp ngươi, huynh đệ tỷ muội bình định ma giới, chinh phục Nguyệt Bột, Ma Thiên cùng Trung Thiên, tiếp tục càn quét tiên giới. Khuất phục Phục Ly, chèn ép Long Ngạn, đem Đinh Linh giáo chủ cho ngươi làm vợ, huynh đệ tỷ muội chúng ta thống trị hai giới, không người không phục, ai còn dám nói ngươi không có uy nghiêm. Bên cạnh nàng, Phục Ly giáo chủ không khỏi trầm xuống, mà sắc mặt Trung Thiên, Nguyệt Bột cùng Ma Thiên vô cùng khó xem. Định Quang Ma Đế lắc đầu nói, trở về không được. Vân Liên, Thiên Linh không hề có chút lưu tình, đồ nhi cùng nữ nhân của ta tử thương vô số, hôm nay phải phân chia thắng bại. Giang Tuyết Tình lắc đầu nói, năm đó chúng ta kết bái tại Đại La Thiên, ta từng nói ta không cần địa bàn tiên ma nhị giới, nhưng yêu cầu các ngươi phải nghe theo ta, nếu không nghe ta sẽ đánh các ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hiện tại ngươi lui binh, ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nếu không lui, ta phải thực hiện lời hứa năm đó. Định Quang Ma Đế cười ha ha, thân hình nhảy lên bầu trời, nói. Giang Tuyết Tình, khi đó ta còn thơ ấu mới bái ngươi làm đại tỷ. Ngươi còn tưởng rằng mình thật sự là đại tỷ của ta sao? Ta xem ngươi làm sao đánh ta. Giang Tuyết Tình cất bước đi tới, nói. Hôm nay ta đem ngươi khai trừ thiên môn, đánh ngươi xong rồi, ngươi đừng hối hận. Ta lại sợ ngươi sao? Bên cạnh chiến trường, Ma Hà mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy hai vị đạo quân cuốn lấy nhau, sau vài hiệp Định Quang Ma Đế đã bại, thầm nghĩ. Nữ nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên lợi hại, là một nhân vật không tầm thường, đã có khí tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn năm xưa. Nhưng Định Quang, Nguyệt Bột, Trung Thiên đều có đại nhân vật ẩn sau lưng, sao chịu lui binh? Ta cũng nên đi nhờ vào Vân Liên. Không tốt. Lão thái bà kia cũng ở đây. Ma Hà nhìn thấy một người đứng bên cạnh Vân Liên, không khỏi dùng mình vội vàng xoay người rời đi, không dám do dự một chút nào. Quỷ bà Thiên đứng bên cạnh Vân Liên nữ đế đột nhiên cảm giác bị người thăm dò, lập tức nhìn qua nhưng không thấy ai, thầm nghĩ. Hình như là người quen biết cũ của lão thân, là tên Ma Hà kia. Vì sao gia hỏa kia không dám lộ diện? Ma Hà vội vàng rời đi thật nhanh, trong lòng nhảy loạn thình thịch, nghĩ thầm. Như vậy không thể đi Vân Liên tiên đình, nếu không lão bà kia nhất định nhìn ra lai lịch của ta. Một khi đã như vậy không bằng tự mình xây dựng một đạo giáo, chơi trò tranh hùng thiên hạ. Đạo tàng cũng là một thế lực không nhỏ, ta lại lấy được thân thể thần mẫu đạo quân từ chỗ tịch diệt đạo nhân, tạo hóa xuất chúng đa phóng mục nhân cùng tịch diệt thú, thống nhất hai giới cũng không khó khăn. Không qua bao lâu, trong ma giới xuất hiện một giáo môn tên Mặt Nhật giáo. Giáo chủ tên Mặt Nhật Đồng Tử, thế lực khoách trương mạnh mẽ vô cùng. Thời gian chớp mắt đã qua 600 vạn năm, năm đó sau tiên ma đại chiến, thiên môn môn chủ tham dự, Định Quang Ma Đế thua bại, Nguyệt Bột, Trung Thiên, Ma Thiên đều thu binh, lui giữ ma giới. Tiên ma nhị giới vẫn thường có chinh chiến, loạn lạc không ngừng. Mà Mặt Nhật giáo càng thêm lớn mạnh, Mặt Nhật Đồng Tử đã trưởng thành, được xưng Mặt Nhật giáo chủ, trở thành một thế lực không nhỏ trong ma giới. Nhưng hắn muốn chứng được đạo quân vẫn luôn thất bại. Tu thành tiên đạo đạo quân, nhất định phải luyện thành đại đạo tam thiên, cửa ải này vây khốn hắn, vẫn không cách nào chứng đạo, thậm chí còn gian nan hơn thành tựu hỗn độn đạo quân. Hắn lấy tịch diệt nhập đạo, tu luyện tịch diệt tiên đạo, mà tịch diệt đại đạo chỉ có một, khi hắn xuất thế tia đại đạo cực mạnh rơi vào thân thể hắn chính là tịch diệt tiên đạo, lực cắn nuốt rất mạnh, vô luận hắn lĩnh ngộ ra loại tịch diệt tiên đạo nào, đều bị đại đạo kia cắn nuốt. Bởi vậy nếu muốn mở ra tam thiên tịch diệt tiên đạo, cơ hồ là chuyện hoàn toàn không khả năng. Mẹ nó, ta bị đế cùng tôn chơi xấu. Ma Hà tỉnh ngộ, trong lòng vô cùng giận dữ. Tịch diệt tiên đạo chính là cái hố sâu không đáy, được xưng là tiên đạo cực mạnh, cũng là cái hố lớn nhất, đem hắn hố tại thiên quân cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào nhảy ra. Qua thêm ngàn vạn năm, tịch ứng tình chứng được đạo quân, được xưng là tôn đạo quân cuối cùng của thế hệ trước, lại có thật nhiều người trẻ tuổi chứng được đạo quân. Trong những năm tháng về sau, thiên quân dần dần tăng nhiều, nhưng chứng được đạo quân ngày càng ít. Có chút bất chi bất giác, luận đạo Đại La Thiên đã qua 300 triệu năm, Ma Hà vẫn là thiên quân, không thể chứng đạo đạo quân, thành tựu xa xa không hẹn. Ta bị đế cùng tôn chơi xấu, hố ta một đời. Ma Hà lẩm bẩm nói. Một ngày này, tiên ma nhị giới chấn động, đột nhiên dị tượng tràn ra, chỉ thấy một tòa thần điện xuất hiện trong hư không, chính là đạo quân quả vị đại điện. Hàng vạn đại đạo tràn tới, dũng mãnh tuôn vào đạo quân quả vị đại điện. Trong tiên giới, các đạo quân lần lượt thức tỉnh. Cùng nhìn về hướng đại điện, có người thấp giọng nói. Đạo không đạo nhân chứng đạo đạo quân. Đạo không đạo nhân chứng đạo, đó là thiên tôn thời đại tiên đạo. Là cổ thần thiên tôn mới đúng. Vào ngày này, ở trung ương vũ trụ hai giới, có tiếng động lớn truyền tới. Đại đạo dâng trào, đế uy tôn uy xuất thế, hai đạo quả rốt cục định hình. Trong đạo quả, tiên đế Diệp Lân, tiên tôn Thanh Liên lần lượt đi ra, chỉ thấy đạo quả sau lưng hai người dần dần thu nhỏ lại, như linh đan tràn đầy dị tượng, bị hai thiên tôn sử dụng. Một ngày này, ba đại thiên tôn đồng thời chứng đạo. Vào lúc này, hỗn độn linh đế linh nữ, hỗn độn giáo chủ đại diễn, hỗn độn thánh đế trung thiên chợt tâm động, cảm giác được hỗn độn đại đạo đi tới đỉnh phong, sau đó chậm rãi suy sụp. Cổ thần thời đại đã tồn tại 2 tỷ 800 triệu năm, chính thức từ thịnh chuyển suy, hỗn độn đạo quân là tồn tại cường đại nhất, bởi vậy là người đầu tiên cảm giác được sự kinh khủng trong chuyện này. Theo thời gian chuyển rời, uy lực hỗn độn đại đạo ngày càng nhỏ, hỗn độn cổ thần sẽ già yếu, cũng sẽ chết. Khí tức thiên nhân ngũ suy sẽ ngày càng mạnh, cuối cùng phá hủy toàn bộ cổ thần. Cùng một thời gian, tịch diệt đạo nhân lộ ra ý cười, hắn cảm giác mình đang thay đổi thời kỳ suy yếu. Theo cổ thần thời đại suy sụp, khí tức tịch diệt trong thiên địa ngày càng mạnh, thiên nhân ngũ suy bao phủ toàn bộ hỗn độn cổ thần, mà hắn sẽ càng ngày càng mạnh. qua thêm 1.400.000 năm, tiên đạo thời đại cũng từ thịnh chuyển suy, tịch diệt kiếp sẽ phá hủy cổ thần thời đại, phá hủy tiên đạo thời đại. Trung cực đại đạo của ta sẽ hoàn toàn tiến đến. Rốt cục đã luyện thành bảo vật này. Nếu như không có lần luận đạo tại Đại La Thiên, ta muốn luyện thành bảo vật này trong 300 triệu năm thật sự khó khăn. Trong đạo quân điện, cánh cửa phủ đầy bụi từ từ mở ra, phân hồn vô cực thiên tôn sừng sững bên ngoài, chỉ thấy từ bên trong có một vô cực, thiên tôn càng thêm tang thương cổ xưa bước đi ra. Bản thể của hắn rốt cục xuất quan. Đại La Thiên luận đạo, đạo lý của năm đại thiên tôn khác thật sự kinh người, không thua kém ta. Phân hồn vô cực thiên tôn cười nói. Nhưng càng tốt hơn chính là nguyên thủy đại đạo của nguyên thủy thiên tôn, thần diệu tới cực điểm, nếu như không có nguyên thủy đại đạo của hắn, chúng ta muốn luyện thành bảo vật này chỉ sợ phải phí thêm 100 triệu năm. Lần đó luận đạo, thu hoạch lớn nhất vẫn là thần diệu của nguyên thủy đại đạo. Vô cực thiên tôn gật đầu, cười nói. Nguyên thủy thiên tôn đích xác không tầm thường, thành tựu tương lai cực kỳ đáng sợ, nhưng ta đã luyện thành bảo vật, thực lực của ta có thể so sánh với tịch diệt đạo nhân trong tịch diệt kiếp. Hơn nữa, có ngươi, thực lực của ta còn đáng sợ hơn hắn. Đại thiên tôn vị, nhất định là ta. Gì? Đế cùng tôn sống lại sao? Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ân, đạo không cũng đã chứng đạo. Xem ra đạo không cũng hấp thu không ít ở lần đó. Ha ha, nói không chừng chính là lĩnh tụ trong hỗn độn. Hắn lại chứng đạo đạo quân, thành tựu thiên tôn trong đạo quân. Hỗn độn cổ thần thời đại sẽ đi lên huy hoàng chưa từng có từ trước tới nay. Hai vô cực thiên tôn liếc nhau, cười nói, sau huy hoàng chính là suy sụp, khí tức tịch diệt sẽ bao phủ toàn bộ cổ thần, cắn nuốt đại đạo của họ, có thể không bị đại đạo quấy nhiễu chỉ có đạo quân mà thôi. Nhưng cuối cùng kiếp số vừa đến, đại đạo trong cơ thể đạo quân sẽ sụp đổ, vẫn sẽ chết. Vô luận chạy trốn tới địa phương nào, cho dù là ngoài vũ trụ cũng không trốn thoát kiếp số của mình, khó tránh cái chết. Phân hồn vô cực thiên tôn cười nói, địa phương có thể tránh né kiếp số chỉ có đạo quân điện chúng ta mà thôi. Đạo không quan hệ sâu xa với chúng ta, kiếp trước cũng đem một thần hồn của mình lưu trong đạo quân, điện nên mới không chết trong tay đế cùng tôn. Hắn cùng đế tôn có một đoạn thù hận không thể hóa giải, không có khả năng đi nhờ vả hai người bọn họ, cũng không thể đi cầu tịch diệt đạo nhân. Hắn chỉ có thể tới đạo quân điện, lưu lại một đường huyết mạch cho cổ thần bộ tộc. Hai vô cực thiên tôn dung nhập thành một, vô cực thiên tôn thản nhiên nói, hắn nhất định là điện chủ thứ ba của đạo quân điện chúng ta. Có hắn tương trợ, đại sự có thể làm. Đế tôn sống lại, đạo không chứng đạo, tạo nên chấn động lớn thế nào? Tiên ma nhị giới sôi trào, nhưng có tư cách đi chiêm ngưỡng bọn họ chỉ có đạo quân thiên quân mà thôi. Hiện giờ trong hai giới có hơn 6.000 thiên quân, hơn 200 đạo quân, nhân số mới sinh ra hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Càn Nguyên, Huyền Đô, Ngọc Kinh, Tự Nhiên, Thái Chân đều phi thường kích động, trước tiên chạy tới gặp mặt hai vị sư tôn. Đế, tôn, đạo không đều tự mở đàn, làm cho những người đến nghe giảng đạt được chỗ tốt rất lớn. Những đạo quân khác tân khổ xây dựng thế lực, nhưng khi ba người chứng được đạo quân liền nhảy thành thế lực lớn nhất trong thiên hạ. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô, Bỉ Ngạn nương nương cùng nhóm người Giang Tuyết Tình xuất thân từ Huyền Châu, nhất mạch đều muốn đến chiêm ngưỡng, đột nhiên trên đỉnh tiên giới, Đại La Thiên chấn động. Đại La Thiên mở ra, đạo quang vô tận xuất hiện, các đạo quân xuất thân từ Huyền Châu thấy vậy liền chạy tới Đại La Thiên. Không bao lâu các thiên quân đạo quân tụ tập tại Đại La Thiên, cùng nhau ngồi xuống. Hồng đạo nhân không người hỏi, vì sao phụ thần không cho chúng ta đến tiếp đế, tôn cùng đạo không? Giang Nam lắc lắc đầu, nói, theo lý mà nói các ngươi nên đến bái kiến ba người họ. Nhưng các ngươi đi cũng không được chỗ tốt gì, các ngươi đều là Huyền Châu nhất mạch, mà Đại La Thiên lại nằm ở tầng trời tối cao trong tiên đạo, ta còn ở Đại La Thiên một ngày, đế, tôn cùng đạo không sẽ không cho các ngươi sắc mặt tốt. Nếu đi bị khinh bỉ, không bằng dứt khoát không đi. Hồng đạo nhân, Tịch Ứng Tình đều đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Đế, tôn cùng đạo không đều là thiên tôn, lại keo kiệt như thế sao? Giang Tuyết Tình cười nói. Không phải keo kiệt, mà là mặt mũi. Bọn hắn sẽ không đối phó các ngươi, nhưng nhất định sẽ làm khó các ngươi. Giang Nam thản nhiên nói, Đại La Thiên chính là tầng trời cao nhất tiên giới. Ta là thiên tôn, đế, tôn, đạo không cũng là thiên tôn. Nhưng bọn hắn có ở cao tới đâu cũng không thể cao hơn ta. Bọn hắn thân là người sáng tạo tiên đạo thời đại, là thiên tôn, há có thể cho phép những người khác ở trên đầu bọn hắn. Cho dù bọn hắn có thể dung nhẫn ta, mặt mũi của họ cũng sẽ khó chịu. Quân đạo nhân vội vàng nói, phụ thần, không bằng đem Đại La Thiên đưa cho bọn hắn là được. Lui một bước trời cao biển rộng, không cần vì việc nhỏ này mà trở mặt với bọn hắn. Đưa cho bọn hắn, đưa cho người nào? Giang Nam hỏi ngược lại. Quân đạo nhân chớp chớp mắt, cũng có chút không biết phải làm sao, tặng cho người nào hay người còn lại cũng không thoải mái. Đến lúc đó phải đánh nhau. hơn nữa đem tầng trời cao nhất tiên giới đưa cho bọn hắn, mặt mũi của ta để ở đâu? Giang Nam cười lạnh nói, ta cũng là thiên tôn, luôn có thứ tự trước sau, ta chiếm trước nơi này, thiên vương lão tử đến cũng đừng hòng đuổi ta đi. Muốn tầng cao nhất tiên giới, phải xuất ra bổn sự cho ta bội phục, nếu không đều phải ở dưới ta. Lạc Hoa Âm lườm hắn, nói thầm, lão nương sớm đã biết ngươi không muốn nhường nhịn, rõ ràng thích tàn nhẫn tranh đấu, muốn đánh nhau với ba người kia, nhìn xem nắm tay người nào lớn. Giang Nam đổi giận thành vui, cười nói, vẫn là Lạc sư hiểu biết ta. Không sai, ta chính là muốn chiếm cứ Đại La Thiên, chờ bọn hắn tới lay động chỗ của ta. Giang Tuyết Tình thấp giọng nói, phụ thần làm như vậy có chút giống bộ dạng của Đại Ma Vương, nhưng ta ưa thích tính tình này của phụ thần, đủ tà khí. Giang Nam cười nói, các ngươi cũng đừng lo, đế, tôn cùng đạo không tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không tới nơi nào, giỏi lắm có thể ngang hàng với ta. Tuyết Tình, mời các đạo quân trong thiên môn tới. Lại đi gọi Vân Liên, báo cho thiên linh. Mời nàng đi hỏi Thái Nhất muốn đến gặp Đế Tôn hay là tới gặp ta. Khổng Thánh, Phi Hùng, các ngươi đi mời Vạn Chú, Thánh Ma, Quỷ Nhung, Lê Hoa đến, Cửu Phượng, ngươi đi gặp Linh Châu Tử, để cho hắn hỏi Nguyên Dục, hắn có đến Đại La Thiên hay không? Quân đạo nhân tỉnh ngộ, biết Giang Nam muốn xác định thế lực phái hệ của mình, phân rõ thế lực cùng ba người kia. Chỉ sợ trong tương lai sẽ xung đột, dù sao họ mới là người sáng lập thời đại tiên đạo. Giang Nam ở tiên đạo thời đại kéo bè kết phái, tương đương với thái độ ở trong nhà người ta nhưng lại ăn của người ta, còn có một nhóm tay đấm hỗ trợ. Quân đạo nhân bước lên nói, phụ thần, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giang Nam thở dài nói, quân nhi, người rất thiện lương, đã thành đạo quân nhưng lòng dạ vẫn ít như vậy. Vi phụ không phải muốn mượn sức người đối kháng những người kia, mà là tính toán cho tương lai các ngươi. Quân đạo nhân khó hiểu ý tứ, Giang Nam cũng không nhiều lời. Qua không lâu, thiên môn đạo quân lần lượt tiến đến. Vân Liên xuất lĩnh thiên quân đạo quân trong triều cùng đến. Suốt 300 triệu năm nay, Vân Liên xây dựng tiên đình binh nhiều tướng mạnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn có 4 tân tấn đạo quân cũng được nàng phong làm tứ ngự, tứ phương tiên đế, đều tự trấn thủ một phương. Sau một lúc lâu, Giang Tuyết Tình trở về nói, Thái Nhất đạo hữu nói, hắn muốn đi gặp Đế Tôn, dù sao cũng là ân sư. Giang Nam gật đầu, qua thật lâu sau Nguyên Dục tiên đế dẫn dắt Linh Châu Tử đi vào Đại La Thiên. Giang Nam đứng dậy đón chào. Cười hỏi, vì sao bệ hạ không đi gặp Đế Tôn, ngược lại tới gặp ta? Hiện giờ Đế Lân đã sống lại, xưng hô bệ hạ ta đã không đảm đương nổi. Nguyên Dục tiên đế có vẻ sâu không lường được, trong mắt mơ hồ hiện ra thái cực vạn vật, nói, dệt hoa trên gấm không bằng giúp người khi gặp nạn, thiên hạ đạo quân thiên quân đều lấy Đế, Tôn làm chính thống, làm cho thế lực của họ lớn, mà thế lực thiên tôn bạc nhược, bởi vậy ta tới gặp thiên tôn chính là giúp người khi gặp nạn. Hơn nữa Đế Tôn có thù với ta, đoạt pháp bảo của ta, bức ta chuyển kiếp. Ta tự nhiên sẽ không đi gặp bọn họ. Mấu chốt nhất chính là, thiên tôn tự hồ cho rằng tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại sẽ tới, ta cũng cho rằng như vậy. Trong mắt Giang Nam chợt lóe tinh quang, nói, ngô, vạn tượng đạo hữu có biện pháp vượt qua tịch diệt kiếp. Nguyên Dục tiên đế, cũng chính là vạn tượng đạo tổ, gật đầu nói, tự nhiên là có. Hơn nữa thiên tôn hẳn đã sớm nghĩ qua biện pháp tránh tịch diệt kiếp, dù ngươi không nói, nhưng ta thấy ngươi triệu tập bộ hạ cũ của mình, liền biết suy nghĩ của ngươi cũng giống như ta. Tương lai nếu tiên giới xuất hiện dấu hiệu của tịch diệt kiếp, hắc hắc, đó mới là trở mặt đâu. Giang Nam nhìn hắn thật sâu, cười nói, vạn tượng đạo hữu là người biết chuyện. Mà trở mặt như ngươi nói, chỉ sợ còn hoàn toàn hơn ngươi tưởng tượng, liên lụy thật khổng lồ, làm cho ngươi tưởng tượng không nổi. Vạn tượng đạo hữu, mời ngồi. Trong lòng vạn tượng đạo tổ vừa động, đang định truy hỏi, Giang Nam chợt cười nói, đế, tôn cùng đạo không giảng đạo, ta cũng giảng đạo, các ngươi đều tự tìm hiểu. Bất chi bất giác, trăm năm trôi qua, đế, tôn cùng đạo không ngừng giảng đạo, Giang Nam cũng cho mọi người rời khỏi Đại La Thiên, ngay cả Hiên Vi cũng đi hạ giới. Một ngày này Thanh Liên Tiên Tôn đi lên Đại La Thiên, gặp mặt Giang Nam. Trên Đại La Thiên, hai vị Thiên Tôn đang ngồi, Giang Nam châm trà, cười nói, Tiên Tôn vì sao mà đến? Đến thỉnh tiểu hữu rời đi tiên ma nhị giới. Thanh Liên Tiên Tôn uống trà, cười nói, hiện giờ tiên giới đã có chủ. Hơn nữa đã phát triển hoàn thiện, tiểu hữu bảo hộ tiên đạo hơn 300 triệu năm, hiện giờ nếu chúng ta đã sống lại, không dám tiếp tục nhờ tiểu hữu. Trong mắt Giang Nam lóe tinh quang, nói, Đại La Thiên của ta chiếm cứ tầng trời cao nhất tiên đạo thời đại, danh thiên tôn của ta trấn áp tiên ma nhị giới, làm cho tiên tôn kiêng kỵ sao? Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu, nói, tiểu hữu không phải nhân vật tiên đạo thời đại nếu đã có thiên tôn, như vậy không cần làm phiền người ngoài xử lý. Giang Nam cười nói, ta nhượng ra Đại La Thiên, tiên tôn cùng đế lân ai tới nhận? Tự nhiên là ta. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, ta cùng đế lân vừa là thầy vừa là bạn, đế lân sẽ không tranh chấp cùng ta. Giang Nam gật đầu, nói, Đế Lân sẽ không tranh chấp, vậy Đạo Không đây? Đạo Không không là đối thủ của ta. Thanh Liên Tiên Tôn mỉm cười nói, chỉ cần ngươi nhượng ra Đại La Thiên, rời khỏi tiên giới, ta cam đoan tiên giới không xảy ra chuyện gì, sẽ không tạo ra bao nhiêu phân tranh, mà phái hệ của ngươi ta cũng sẽ không động tới bọn hắn mảy may. Ngươi cũng có thể mang theo bọn hắn, rời xa tiên giới, ta sẽ không ngăn trở. Giang Nam kính trà, cười nói, hiện giờ Tiên Tôn nghĩ chiếm cứ Đại La Thiên, chẳng lẽ muốn đợi 1.400.000.000 năm sau, tới tiên đạo thời đại trung kỳ, nếu khi đó tiên đạo từ thắng mà suy, Tiên Tôn đã chiếm cứ Đại La Thiên nhiều năm, tôn lâm thiên hạ, 1.400.000.000 năm sau nhất định là nhân mã đông đảo. Trong mắt Thanh Liên Tiên Tôn có hồng mông linh quang chớp động. Giang Nam thu vào đáy mắt, cười nói, ta sẽ không nhường ra Đại La Thiên, ngươi tới đánh ta. Đường đường Thiên Tôn, lại có thể lưu manh như vậy. Ngươi cũng xứng là người đọc sách. Khóe mắt Thanh Liên Tiên Tôn nhảy lên, trầm mặc một lát, chợt giãn ra cười nói, tốt, ta đánh ngươi. Đừng mạnh miệng, ngươi đánh không lại ta. Giang Nam nâng chén cười nói. Hai người tiếp tục uống trà, uống xong, Giang Nam đặt chén trà xuống, thở dài, chưa chiến trước lo bại, Tiên Tôn đã bắt đầu lo lắng cho 1.400.000.000 năm sau, chí mưu thâm trầm, khiến người khâm phục. Tiên Tôn với là đạo quân đỉnh cấp, lần này chết mà sống lại cũng không tính là chuyển kiếp, mà chỉ tương đương ngủ say, mượn dùng việc mở tiên giới luyện thành đạo quả, sau khi sống lại vẫn là đạo quân đỉnh đi. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu, thản nhiên nói, chúng ta chỉ ngủ say một lần mà thôi, mượn dùng sinh linh tiền sử cùng tiên đạo thời đại đến hoàn thiện đạo quả của chúng ta. Đáng tiếc tiểu hữu sớm nhảy ra ngoài, nếu không ngươi trở thành người cường đại nhất tiên đạo thời đại, có nguyên thủy đại đạo của ngươi hoàn thiện đạo quả của chúng ta. Chỉ sợ lần này chúng ta sống lại liền có thể lập tức chứng minh nguyên thủy, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất. Tiên Tôn quá khen. Giang Nam khiêm tốn nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên đạo nguyên thủy thật sự không phải nguyên thủy chân chính, chỉ là một bộ phận của tiên đạo mà thôi, khoảng cách nguyên thủy chân chính còn kém xa vạn dặm. Nếu ta tu luyện tiên đạo nguyên thủy, chỉ sợ cũng không cấp được dẫn dắt gì cho Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn nghiêm mặt nói, thực sự không phải khen quá lời. Lần trước luận đạo vô luận là tịch diệt hay đạo không hoặc là vô cực, đều cho ta dẫn dắt thật lớn, giúp ta đem đạo quả càng thêm hoàn thiện, nhưng dẫn dắt lớn nhất vẫn là nguyên thủy đại đạo của đạo hữu, nguyên thủy tiên thiên làm cho ta hồi ức vô cùng, làm tu vi đạo quả của ta còn hoàn mỹ hơn ta dự đoán. Nguyên thủy đại đạo của ngươi đích xác trực chỉ cuối đại đạo, đủ đặt song song với chúng ta. Tiểu hữu có thể đem lý niệm của ngươi nói lại một chút hay không? Hai người cũng không có bộ dạng như sắp khai chiến, ngược lại như bạn tốt chi giao. Đàm luận lý niệm quý trọng của riêng mình vốn không dễ dàng ngoại truyền. Giang Nam mỉm cười nói, con đường ta đi là đường nghịch chứng đại đạo. Ta thiết tưởng cuối đại đạo là một đại đạo hoàn mỹ, xưng là nguyên thủy. Nguyên thủy đại đạo là vạn đạo chi mẫu, bất kỳ đại đạo nào đều từ nguyên thủy đại đạo diễn biến mà đến. Vô luận hồng mông, thái sơ, nhân quả, tịch diệt, hỗn độn, thái cực đều sinh từ nguyên thủy. Hết thảy đại đạo đều là một bộ phận của đại đạo nguyên thủy, đều là đại đạo nguyên thủy diễn sinh mà ra. Như thế nào có thể nghịch chứng? Mời tiểu hữu dạy ta. Thanh Liên Tiên Tôn nghiêng người nói. Ta dung hợp đại đạo, dung hợp càng nhiều càng tiếp cận bản chất nguyên thủy. Nhưng đại đạo thiên biến vạn hóa, nói có vạn loại thì vẫn thiếu, nói có hàng tỷ loại vẫn là thiếu. Giang Nam cười nói, từ nguyên thủy đại đạo diễn sinh ra đại đạo, có thể thành vô số loại, có biến hóa vô cùng, so với tinh tú trong tiên đạo thời đại còn nhiều hơn, so với nước trong tiên hải còn vô số. Bởi vậy cho dù dung hợp bao nhiêu cũng khó thể hiện nguyên thủy chân chính. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu, nói, cho nên đây là con đường cùng. Ta đã sớm ý thức được loại nghịch chứng đại đạo thế này không thể được, nếu mạnh mẽ tu luyện phiền não sẽ ngày càng nhiều, càng ngày càng khó giải. Bởi vậy ngươi lựa chọn chính là con đường khó khăn nhất, nhất định vô duyên đạt tới trung cực đại đạo. Nhưng sự do người làm, ngươi có thể chiến thắng thiên nhiên. Giang Nam thản nhiên nói, ta đã tìm hiểu quá khứ 10 tỷ năm, tìm hiểu 4.700.000.000 năm tương lai, từ dòng sông thời gian xem hết một nhóm đại đạo thời đại diễn biến. Lĩnh ngộ vũ, lĩnh ngộ trụ, theo từng đại đạo tách ra bản chất nguyên thủy, từ biến hóa vô cùng lĩnh ngộ đạo lý không thể thay đổi. Một là vô số thông, một chứng minh là vô số chứng minh, rốt cục lĩnh ngộ ra bản chất nguyên thủy. Thanh Liên Tiên Tôn trầm mặc, qua thật lâu sau cảm khái nói, nguyên lai là biện pháp này, tiểu hữu đích xác có thể được xưng tụng thiên tôn, đem biện pháp khó khăn nhất biến thành đường có thể thực hiện. Đường của ngươi người khác không thể phục chế, chỉ có ngươi mới có thể thông suốt. Khó trách nữ nhân Giang Tuyết Tình cũng không tu luyện nguyên thủy đại đạo mà là đi lên con đường khác. Nhưng ngươi vẫn có thiếu sót, nếu ngươi thật sự nắm được bản chất nguyên thủy, hiện tại ngươi đã tới cảnh giới nguyên thủy, nhưng ngươi vẫn chỉ là đạo quân, nói rõ ngươi đã đi không đúng. Nhưng Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, ngươi có bản lĩnh thiên tôn, đích xác có thể xưng đạo hữu với ta. Sau này ta sẽ không gọi ngươi là tiểu hữu, mà là thiên tôn. Giang Nam cười nói, tiên tôn làm sao biết ta không phải đã chạy tới cuối đại đạo, trở thành nguyên thủy, sau đó quay về bây giờ bù lại tiếc nuối. Thanh Liên tiên tôn cười ha ha, lắc đầu nói, nếu ngươi chứng được nguyên thủy rồi còn có chuyện gì làm cho ngươi tiếc nuối? Nếu ngươi trở thành nguyên thủy, há lại buông tha cảnh giới quay đầu làm đạo quân? Nếu ngươi là nguyên thủy, sao lại lần nữa lịch kiếp? Đây là địa phương bất đồng giữa đạo của ta và ngươi. Giang Nam đứng dậy, cảm khái nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng sinh hoạt cùng một thời đại, đồng dạng đều là thiên tôn, bởi vậy tất có phân tranh. Thanh Liên tiên tôn cũng đứng dậy, mỉm cười nói, suốt 300 triệu năm thiên tôn hẳn đã tu luyện tới đạo quân trung kỳ, thậm chí đã bắt đầu đặt chân lên đỉnh đi. Trận chiến hôm nay, ta cũng không tính là ỷ vào tu vi cảnh giới khi dễ ngươi. Ngươi ra tay đi, để cho ta nhìn xem tiến cảnh của ngươi, có ngồi lên được vị trí tối cao nhất tiên giới này hay không? Tiên tôn cường đại nhất chính là chế tạo pháp bảo trong đạo quả đó thôi. Giang Nam đưa tay khẽ vẫy, Đại La Thiên đột nhiên chuyển động, hóa thành nguyên thủy Đại La Bảo Kiếm, hiếu kỳ nói, ta sớm nhìn thấy bên trong đạo quả của tiên tôn, cất giấu một vật tiên thiên chí bảo, vừa là nguyên thần của ngươi, cũng là chân thân của ngươi, lại là pháp bảo của ngươi. Tiên tôn mưu đồ thật lớn, muốn một chứng tam chứng, chứng thân, chứng bảo, chứng thần. Mà lần trước chúng ta luận đạo, tiên tôn lại chỉ theo Hồng Mông tiên thiên triển hiện đạo lý của mình, ta muốn kiến thức thủ đoạn cao hơn của tiên tôn. Mời hiện ra bảo vật kia đi thôi. Thanh Liên tiên tôn gật đầu, Hồng Mông linh quang hóa thành liên hoa dừng dưới chân, nói, ngươi thật sự đã có tư cách kiến thức thủ đoạn cao hơn của ta. Mời. Hôm nay ta cùng ngươi tranh đấu, tranh chính là 1.400.000.000 năm sau. Giang Nam chém xuống một kiếm, bình bình đạm đạm, nhưng một kiếm rơi xuống nhất thời trên đỉnh tiên giới vũ trụ xuất hiện lưu tinh vô tận, một màn vô cùng đồ sộ. Nguyên thủy Đại La Bảo Kiếm không ngừng chấn động, hàng tỷ đạo âm nổ vang. Nhưng chỉ thấy ở nơi tối cao tiên giới, nhất thời từng thời không xuất hiện. Đạo âm cùng nguyên thủy Đại La Bảo Kiếm chấn động, rực rỡ muôn màu. Mỗi khi bảo kiếm chấn động một lần, hư không vỡ ra khe hở, trong khoảnh khắc chấn động không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy, trên đỉnh vũ trụ hiện ra một mảnh khe hở dài hẹp khoách tán khắp bốn phương tám hướng, nhìn như đóa hoa, lại như liên hoa. Ở sau khe hở kia, là không gian vô cùng rộng lớn, phảng phất như có vô số vũ trụ giấu bên trong, trong khe có thể chứng kiến một góc vũ trụ cuồn cuộn. Thanh Liên tiên tôn đưa mắt nhìn lại, liền đánh giá rõ ràng không gian vũ trụ sau khe hở kia. Vừa thoáng nhìn, hắn lại chứng kiến 20 thời đại từ nguyên đạo, đến chú đạo cũng xuất hiện sau khe không gian trước mắt. Đây cũng không phải không gian vũ trụ chân thật, mà là dị tượng do một kiếm của Giang Nam hiển lộ đi ra. Từ nguyên đạo tới chú đạo chỉ có 22 thời đại, nhưng trong khe có vô số không gian vũ trụ, chất chứa vô số đại đạo mênh mông. Chủng loại đông đúc, làm cho người ta không thể tưởng tượng. Thậm chí cả Thanh Liên tiên tôn cũng không biết đại đạo lại có nhiều tới như vậy, đạt tới số lượng vô cùng vô tận. Cảnh tượng này thật kỳ quái, một kiếm của Giang Nam đem ảo diệu của nguyên thủy đại đạo hoàn toàn triển lộ đi ra. So với thủ đoạn tranh đấu cùng tịch diệt, đạo nhân với vô cực thiên tôn hơn 300 triệu năm trước, càng thêm tinh diệu tinh thâm, uy lực càng thêm khủng bố. Đạo xuất bất nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam quát lớn, thân thể không ngừng bay lên, nguyên thủy đại la bảo kiếm cấp tốc bành trướng. Thân thể vĩ ngạn thoáng chốc như biến thành cường giả trung cực đại đạo vô cùng vô tận, tràn đầy không trung. 300 triệu năm trước, tiên tôn thắng không được nguyên thủy tiên thiên của ta, 300 triệu năm sau cũng là như thế. Chưa chắc. Thân hình Thanh Liên tiên tôn nhoáng lên, nguyên thần Hồng Mông Thanh Liên nhất thời bành trướng, liên hoa nở rộ, nguyên thần chân thân cùng pháp bảo đã tan ra thành một thể. Từ khi tiên đạo thời đại mở ra, tới nay thật nhiều đại đạo đều hóa thành linh quang dung nhập bên trong. Không biết bao nhiêu đại đạo của thiên quân đạo quân đều ẩn trong một bông hoa, bị hắn luyện thành tiên thiên Hồng Mông linh quang, càng khai sáng ra đại đạo. Hắn là bất diệt linh quang, đã đạt tới đạo quân đỉnh phong, luyện thành chí bảo. Tiên đạo thời đại là trăm nhà đua tiếng, dưới pháp tắc chung của tiên đạo, từng đạo quân từng thiên quân đều mở ra vô số con đường. Hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm, đến từ một vũ trụ khác, nguyên thần khác với nguyên thần vũ trụ này, nguyên thần của hắn vô cùng cường đại, không giống như sinh linh trong vũ trụ này, nguyên thần nhỏ yếu. Cần đạo quả đến bảo hộ nguyên thần. Nhục thể của hắn cũng triển lộ ra dị tượng khôn cùng vĩ ngạn, không kém hơn Giang Nam chút nào. Chỉ là chân thân của hắn được tế ra luyện hóa, mà thân thể trước mắt của hắn là do bất diệt linh quang ngưng tụ mà thành. Oanh long, nguyên thủy đại la bảo kiếm va chạm cùng bất diệt thanh liên, cánh hoa không ngừng hao tổn, bị kiếm quang tầng tầng tách ra, chấn đến dập nát. Liên hoa không ngừng nở rộ, vết rách đầy trời bị săn bằng, đem uy lực một kiếm của Giang Nam càn quét không còn. Liên hoa càng lúc càng lớn, chí bảo oai nở rộ hoàn toàn, áp hướng Giang Nam. Tam tôn đạo nhân cùng cười nói, đạo hữu chớ có cản rỡ, còn nhận được chúng ta sao? Như thế nào không nhận biết? Đại La Bảo Kiếm đột nhiên biến hóa, hóa thành một chiếc chuông lớn, và chạm cùng chí bảo của Thanh Liên Tiên Tôn, trong tiếng vang xa, chậm rãi đem Tam Tôn chấn đến lảo đảo, nhất thời uy lực chí bảo rơi xuống thật lớn. Giang Nam búng ra ngón tay, tiếng chuông vang rền, chỉ thấy một đạo kiếm quang bắn ra, đem một thế thân kiếp trước của Thanh Liên Tiên Tôn chém giết, cười nói, Hồng Mông Tiên Thiên biến thành tam thế thân mà thôi, từ trong thời gian đăng đẵng ta từng nếm qua thiệt thòi từ các ngươi, há có thể không phòng bị. Ta chờ các ngươi đã lâu. Tiếng chuông không ngừng chấn vang, chỉ thấy vô số kiếm quang suy suy bắn ra, liên tục chém lên tam hoa trên đỉnh đầu Thanh Liên Tiên Tôn, trung niên cùng thiếu niên Thanh Liên đều bị kiếm quang chém tới, hóa thành thanh khí. Tam hoa trên đỉnh nhất thời bị đánh quay về nguyên hình, chỉ thấy trên đỉnh lại có liên hoa nở rộ, vừa muốn sinh hoa tam hoa tụ đỉnh. Hồng Mông Tiên Thiên của hắn thật sự tinh diệu, vượt qua tạo hóa, cơ hồ vô cùng vô tận, Giang Nam lại không thể phá giải tam hoa của hắn. Tiếng chuông chấn động, kiếm quang không ngừng chém tới, lại chém dụng tam hoa của hắn. Giang Nam nâng tay giáng xuống, đem cả thanh khí cùng nhau áp vào trong cơ thể Thanh Liên Tiên Tôn. Một tòa nguyên thủy đại la thiên hiện lên trên đỉnh đầu Thanh Liên Tiên Tôn, làm cho hắn không thể nào thi triển. Thanh Liên Tiên Tôn hử lạnh, liên hoa bay lên trên hồng trung, đem chuông lớn chấn vang hiện lên vách rách. Nguyên thủy đại la thiên của ngươi còn chưa phải là chí bảo, càn rỡ không nổi đâu, đạo hữu. Liên hoa chớp lên, đem nguyên thủy đại la thiên trên đỉnh đầu mình đánh rơi, lại có tam tôn Thanh Liên đạo nhân sắp xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hắn. Nguyên thủy đại la thiên đích xác không phải chí bảo, hiện tại Giang Nam là đạo quân trung kỳ, cho dù xả thân tế luyện đại la thiên cũng chỉ đem đại la thiên tu luyện thành tiên thiên linh bảo. Muốn luyện thành chí bảo chỉ là thiên tôn vẫn chưa được, phải tiến lên đạo quân đỉnh phong, thậm chí là viên mãn mới có thể luyện thành chí bảo. Cảnh giới không đến, không thể luyện thành, cảnh giới của Giang Nam còn chưa bằng Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn vừa đánh xuống, liền làm đại la thiên xuất hiện vết rách, đủ thấy uy lực tiên thiên chí bảo. Tam tôn khởi động pháp lực, truyền vào trong liên hoa, chung quanh liên hoa tràn đầy linh quang làm hư không như mặt băng bị phá nát, uy lực tiên thiên chí bảo thúc dục tới tận cùng. Chợt rung lên, liền thấy đại la thiên nổ tung thành từng khúc. Hô! Chuông lớn nứt vụn, hóa thành vô số linh quang, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo linh quang như trường tiên hung hăng quất lên liên hoa, cho dù liên hoa là tiên thiên chí bảo cũng bị quất chúng tan nát. Linh quang biến hóa, hóa thành nguyên thủy đại la thiên, chấn áp Hồng Mông Thanh Liên, đài sen bắn ra hạt sen, thình thịch xuyên vào đại la thiên, đem đại la thiên chấn văng thật cao. Thanh Liên Tiên Tôn tùy ý cho ba vị Thanh Liên đạo nhân tế lên liên hoa, bản thân cất bước đánh tới. Cười nói, Thiên Tôn, hình như thực lực của ngươi có chút không đủ đâu, thậm chí không cách nào phá giải Hồng Mông Tam Thánh của ta, cái gọi là Nguyên Thủy Tiên Thiên, không gì hơn cái này. Trên đỉnh đầu hắn, ba vị Thanh Liên đạo nhân một người lấy liên hoa luyện thành hoa chùy, một người tế lên đài liên, người kia vung tay đánh ra liên diệp, cùng nhau công thẳng tới Giang Nam, hơn nữa ba người thúc giục Hồng Mông Thanh Liên, thế công dày đặc như mưa rền gió dữ. Gọi là Hồng Mông Tiên Thiên, chính là hỗn độn sinh vạn đạo, Hồng Mông sinh vạn vật. Hồng Mông tạo hóa thiên địa càn khôn, là cảnh giới tiên thiên cực kỳ cao cấp. Hồng Mông tiên thiên của Thanh Liên Tiên Tôn chính là như thế, tạo hóa đạo quân tạo hóa tiên thiên của Huyền Đô, cũng chỉ là một đoạn của Hồng Mông tiên thiên. Hỗn độn tiên thiên của đạo không thiên tôn luôn bị vây trong hỗn độn Hồng Mông, vạn đạo về hỗn độn, thường thường mang mang không thể diệt, khác với Hồng Mông tiên thiên, cũng là tiên thiên đạo cảnh không kém hơn Hồng Mông tiên thiên. Hồng Mông tiên thiên của Thanh Liên Tiên Tôn vốn đã cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ không có kẽ hở. Mà suốt 300 triệu năm lại đem lý niệm của năm thiên tôn khác, nhất là nguyên thủy tiên thiên của Giang Nam luyện nhập vào trong Hồng Mông tiên thiên, làm cho nó càng thêm hoàn mỹ, hơn xa ngày trước. Nguyên bản tam hoa tụ đỉnh của hắn luyện ra Hồng Mông, tam thánh tương đương có thêm 3 tính mạng, nếu bị người đánh chết rất khó luyện trở về. Cho dù muốn luyện trở về cũng cần không biết bao nhiêu thời gian khổ tu. Nhưng từ sau lần luận đạo tại Đại La Thiên, hắn hấp thu một bộ phận tinh hoa của nguyên thủy tiên thiên, vì vậy đã tế luyện tam hoa tụ đỉnh không còn kẽ hở. Mặc dù Giang Nam từng chém dụng của hắn, phá giải Hồng Mông Tam Thánh, Nguyên Thủy Đại La Thiên rằng có cùng Hồng Mông Thanh Liên, mà Thanh Liên Tiên Tôn cũng đã đánh tới chỗ Giang Nam. Hồng Mông Tiên Thiên đích sắc bất phàm, nhưng Hồng Mông Tam Thánh không khó giải, muốn phá giải với ta mà nói cũng chẳng là gì. Giang Nam cười ha ha, đón nhận Thanh Liên Tiên Tôn, trong lồng ngực truyền ra tiếng tim đập đông đông đông như tiếng trống vang lên, liền thấy ba Thanh Liên đạo nhân cùng kêu rên, trong chớp mắt liền biến thành giả cả. Lão nhân thanh niên cốt nhục thoát ly, ngay sau đó hóa thành bộ xương khô. Mà trung niên thanh niên nháy mắt biến thành lão nhân, thiếu niên thanh niên cũng hóa thành trung niên. Nhịp tim của Giang Nam như tiếng trống ngày tận thế, truyền vào trong tai sẽ biến thành thiên nhân ngũ suy, mặc dù là Hoàng Mộng Tam Sinh cũng không cách nào thoát khỏi. Vào lúc này, công kích của Hồng Mông Tam Thánh chỉ còn lại liên trùy cùng liên thai bảo tọa, liên thai bá một tiếng rừng dưới chân Giang Nam, phun ra từng đạo Hồng Mông tử quang hòa tan hết thảy. những nơi tử quang đi qua đều bị tan rã. Giang Nam đứng trong liên thai, nhấc chân, liên thai ầm ầm phá nát, tử quang không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Liên chùy trực tiếp nện lên đầu của hắn, một tiếng nổ vang, liên chùy bạo vỡ, hóa thành linh quang phiêu tán, mà Giang Nam không hề tổn thương. Công kích của Thanh Liên Tiên Tôn đã tới, Giang Nam không dám xem thường, nâng tay dùng Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn nghênh đón, bàn tay hai người va chạm, tiên giới bị chấn động tới ba lần. Lần này chấn rung vẫn không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho tiên giới, chủ yếu là vì Giang Nam cùng Thanh Liên Tiên Tôn không muốn phá hư tiên giới vũ trụ, đem lực trùng kích của hai người truyền khắp cả vũ trụ khắp nơi, hóa giải uy lực một kích của chính họ, tránh tạo thành tiên giới tổn thương không thể chữa trị, làm cho tịch diệt kiếp tới càng sớm hơn. Chỉ là uy lực một kích của họ quá mạnh, làm vũ trụ tiên giới liên tục chao đảo ba lượt mới đem lực lượng của họ hoàn toàn tiêu hóa. Trái tim Giang Nam nhảy lên không ngừng, đông đông đông vang lên bên tai không dứt, Hồng Mông Tam Thánh không ngừng già cả tử vong, lập tức lại sinh ra, nhưng sau đó tiếp tục suy sụp rồi chết cực nhanh. Thanh Liên Tiên Tôn bị chấn lui về phía sau, nhìn thấy Hồng Mông Tam Thánh của mình bị phá, khẽ nhíu mày, nâng tay khẽ vẫy tự mình thúc giục Hồng Mông Thanh Liên, liên hoa đột nhiên thay đổi hóa thành liên thai, bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng, đem Giang Nam cùng hắn cùng nhau kéo vào bên trong liên thai. Bên trong tử khí phun tràn, càng khủng bố hơn gấp nhiều lần, thân thể Giang Nam bị tử quang xông tới, nhất thời cảm giác tiên thiên nguyên thủy linh quang của mình thậm chí có xu thế tan rã. Dù sao cũng hơn ta một tiểu cảnh giới, hơn nữa luyện thành tiên thiên chí bảo, có thực lực uy hiếp được ta. Giang Nam có thể một cước dậm vỡ liên thai do Hồng Mông Tam Thánh tạo thành, nhưng liên thai dưới chân do chính tiên thiên chí bảo biến thành, căn bản không thể đánh vỡ. Nhưng muốn thương tổn được ta vẫn chưa đủ khả năng. Linh quang trong cơ thể hắn sinh sôi hủy diệt, vô cùng vô tận, tuần hoàn lặp đi lặp lại, tùy ý tử quang tan rã nhiều ít lại có bấy nhiêu sinh ra, không suy giảm được căn bản của hắn, chỉ tạo thành chút quấy nhiễu cho hắn mà thôi. Thanh Liên Tiên Tôn đánh tới, hai người đại chiến trong liên thai, đột nhiên trong lòng Thanh Liên Tiên Tôn dùng mình, ở sau lưng bị Nguyên Thủy Đại La Thiên đánh tới, đánh hắn văng về phía trước, mà Giang Nam nâng tay, Đại La Thiên ấn chấn áp xuống. Thanh Liên Tiên Tôn vội vàng khựng lại, nâng tay đối chiến, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một kích của Giang Nam lại muốn đem Hồng Mông Tiên Thiên của mình đánh tan. Thu! Thanh Liên Tiên Tôn quát một tiếng, liên hoa khắp bốn phía thu lại, bản thân hắn lắc mình chạy ra ngoài, chỉ muốn đem Giang Nam thu vào Hồng Mông Thanh Liên luyện hóa. Chỉ cần Thanh Liên khép lại, rơi vào trong Thanh Liên giống như rơi vào Hồng Mông Tiên Thiên, sinh tử còn không do hắn khống chế. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Đại La Thiên hóa thành linh quang, cuốn chặt lấy hắn, làm cho hắn không thể bay ra khỏi Hồng Mông Thanh Liên. Thanh Liên Tiên Tôn dãy giụa, không dãy thoát khỏi linh quang, phải biết rằng linh quang do cả Đại La Thiên biến thành, chính là Nguyên Thủy Đại Đạo, là hình thái linh quang. Cho dù hắn là thiên tôn cũng không có cách đào thoát. Giang Nam chấn áp xuống, hai tay Thanh Liên Tiên Tôn bị trói chặt, trên đỉnh đầu phóng lên đạo thanh khí hiện ra Hồng Mông Tam Thánh. Giang Nam nhấn xuống, Hồng Mông Tam Thánh thình thịch nổ tung, hóa thành từng đoàn thanh khí, cũng đem uy lực một ấn của hắn triệt tiêu gần phân nửa, uy lực còn lại oanh xuống khiến Thanh Liên Tiên Tôn lảo đảo, thất khiếu phun ra từng đạo linh quang. Mà bây giờ Hồng Mông Thanh Liên đã sắp khép lại, Giang Nam cười ha ha, thân hình chợt lóe bay ra khỏi Thanh Liên. Đạo linh quang kia cũng bao phủ Thanh Liên Tiên Tôn bay ra khỏi Hồng Mông Thanh Liên. Chỉ thấy dưới thân bọn họ, Hồng Mông Thanh Liên hóa thành cành liên hoa, hình dáng như chùy. Liên chùy bay lên, đánh tới Thanh Liên Tiên Tôn, đem linh quang trói buộc phá vỡ. Giang Nam nâng tay triệu hồi linh quang, rơi vào trong tay biến thành Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm, mà Thanh Liên Tiên Tôn tay cầm liên chùy. Tiên Tôn, ngươi vẫn kém hơn ta một đường, Đại La Thiên không phải nơi ở của ngươi. Giang Nam cười nói. Ngươi muốn đánh tiếp với ta, làm cho những thiên tôn khác nhặt tiện nghi, hay muốn chuẩn bị đi hoàn thiện Hồng Mông Tiên Thiên của ngươi? Thanh Liên Tiên Tôn cầm liên chùy, có tâm muốn phân thắng bại, nhưng khi nhìn quanh, trong lòng trầm xuống, Tịch Diệt đạo nhân cùng Vô Cực thiên tôn đều mai phục gần đây, còn có Đạo Không thiên tôn cũng tới, Đế Lân xa xa theo dõi, bốn đại thiên tôn đều tới đông đủ, ta lại không hề phát hiện. Hắn không phát hiện bốn người kia đã tới, nhưng Giang Nam lại nhận ra, hơn nữa còn nhắc nhở hắn. Tuy rằng lần này hai người giao thủ vẫn chưa phân thắng bại, nhưng từ khả năng Giang Nam có thể quan sát bốn phía nhìn thấy được bốn thiên tôn ẩn trong bóng tối, đã có thể biết Giang Nam vẫn còn lưu lực lượng. Hơn nữa Giang Nam đích thật đánh hắn rơi vào hạ phong, điểm này không thể phủ nhận. Nếu hai người tiếp tục tái chiến, sẽ lưỡng bại câu thương, cho dù có thắng cũng là thắng thảm, khiến người khác nhặt được tiện nghi. Đại La Thiên này trước hết để cho thiên tôn ngồi thêm đi. Thanh Liên Tiên Tôn thu hồi liên chùy, xoay người liền rời đi, thản nhiên nói. Ta lấy bảo chứng đạo cũng đã không còn xa, đợi ta chứng đạo cuối cùng, sẽ đến yêu cầu ngươi nhường ra Đại La Thiên. Giang Nam nâng tay ném ra bảo kiếm, hóa thành Đại La Thiên, nói, tiên tôn không ngồi thêm một chút. Ngày khác. Thanh Liên tiên tôn phất tay cười nói, đến lúc đó ta mời ngươi ngồi một chút. Giang Nam nhìn theo hắn đi xa, đột nhiên cười nói, đạo không thiên tôn, vô cực thiên tôn, tịch diệt đạo hữu, đế lân bệ hạ, các ngươi có muốn đến Đại La Thiên ngồi một chút hay không? Ngày khác đi. Vô cực thiên tôn hiện thân hình biến mất. Tịch diệt đạo nhân không nói một lời, biến mất không còn nhìn thấy, đạo không thiên tôn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ngày khác đi. Thiên tôn, ta nghĩ tới ngồi một chút, không biết có hoan nghênh hay không? Đế lân cất bước đi tới, cười hỏi. Giang Nam chắp tay chào, cười nói, mời bệ hạ. Ta cùng tiên tôn bất đồng, kỳ thật không có ý tưởng với Đại La Thiên. Hai người ngồi xuống, đế lân ngẩng đầu đánh giá Đại La Thiên, cười nói, tiên tôn cảm thấy được tiên đạo vĩnh viễn biến hóa, có thể làm cho tiên đạo vĩnh viễn không mất đi, nhưng người định không bằng trời định, có thể tương lai sẽ có biến hóa không tưởng được can thiệp, làm cho tịch diệt kiếp tiến đến. Thiên tôn không nên trách hắn, hắn tranh Đại La Thiên là vì chuẩn bị cho 1.400.000.000 năm sau. Giang Nam gật đầu nói, ta tranh Đại La Thiên cũng là vì chuyện này, thật sự không muốn trở ngại với hắn. Đế lân cười nói, thiên tôn cũng nghĩ tiên đạo thời đại không cách nào tránh khỏi tịch diệt kiếp. Giang Nam nhớ tới tương lai ngoại trừ hắn chỉ còn lại cô tịch không người sinh tồn, lặng lặng nói, không phải nghĩ tới, mà là tất nhiên. Vẻ mặt đế lân khẽ động, nghiêng người về trước, hỏi, xin hỏi thiên tôn, vì sao là tất nhiên? Giang Nam do dự, từ tương lai quay về hiện tại, luôn luôn là bí mật của hắn, cho dù hắn có nhắc qua với người khác cũng chỉ là mơ hồ, nhưng mặc dù chỉ là mơ hồ, cũng không có người chịu tin. Tỷ như cuộc chiến vừa rồi, Giang Nam đã nói với Thanh Liên tiên tôn, mình đã lĩnh ngộ tương lai 4.700.000 năm, mơ hồ đề cập mình đã chứng được nguyên thủy quay về tới bây giờ. Nhưng Thanh Liên tiên tôn vẫn trào phúng hắn, tỏ vẻ không có khả năng, cuối cùng Giang Nam chỉ có thể nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đế lân vừa hỏi, nếu Giang Nam nói với hắn mình đã đi qua tương lai, gặp được thế gian hoang vắng bi tịch khôn cùng, mọi người chết không còn một ai, chỉ còn lại chính hắn, phỏng chừng đế lân cũng không tin. Bệ hạ, ta từng đi vào giấc mộng, mơ thấy cảnh tượng tương lai, không bằng ta đem cảnh trong mơ này triển lãm cho bệ hạ xem qua, nhìn giấc mộng trong tương lai của ta. Giang Nam đột nhiên cười nói, nếu bệ hạ tin được ta, ta sẽ đưa bệ hạ tới mộng cảnh kia xem thử. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là bởi vì tới cấp bậc như bọn họ, nếu dùng đại đạo xây dựng mộng cảnh, tương đương rơi vào tiên thiên đạo cảnh của đối phương, thật dễ dàng bị đối phương thừa cơ hội. Nếu trong lòng đối phương có ác niệm, hạ sát thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đế lân thản nhiên, nhắm mắt nói, xin thiên tôn hãy đưa ta vào giấc mộng. Hắn ở trước mặt Giang Nam ngủ thật say, nguyên thần, đạo quả đều lâm vào trong ngủ say, say sưa mà thản nhiên, không thể làm ra phòng bị. Giang Nam điểm một ngón tay lên mi tâm của hắn, đế lân mở mắt, nhìn quanh mọi nơi. Thân hình không khỏi chấn động, chỉ thấy mình đã không còn ở Đại La Thiên, chỉ còn lại một mảnh hoang vắng tĩnh mịch hỗn độn, không hề có chút sinh mệnh khí tức. Đây là tịch diệt kiếp lưu lại cảnh tượng có 102, trong hỗn độn mang theo cô tịch làm người tuyệt vọng. Đau lòng, bi thương khôn cùng trong nháy mắt bao phủ trong đầu của hắn, hỗn độn tĩnh mịch giống như còn mơ hồ truyền, tới vô số sinh linh tuyệt vọng dãy dụa gào thét cùng bi khóc thê lương. Đế lân nhìn thấy Đại La Thiên phá nát, chứng kiến chính mình lảo đảo đi tới, ở trong tử tịch cùng cô tịch vô biên gào thét, mong tìm được thân nhân sống sót. Hắn nhìn thấy được thế giới thụ khô héo, gặp được Thanh Liên sau tịch diệt, gặp được đạo không chỉ còn lại thể xác, gặp được lô bồng phá nát, gặp được văn tự trên lô bồng. Cuối cùng lô bồng hóa thành tro bụi, thê lương khôn cùng bao phủ hắn. Hắn muốn trở lại quá khứ, cứu về thân nhân của mình, một lần lại một lần trọng thương, một lần lại một lần tự tổn hại bản thân, nhưng chỉ là vô ích. Nguyên thủy vô kiếp, duy tình tự thương. Hắn nhìn thấy một vị đế hoàng như mộng huyễn đang đi tới trước mặt chính mình, đó là đế Giang đi vào cảnh trong mơ, rốt cục đế Giang mang theo một đạo thần thông của chính mình từ mộng cảnh tỉnh lại, mà chính mình đã xả thân quay về tới bây giờ. Đế lân từ trong mộng tỉnh lại, khuôn mặt bất giác có dòng nước mắt chảy xuống. Giang Nam ngồi đối diện, lặng lặng nhìn hắn. Qua thật lâu sau, đế lân rốt cục thoát khỏi tâm cảnh tĩnh mịch cô tịch kia, ngẩng đầu lên nói, thiên tôn, vừa rồi rốt cục là mộng cảnh hay là sự thật đã xảy ra? Giang Nam cười nói, bệ hạ xem nó là cảnh trong mơ cũng được, trở thành chân thật cũng có thể. Đế lân trầm ngâm một lát, hỏi, nếu cảnh trong mơ của thiên tôn chính là sự thật, có chứng kiến nguyên nhân dẫn đến tịch diệt kiếp hay không? Nếu như không nhìn thấy, đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Vẻ mặt Giang Nam khẽ động, cười nói, thật sự ta không chứng kiến nguyên nhân phát sinh tịch diệt kiếp. Hẳn là ta chú định quay về hiện tại, làm cho tương lai biến thành không biết, chỉ biết chuyện sau tịch diệt kiếp. Đế lân nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, có lẽ tinh lực của thiên tôn chỉ là một mộng cảnh cực kỳ chân thật. Ta luôn cho rằng, tiên đạo vĩnh viễn biến hóa không có khả năng lâm vào suy sụp, làm cho tịch diệt kiếp tiến đến. Bởi vì tiên đạo vĩnh viễn phát triển, vĩnh viễn không khả năng dừng lại bước chân đi tới, tịch diệt kiếp sẽ không đến nữa. Thiên tôn, tiên đạo có tịch diệt kiếp hay không, 1.400.000.000 năm sau sẽ thấy rõ ràng. Nhưng trong thời gian này, ta cùng Thanh Liên, đạo không, chỉ sợ đều sẽ chứng được nguyên thủy, ta không quan tâm Đại La Thiên, nhưng bọn họ chưa chắc, đến lúc đó chỉ sợ thiên tôn phải chuyển nơi ở. Giang Nam nháy nháy mắt, cười nói, ta đang trong tiến bộ, hai người họ muốn cho ta chuyển nơi khác, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đế Lân lắc đầu nói, ngươi đã chậm hơn một bước so với tiên tôn cùng đạo không, hai người họ đang trên đường đi tới cuối đại đạo, mà đường họ lựa chọn đã được nghiệm chứng, có thể đi thông. Nhất là tiên tôn, hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, ở đời trước hắn đã sắp tới nguyên thủy, mà bây giờ hắn chỉ thiếu một đường là có thể chứng nguyên thủy. Giang Nam gật đầu, cười nói, ta biết bệ hạ cho rằng hắn thiếu một đường, đến lúc đó ta sẽ phá hư một đường này, làm cho hắn chứng đạo muộn một chút, kết thúc ân oán giữa ta cùng hắn. Nói không chừng, hắn sẽ cùng bệ hạ cùng nhau chứng đạo, thậm chí còn muộn hơn bệ hạ. Nhưng hắn chứng nguyên thủy, thật sự không phải nguyên thủy chân chính, chỉ là trăng trong nước hoa trong gương. Cho dù hắn chứng được nguyên thủy, cũng không qua được tịch diệt kiếp cuối cùng. Đế Lân đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nói, 1.400.000.000 năm, có tam tôn nguyên thủy xuất hiện, còn không ngăn được tịch diệt kiếp. Thiên tôn không khỏi quá xem thường tam tôn nguyên thủy rồi. Giang Nam đứng dậy đưa tiễn. Hai người đi ra Đại La Thiên, ngôn ngữ đối chọi gay gắt, Giang Nam nói, nếu cảnh trong mơ của ta là chân thật, như vậy nguyên thủy của ba người, thật sự là chuyện chê cười. Đế Lân truy hỏi, nhưng thiên tôn vẫn không chứng kiến được nguyên nhân tịch diệt kiếp trong mộng cảnh, bởi vậy chỉ là một giấc mộng. Nếu ngươi khăng khăng muốn nói tịch diệt kiếp sẽ tới, như vậy kiếm từ đâu tới? Giang Nam nhíu mày, Đế Lân cười ha ha, phiêu nhiên đi xa, nói, ngươi cũng không nhìn ra được kiếp từ đâu tới, không thể chứng thật tương lai sẽ xảy ra tịch diệt kiếp. Cho nên xin thứ cho ta không thể tin tưởng thiên tôn. Thiên tôn dừng bước, không cần đưa tiễn. Giang Nam dừng bước lại, suy tư nói, kiếp từ đâu đến. Mà Đế Lân rời xa Đại La Thiên, đi về hành cung của mình. Chờ khi đi vào trong nội cung, tôn đại đế từ từ ngồi xuống. Thế giới thụ hiện lên, tiên đạo linh quang vô tận diễn biến ra hình thái vũ trụ. Đều là hình thái tiên đạo thời đại. Trong đó quỹ tích từng sinh mệnh sinh linh đều khác nhau, có vô số khả năng. Hắn lấy pháp lực thần thông vô biên, chế tạo ra vô số hình thái vũ trụ. Bắt đầu suy diễn tương lai. Nhưng tuy năng lực suy diễn của hắn cực kỳ đáng sợ, nhưng bất kỳ hình thái vũ trụ nào suy diễn tới 1.400.000.000 năm sau liền dừng lại, không cách nào tiếp tục suy diễn sau đó. Đế Lân thử thêm vài lần, lẩm bẩm nói, kỳ quái, nếu thật sự có tịch diệt kiếp, kiếp từ đâu tới? Rốt cục là nguyên nhân gì có thể làm cho tiên đạo thời đại có tịch diệt kiếp? Có lẽ do ta quá lo lắng, có lẽ đoạn trải qua của thiên tôn chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng chiếc chuông bay ra từ đạo quân điện, hắn không khỏi chợt dùng mình. Năm đó Giang Nam chứng được đạo quân, hắn cùng Thanh Liên tiên tôn đạo quả đang không ngừng hình thành. Nguyên thần của hắn thấy được trong đạo quân điện bay ra một chiếc chuông lớn, hướng về Đại La Thiên. Mà trong mộng cảnh Giang Nam triển lãm cho hắn thấy được chiếc chuông kia được đế Giang đưa về đạo quân điện. Tuy rằng ngoài miệng hắn nói không tin giấc mộng của Giang Nam, nhưng trong nội tâm đã có vài phần tin tưởng. Bởi vì chiếc chuông kia thật sự từ đạo quân điện bay ra. Kiếp rốt cục từ đâu mà tới? Tinh thần Đế Lân rung lên, lẩm bẩm, mặc kệ kiếp từ đâu mà tới, chỉ cần nguyên thần chứng được nguyên thủy, một chứng xuất vài chứng, không còn lo sợ tịch diệt kiếp. Thậm chí mấy đại nguyên thủy cùng liên thủ, còn không đối kháng được trung cực tịch diệt kiếp sao? Mà vào lúc này, trong nội cung Thanh Liên tiên tôn, tiên tiên đang nhìn mặt kính trước mặt, chỉ thấy trong kính xuất hiện cảnh tượng vũ trụ ma giới, chiếu ra chính là tình hình mặt Nhật giáo. Mặt Nhật giáo cực kỳ cường thịnh, ma giáo có vô số giáo chúng, gồm thâu thổ địa bốn phương cùng tinh thần. Nuôi dưỡng tịch diệt thú, mà mặt Nhật giáo chủ Ma Ha đang bế quan khổ tu. Mẹ nó, đế, tôn, các ngươi âm ta. Mặt Nhật giáo chủ Ma Ha không hề có cảm giác bị Thanh Liên tiên tôn theo dõi, đột nhiên hổn hển, lao ra khỏi nơi bế quan, vung tay áo cuốn tới. Chỉ thấy từng viên tinh thần bạo vỡ, giáo chúng cùng tịch diệt thú tử thương vô số, tất cả đều hóa thành tịch diệt ma khí. Chết tiệt, tịch diệt tiên đạo căn bản là cái động không đáy. Bù đắp thế nào cũng không đủ. Để cho ta làm sao lĩnh ngộ được tịch diệt tam thiên chứng được tiên đạo đạo quân. Ma Ha gầm lên giận dữ, một thân tinh lực không chỗ phát tiết. Ha ha. Trên mặt Thanh Liên tiên tôn hiện lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, thấp giọng nói, hiện giờ toàn bộ đại đạo thời đại tiên đạo, tiền sử đều đã có, nhân quả tiên đạo cũng có, chỉ còn thiếu tịch diệt tiên đạo, chỉ còn thiếu một đại đạo này là có thể viên mãn. Ta chứng đạo trung cực đại đạo, còn phải dừng trên người của hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, tịch diệt đạo nhân cũng đang chặt chẽ chú ý động tĩnh của Ma Ha, suy tính khi nào Ma Ha sẽ chứng được đạo quân. Tịch diệt tiên đạo không phải là vực sâu không đáy, sớm muộn gì sẽ đầy, nhưng không biết Ma Ha khi nào tỉnh ngộ lại. Đôi mắt Tịch Diệt đạo nhân trống rỗng, thấp giọng nói, chỉ sợ tiên tôn cũng đang chờ đợi ngươi chứng được đạo quân, hoàn thiện đại đạo của hắn thôi. Ha ha, ngươi không chiếm được Tịch Diệt chân đế, nhưng ta cần giải thích của ngươi đến hoàn thiện Tịch Diệt tiên thiên của ta. Mấu chốt lấy bảo chứng đạo của Thanh Liên tiên tôn nằm trên người của hắn. Trong Đại La Thiên, Giang Nam đang nhìn chăm chú vào Ma Ha, trong tay nắm chặt một đoàn linh quang, ném tới ném lui, lẩm bẩm. Trong nháy mắt Ma Ha chứng đạo, ta đem đoàn linh quang này bỏ xuống đè chết hắn, không biết có người sẽ khóc thiên dập đất, hận không thể liều mạng với ta không. Hiện tại đè chết hắn rất mất mặt, chỉ khi nào Ma Ha đạt tới tiếp cận đạo quân, làm cho người ta tràn đầy hy vọng sau đó giết chết mới đạt tới hiệu quả. Giang Nam suy tư một lát, linh quang dần dần biến hóa, hóa thành quả tú cầu xa hoa, xúc tích đạo lý vô cùng, thầm nghĩ, nhưng kẻ tới tìm ta liều mạng khẳng định mạnh tới đáng sợ, còn có những người khác đi qua đục nước béo cò, chi bằng ta đem nguyên thủy Đại La Thiên cùng tiên thiên lô bồng, tăng lên trình tự tiên thiên chí bảo, nếu không chưa chắc đánh qua được bọn hắn. Còn có tú cầu cũng cần chế luyện, tiên tôn cùng Tịch Diệt hơn phân nửa sẽ ngăn cản ta, ta chỉ cần cam đoan một lần đè chết hắn. Hắn lẳng lặng tế luyện tú cầu, ngồi xuống liền mất cả vạn năm. Trong lúc này Giang Tuyết Tình cùng Vân Liên tới vài lần, nhìn thấy tú cầu hai nữ đạo quân đều ngượng ngùng. Vân Liên nói nhỏ, tỷ tỷ, lão gia tế luyện tú cầu, chẳng lẽ muốn tuyển vị hôn phu cho ngươi, từ Đại La Thiên bỏ tú cầu xuống, ai tiếp được chính là con rể Đại La Thiên. Giang Tuyết Tình e thẹn nói, vạn nhất bị mấy lão gia hỏa tiếp được thì sao? Ta phỏng chừng có thể tiếp được tú cầu không nhiều lắm đâu. Vân Liên lộ vẻ khát khao, cười nói, nếu không chờ khi lão gia luyện xong, ta ném trước, nhìn xem vận khí của ta. Nói không chừng có thể nện chúng một Như Ý Lang Quân. Có thể đè chết người hay không? Giang Tuyết Tình lo lắng hỏi. Vân Liên cười nói, làm gì có đạo lý tú cầu đè chết người. Không qua bao lâu, tú cầu luyện thành, Giang Nam gọi Giang Tuyết Tình, mời nàng giao ra lô bồng tự mình bế quan tu luyện, hai nữ đạo quân mừng thầm, trộm lấy tú cầu. Vân Liên nhắm mắt, giơ tú cầu thì thầm, sau đó ném xuống Đại La Thiên. Ngày thứ hai, tiên giới truyền tới tin dữ, Khuê Dực đạo quân đã mất. Nghe nói lúc ấy Khuê Dực đạo quân đang bế quan, đột nhiên họa trời giáng, bị một đại hỏa cầu đè chết, sau đó hỏa cầu bay lên trời, biến mất không còn nhìn thấy. Vị lão đạo quân này chính là tiền sử đạo quân chuyển kiếp, từ trước luôn mâu thuẫn với Nguyên Thủy Thiên Tôn, giết hơn 10 vạn tiên nhân Huyền Châu, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn thành tựu thiên quân, luôn trốn tránh không dám lộ diện. Giờ phút này Khuê Dực đạo quân ở trong nhà tu luyện bị người đánh chết. Có người hoài nghi là do vị trên Đại La Thiên gây nên, chỉ là không có chứng cớ. Ném tú cầu, kết quả đè chết người. Vân Liên nữ đế thu hồi tú cầu, ngơ ngác đứng tại chỗ, còn chưa lấy lại tinh thần. Nguyên bản nàng chỉ ôm tâm tình vui đùa tính toán ném tú cầu, nói không chừng có thể tuyển được cho mình Lang Quân Như Ý. Kết quả ném tú cầu xuống, không tuyển được Lang Quân Như Ý, ngược lại đè chết một tôn đạo quân. Dù nàng cũng là tôn đạo quân, thậm chí còn thống trị một mảnh lãnh thổ rộng lớn trong tiên giới. Nhưng giờ phút này không khỏi có chút bối rối. Tú cầu này còn có thể tự mình xoay chuyển, lập tức đè chết người, còn bốc lửa, hơn nữa không phải ngọn lửa bình thường, hình như là bất diệt chi hỏa của bất diệt linh quang. Đây là đạo lý gì? Vân Liên lẩm bẩm nói, đột nhiên dùng mình, tỷ tỷ, đây là tú cầu lão gia luyện chế cho ngươi, chính ngươi cầm chơi đi, ta còn có việc đi trước. Nàng vội vàng đem tú cầu nhét vào trong lòng Giang Tuyết Tình, điều khiển một đạo tiên quang xa xa rời đi, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Thậm chí còn quên cả việc lúc mình tới là ngồi ngự liễn mà tới. Chỉ thấy nàng chạy đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiên thiên long phượng lôi kéo ngự liễn ngâm dài một tiếng, bay ra khỏi Đại La Thiên, kéo ngự liễn truy theo, vẽ ra một đạo thất thải quang mang trong tinh không. Giang Tuyết Tình ôm tú cầu, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đột nhiên dùng mình tỉnh ngộ, dậm chân nói, tiểu nha đầu chạy thật nhanh, phỏng chừng muốn đem oan ức cho ta đi gánh. Thật sự khó làm. Nếu phụ thần tỉnh lại biết tú cầu đè chết người, hơn nữa còn là một đạo quân, chỉ sợ mặt cũng đen. Ân, hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng, dứt khoát lấy đi tú cầu, xem như chuyện chưa từng phát sinh qua. Phụ thần hỏi thì ta nói thấy phụ thần luyện chế tú cầu cho ta, chọn vị hôn phu, vì thế liền lấy tú cầu mà thôi. Đánh chết cũng không thừa nhận tú cầu đè chết người. Nàng thoáng nhìn bốn bề vắng lặng, ôm tú cầu rời đi, thầm nghĩ, phụ thần luyện chế tú cầu cho ta. Là để cho ta tuyển vị hôn phu, kết quả lại đè chết người, thật là điểm xấu. Vậy phải xử trí tú cầu như thế nào? Ân, giao cho mẫu thân, để mẫu thân bảo quản, nói với phụ thần là ta thẹn thùng, để cho nương bảo quản giúp ta một lát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tuyết Tình đi thẳng tới đông cực thánh cảnh của Giang Tuyết, đem tú cầu giao cho Giang Tuyết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giang Tuyết hỏi thăm lai lịch tú cầu, Giang Tuyết Tình không chút để ý nói, đây là bảo bối phụ thần luyện cho con tuyển vị hôn phu. mẫu thân cất giữ trước, chờ con tìm được Như Ý Lang Quân mới đem đi ném hắn, miễn ném lung tung sai người. Giang Tuyết mỉm cười, tung tung tú cầu nói, nếu đã ném tú cầu, làm gì có đạo lý nhìn chúng ai thì mới ném. Đương nhiên là nhắm mắt ném xuống, nện chúng ai thì đó là Như Ý Lang Quân. Ném lung tung sẽ đẻ chết người. Ai nha, nương, con không nhiều lời với mẹ. Nếu phụ thần có hỏi vì sao tú cầu nằm ở đây, mẹ nói con thẹn thùng, còn muốn tiếp tục hiếu thảo với cha mẹ vài năm mới lựa chọn vị hôn phu. Dứt lời, Giang Tuyết tỉnh chạy trốn nhanh như chớp. Giang Tuyết lắc đầu, trịnh trọng đem tú cầu thu vào trong tử phủ của mình. Trong Đại La Thiên, Giang Nam mở mắt, tự nhủ, quả nhiên có thể nện chết đạo quân, không uổng công ta dùng vạn năm tế luyện. Khuê Dực đạo quân, xem như ngươi xui xẻo. Ai bảo ngươi từng đối lập với ta, còn giết hơn 10 vạn người của Huyền Châu. Vân Liên ném tú cầu chuyển hướng, bên trong đương nhiên có người phá rối. Nếu không sẽ không trùng hợp nện chúng Khuê Dực đạo quân. Giang Nam chỉ là muốn thử nghiệm uy lực của tú cầu, vì vậy có chút trợ giúp mà thôi. Hiện tại cần tranh thủ trước khi Maha, tu thành đạo quân ta phải tu luyện tới cảnh giới đạo quân đỉnh phong. Vừa tu luyện vừa tế luyện nguyên thủy Đại La Thiên, cùng tiên thiên lô bồng lên trình tự tiên thiên chí bảo. Dù sao xử lý Maha là chuyện đắc tội người, chỉ sợ bọn hắn sẽ tìm ta liều mạng. Tuy uy lực cùng lực phòng ngự của hai bảo vật thật kinh người, thậm chí siêu việt tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo, nhưng hiện tại trình tự hai kiện bảo vật còn chưa đạt tới tiên thiên pháp bảo. Nếu không như thế, Thanh Liên tiên tôn tế ra tiên thiên chí bảo Hồng Mông Thanh Liên, cũng sẽ không dễ dàng đánh cho nguyên thủy Đại La Thiên có vết rách, kích thứ hai đã có thể đánh nát. Thanh Liên tiên tôn lấy bảo chứng đạo, làm cho pháp bảo chứng được nguyên thủy chi bảo, hẳn là siêu việt trình tự tiên thiên chí bảo, đạt tới phẩm chất tối cao chân chính. Nguyên thần, pháp bảo cùng thân thể của hắn đã luyện thành một thể, một chứng thì là tam chứng. Nếu tu luyện tới bước này, thực lực thật sự không tầm thường. Giang Nam ngồi xếp bằng, quanh thân lần lượt hiện lên đạo cảnh tiên thiên, hóa thành từng loại hình thái, có nhật nguyệt, âm dương, biển cả, mây bay, có tạo hóa luyện môn hộ, có hồng mông hình thành càn khôn, có hỗn độn mênh mông, huyền hoàng làm thiên địa, có tinh tú nhấp nháy, nhân quả dệt thành lưới, tịch diệt hóa thành ma cổ. Quanh thân của hắn, tiên thiên đạo cảnh ùn ùn, tựa hồ có bao nhiêu tiên thiên đại đạo liền có bao nhiêu tiên thiên đạo cảnh, mà đối ứng với nó sẽ có bao nhiêu loại pháp bảo. Tiên thiên đạo cảnh cùng xây dựng nguyên thủy Đại La Thiên, mỗi đạo cảnh lại lần lượt phủ kín cả Đại La Thiên, hóa thành đủ loại hình thái tiên thiên pháp bảo. Hiện giờ hắn không cần xả thân mới có thể luyện thành tiên thiên pháp bảo, nhưng muốn đem nguyên thủy Đại La Thiên luyện thành tiên thiên pháp bảo chân chính vẫn cực kỳ khó khăn cùng phiền toái. Về phần tiên thiên lô bồng, uy lực yếu hơn Đại La Thiên rất nhiều, nhưng chỗ thần diệu chỉ hơn chứ không kém. Thời gian trôi qua, khi Giang Nam đem Đại La Thiên cùng tiên thiên lô bồng tăng lên trình tự tiên thiên pháp bảo, đã qua hơn 500 triệu năm, mà tu vi của Giang Nam không ngừng đề thăng, dần dần tới gần đạo quân đỉnh phong cảnh giới. Linh bảo dễ luyện chế hơn tiên thiên pháp bảo, phỏng chừng không qua 100 triệu năm là có thể luyện thành. Nhưng tiên thiên chí bảo chỉ sợ phải phí thêm thời gian, hơn nữa cũng cần tu vi của ta lên đạo quân đỉnh. Giang Nam nghĩ tới đây, đột nhiên lòng có cảm nhận, ngẩng đầu nhìn ra hỗn độn hồng mông không gian, chỉ thấy trong hỗn độn, quy mô hỗn độn cổ thần không tầm thường, đã đạt hơn vài tỷ dân cư, hơn nữa đã có được nơi sống yên ổn trong tiên giới, tiến vào tiên giới cũng không bị tiên phạt. Khiến cho Giang Nam chú ý chính là có một tôn hỗn độn cổ thần đã chết. Tu vi của hắn không cao thâm, nhiều nhất chỉ tương đương tiên nhân, vốn cái chết của hắn sẽ không làm Giang Nam chú ý. Nhưng Giang Nam lại cảm giác được, giờ khắc này không chỉ riêng hắn chú ý, mà Thanh Liên tiên tôn, Đế Lân, Đạo Không, Tịch Diệt cùng Vô Cực đều đưa mắt nhìn lên hỗn độn cổ thần đã chết kia. Bởi vì người này, chết già. Hỗn độn cổ thần nguyên bản thọ cùng hỗn độn, không hạn chế thọ nguyên. Mà nay cổ thần thời đại mất đi chân khí hóa thành thiên nhân ngũ suy, vô hình ăn mòn đại đạo của họ, thọ nguyên của họ đã tới cuối, sẽ bị chết già. Giang Nam đưa mắt nhìn đạo quân quả vị đại điện, chỉ thấy đạo không đi ra đại điện, rời khỏi nơi đó, đi tới đạo quân điện. Đạo không sẽ không cách nào ngồi yên nhìn tộc nhân của mình từ từ điêu linh, sẽ đi cầu trợ vô cực thiên tôn, muốn để đạo quân điện thu nhận và giúp đỡ cổ thần bộ tộc. Giang Nam thở dài, nghĩ thầm, hai người bọn hắn, rốt cục cần liên thủ. Mà vào lúc này, Maha Thiên Quân đột nhiên khẽ động, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cỗ chân khí tịch diệt này. Ha ha, tịch diệt đại đạo của ta, rốt cục có xu thế đột phá. Mượn dùng hỗn độn cổ thần tịch diệt, ta thật không tin, không bù đắp đủ tịch diệt tiên đạo. Tịch diệt kiếp của hỗn độn cổ thần rốt cục lộ ra manh mối, theo cổ thần thời đại suy sụp, một tôn cổ thần bị thiên nhân ngũ suy bao phủ. Chân khí tịch diệt kiếp càng ngày càng mạnh, đại kiếp nạn hủy diệt một thời đại sẽ ngày càng gần. Mà theo thời gian trôi qua, Maha Thiên Quân tu luyện tịch diệt tiên đạo sẽ ngày càng dễ dàng, cổ thần đầu tiên chết già rốt cục để cho hắn chứng kiến ánh dạng đông cho mình chứng đạo. Cấp bậc như Maha, căn bản không có khả năng đứng ở độ cao thiên tôn đi xem xét vấn đề. Trong đạo quân điện, chân khí vô cực thiên tôn càng ngày càng mạnh, so với 500 triệu năm trước càng cường đại hơn, hắn đã hoàn toàn đem phân hồn cùng bản thể hoàn mỹ dung hợp, thanh âm chấn vang nói, đứng ở góc độ thiên tôn nhìn tịch diệt kiếp của cổ thần, liền có thể phát hiện nhiều dấu vết để lại. Thanh Liên Tiên Tôn cùng Tiên Đế Diệp Lân, hai vị thiên tôn này đã sớm tính ra tịch diệt kiếp của cổ thần, bọn hắn cũng muốn đem tịch diệt đại đạo đưa vào trong tiên đạo, hình thành hệ thống tiên đạo hoàn mỹ, trong tiên đạo có nhân quả, có tịch diệt, có hỗn độn, sẽ không còn kẽ hở. Ở bên dưới, các đạo quân điện đang ngồi, nguyên bản còn vài vị đạo tôn bị nhốt trong thông thiên các, nhưng trải qua hơn 800 triệu năm, những đạo tôn kia cũng đã đi ra. Mà nay dưới trướng của hắn đã có 14 đạo tôn, nhưng không thấy thiên phi đạo nhân bên trong, hơn nữa nguyên mẫu điện chủ cũng đang bế quan chưa xuất hiện. Thiên tôn nói không sai, Maha chuyển kiếp tới tiên giới, tu luyện tịch diệt tiên đạo, đã sớm nằm trong kế hoạch của đế, tôn. Cửu tư đạo tôn cười nói, bọn hắn xem như phải kết thúc trong cổ thần thời đại, Maha tu thành tịch diệt đại đạo cực kỳ khó khăn, cơ hồ là không có khả năng, nhưng mượn dùng thời đại cổ thần tịch diệt giúp cho hắn cơ hội luyện thành đạo quân, đế cùng tôn đều lợi dụng tịch diệt kiếp của cổ thần mà hoàn thiện tiên đạo. Vô cực thiên tôn cười nói, cấp bậc thiên tôn tính kế ngươi, vô luận ngươi cường đại thế nào chỉ cần chưa đạt tới thiên tôn, đều không thể đào thoát. Maha rời khỏi đạo quân điện của ta, mà trình tự hắn quá thấp. Không nhìn ra được điểm này, cho là mình được trời giúp đỡ, tự cho là mình có thể hoàn thành hành động vĩ đại chưa có từ trước tới nay, không biết mình nhảy tới nhảy lui cũng nằm trong kế hoạch của các thiên tôn. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, nhìn về hướng đạo quân quả vị đại điện, chỉ thấy đạo không bay ra, hướng thẳng tới đạo quân điện đi tới, hắn không khỏi lộ nụ cười, nên tới luôn sẽ tới. Đạo không đi vào đạo quân điện, chào hỏi vô cực thiên tôn, nói, xin hỏi thiên tôn, đạo quân điện này còn chỗ của ta không? Vô cực thiên tôn vội vàng đứng dậy, cười nói, đạo không thiên tôn, mời ngồi mời ngồi. Ta chờ đệ đã lâu. Hắn nhìn xuống các đạo tôn bên dưới, cười nói, hôm nay trở đi, đạo không thiên tôn chính là đệ tam tôn điện chủ. Đạo không cảm tạ, đang định ngồi xuống, một đạo tôn có chút không phục, kháng nghị nói, thiên tôn, đạo không hà đức hà năng, mới vừa gia nhập đạo quân điện đã có thể ngồi lên vị trí điện chủ. Đạo không nhìn qua đạo tôn kia, nhận ra người này đứng đầu đạo quân điện sau điện chủ, bởi vậy sẽ không phục hắn. Cười nói, luân hồi đạo tôn, dưới trướng của ta có 48 đạo quân, trong đó có tư cách tiến vào đạo quân điện có 21 người, có 8 người có tư cách trở thành đạo tôn, bằng vào cỗ thế lực này, ta có thể trở thành điện chủ không? Luân hồi đạo tôn là cường giả thuộc nguyên thiên thời đại, nghe vậy trong lòng rùng mình, trầm ngâm một lát, nói, cường giả dưới trướng đạo không đạo hữu đông đảo, không kém hơn vô cực thiên tôn. Nhưng thân là điện chủ đạo quân điện, phải dựa vào thực lực chính mình. Đạo không cười ha ha, ngồi xếp bằng. Hai tay hợp thành chữ thập, nhất thời sau lưng hiển lộ dị tượng hỗn độn tiên thiên, chỉ thấy hỗn độn mênh mang mờ mịt, vạn đạo quy nhất, lấy tiên đạo vô biên biến hóa mà luyện thành hỗn độn tiên thiên, trầm ổn mà rộng lớn. Sắc mặt luân hồi đạo tôn khẽ biến, bị dị tượng hỗn độn tiên thiên khuất phục, cúi người nói, gặp qua đạo không thiên tôn. Những đạo tôn khác đều tán thưởng không thôi, nói, trong đường tu đạo, người đạt trước vi tôn, đạo không đạo huynh đã là người đạt trước chúng ta, thiên tôn có thể làm điện chủ. Vô cực thiên tôn mỉm cười, nói, có đạo không thiên tôn tương trợ, đế, tôn, tịch diệt, nguyên thủy đều không đáng để lo. Đạo quân điện tương lai xuất thế, tiến vào tiên đạo thời đại, chứng được trung cực đại đạo. Chậm đã. Luân hồi đạo tôn cao mày nói, đại thiên tôn, đạo quân điện không liên lụy vào việc phàm trần. Một lòng chứng đạo, đây là quy củ do hai vị điện chủ ban đầu lưu lại, vì sao phải tiến vào tiên đạo thời đại. Vô cực thiên tôn khẽ nhíu mày, vài đạo tôn cũng nghi hoặc. Trọng Hòa đạo tôn cười lạnh, ở trong đạo quân điện bế quan, ai chứng được trung cực đại đạo? Muốn chứng được đại đạo cuối cùng, tất nhiên cần vào đời, ở ẩn không ra, chỉ biết từ từ điêu linh, sẽ dần dần tọa hóa mà thôi. Luân hồi đạo tôn lắc đầu, nói, thế gian đạo pháp, điển tàng đạo quân điện đã nói không cần vào đời, quấy nhiễu pháp độ thế gian đi. Nguyên mẫu điện chủ khẳng định không đồng ý. Không sai, chuyện vào đời còn cần bàn bạc lại, không thể làm trái nguyên tắc đạo quân điện chúng ta. Một đạo tôn khác cười nói, lần trước Trọng Hòa, cửu tư bảy vị đạo hữu vào đời, không phải vô ích mà về. Cửu tư đạo tôn lập tức nói, điều này nói rõ ở lại trong đạo quân điện khổ tu chỉ biết bảo thủ, cho nên nhất định vào đời, trong tiên đạo thời đại chứng đại đạo cuối cùng. Đạo quân điện vào đời sẽ cùng đế, tôn, nguyên thủy sinh ra phân tranh, ba tôn thiên tôn cường đại như thế, đạo quân điện chúng ta không nên làm kẻ địch, ngược lại phải đem tam thiên tôn dẫn vào đạo quân điện. Cường đại? Chưa chắc đi. Hoàng Tân đạo tôn cười lạnh nói, tư chất của Nguyên Thủy Thiên Tôn, một thân bổn sự đều tới từ đạo quân điện, nếu không có thư các của đạo quân điện cùng thông thiên các,

làm thiên luân không cách nào hạ xuống. Thanh liên đạo nhân đánh tới, liên hoa bay ra, tú cầu quanh chung quanh giang tuyết bay múa, không ngừng giao phong cùng thiên luân với liên hoa. Toàn bộ tinh tú vỡ nát, sau đó hóa thành tịch diệt ma khí, cả tinh hệ biến mất vô tung. Tịch diệt tiên đạo vô cùng khủng bố, ăn mòn hết thảy, thậm chí cả giang tuyết cũng khó thể chống đỡ. Cũng may tú cầu đã khôi phục nguyên trạng, bảo hộ bên cạnh của nàng, chống lại tịch diệt tiên đạo vô cùng kinh khủng kia. Nhưng tịch diệt tiên đạo đã sói mòn hoàn toàn, không còn tinh khí trào ra. Mà vào lúc này, hai đạo nhân đều tự thu thập tịch diệt tiên đạo, đều ra tay với đối phương, muốn đạt được thêm càng nhiều tịch diệt tiên đạo. Lúc này thực lực tịch diệt đạo nhân thể hiện đi ra, dù sao hắn nắm giữ tịch diệt đại đạo hơn xa thanh liên tiên tôn, lập tức đã kéo mạnh tịch diệt tiên đạo tràn vào cơ thể mình. Thanh liên đạo nhân lập tức đánh qua, cười lạnh nói, ma ha lấy được tịch diệt tiên đạo, chính là một trong 3.000 đại đạo mà ta luyện chết, tịch diệt đạo hữu, người muốn dễ dàng lấy đi như vậy. Không dễ đâu. Giang tuyết bỏ chạy, hai đạo nhân cũng không ngăn trở. Dù sao bọn hắn đã lấy được đồ vật, giang tuyết cũng không là gì với họ, tranh đoạt tịch diệt tiên đạo mới là chuyện trọng yếu nhất. Nàng chạy không biết bao lâu mới chạy về tiên giới, tú cầu vẫn luôn đi theo nàng, thường thường đánh lên đầu nàng. Cửu vĩ yêu hồ bị đánh đến buồn bực, giận dữ nói, ngươi đánh ta đủ chưa? Tú cầu lại đánh lên trán của nàng, giang tuyết hóa thành bạch y nữ tử, nâng tay bắt lấy tú cầu, chỉ thấy tú cầu còn nhảy lên nện vào trán của nàng. Nàng chợt tỉnh ngộ, bật cười nói, đường đường thiên tôn đại lão gia cũng bị mất tú cầu sao? Hay là ngươi luyện chế tú cầu không phải dành cho nữ nhân của chúng ta tuyển hôn phu, mà là chuyên dùng đập ta? Trong lòng giang tuyết ấm áp, trong mắt hơi nước mông lung, thấp giọng nói, ngươi còn chưa quên ta sao? Nàng mang theo tú cầu đi xa. Mà vào lúc này, giang nam, thanh liên tiên tôn cùng tịch diệt đạo nhân đã đi ra ngoài tiên đạo vũ trụ, đi tới hỗn độn hồng mông, tiến vào trong hư vô. Năm xưa đế cùng tôn bắt đầu từ trong hư vô đi tới nơi đây, tìm được mảnh vũ trụ này, không khác gì là kẻ mù vớ phải chuột chết, trong lúc vô ý mới tìm được nơi đây. Ba người giang nam sừng sững bên cạnh hư vô, sau lưng là tiên đạo vũ trụ khổng lồ. Ba đại thiên tôn ở nơi này thật sự bé nhỏ không đáng kể. Thanh liên tiên tôn cùng tịch diệt đạo nhân đứng thẳng, đôi mắt trống rỗng, nhưng đều giận dữ vô cùng, không còn cách nào tự chủ. Giang Nam dùng tú cầu nện chết Maha, đem bố trí mấy trăm triệu năm của hai người hóa thành hư ảo. Cho dù hai người cướp được tịch diệt tiên đạo, chỉ sợ cũng phải hao phí thời gian thật dài mới có thể bổ lại toàn bộ, như ban đầu. Hai vị đạo hữu, chỉ là một Maha, có cần nổi giận như vậy sao? Giang Nam cười nói, tịch diệt tiên đạo của tiên tôn rơi vào trong cơ thể Maha, Maha giúp ngươi hoàn thiện, hiện giờ chỉ kém một tia lĩnh ngộ chứng đạo mà thôi. Mà tịch diệt đạo hữu được đến tịch diệt tiên đạo, với trí tuệ của các ngươi, bổ sung toàn bộ hẳn không khó khăn, nhiều nhất kéo dài vài trăm triệu năm thời gian. Cần gì phải trở mặt với ta? Chúng ta ngồi xuống, từ từ tâm sự. Câm miệng. Hai người quát lớn. Giang Nam cười ha ha, tế lên lô bồng, hai vị đạo hữu. Cho dù các ngươi toàn lực ra tay, có thể làm khó dễ được ta. Tịch diệt đạo hữu, ngươi còn chưa đạt tới trạng thái toàn thịnh trong tịch diệt kiếp, tiên tôn, nguyên thủy chi bảo của ngươi chưa luyện thành. Cho dù hai người các ngươi vây công, cũng chỉ có thể tổn thương ta, nhưng không lấy được tính mạng của ta. Có lấy được tính mạng của ngươi hay không, còn phải thử xem mới biết được. Tịch diệt đạo nhân vừa động, tịch diệt thiên luân hiện lên, cùng lúc hai đại cổ cũng xuất hiện. Đây đều là hắn dùng bất diện linh quang sở luyện, uy lực tịch diệt thiên luân yếu hơn một chút. Mà uy lực đại cổ lại là pháp bảo có uy lực cực mạnh. Lúc này tịch diệt kiếp cổ thần thời đại đã có dấu hiệu xuất hiện, kiếp số thái nhất đã hiển lộ manh mối, thực lực tịch diệt đạo nhân cũng cường đại hơn lúc giao thủ với Giang Nam trước kia. Uy lực hai kiện pháp bảo càng cường đại hơn ngày trước, tịch diệt thiên luân lay động, chỉ nghe được linh âm nổ lớn, tịch diệt kiếp cuồn cuộn vọt tới, đem Giang Nam bao phủ, giống như toàn bộ tịch diệt kiếp 17 thời đại tiền sử tái hiện. Tiếng trống chấn động, chỉ thấy tịch diệt kiếp sổ hình cuối cùng hiện lên. Xoắn tới Giang Nam, mà trống lớn vừa chuyển, liền nhìn thấy vô số con mắt từ mặt trống còn lại mở ra, kiếp quang như mưa bắn về phía Giang Nam. Cùng lúc đó, thanh liên tiên tôn tế lên hồng mông thanh liên, uy lực pháp bảo đã tăng lên không ít, càng ngày càng tiếp cận nguyên thủy chi bảo. Hai thiên tôn giáp công, trong tay Giang Nam cầm nguyên thủy đại la bảo kiếm, một kiếm bay ra, chỉ thấy trong hư vô xuất hiện vô số thiên địa, lực phá tịch diệt, va chạm cùng tịch diệt thiên luân, kiếm quang chấn động, tịch diệt thiên luân cao cao bắn lên. Không cách nào trùng xuống. Tiếng trống thùng thùng chấn động, mạt nhật kiếp âm vang lên. Cuối cùng tịch diệt kiếp chấn áp xuống, Giang Nam bứt lui về phía sau, hồng mông thanh liên từ sau lưng bay tới. Oanh long! Bàn tay hắn vỗ về phía sau, va chạm cùng hồng mông thanh liên, tay phải cầm bảo kiếm chém tới tịch diệt kiếp, đồng thời đối kháng hai thiên tôn. Tiếp theo bàn tay hắn vỡ tan, kiếm quang cũng chỉ ngăn cản ma cổ trong nháy mắt, đã bị tịch diệt đạo nhân áp chế xuống. Hồng mông thanh liên cùng ma cổ trước sau đánh tới. Tiên Thiên Lô Bồng nhất phóng xuất hào quang, đón đỡ cả Thanh Liên lẫn Ma Cổ, làm cho Lô Bồng bị chấn loạn, Hồng Trung sinh sôi tan vỡ. Trong Lô Bồng, Bồ Đoàn hao tổn, Lư Hương bị hủy, người khổng lồ trong Lô Bồng bị chấn nát, Lô Bồng chỉ còn lại khung xương, lực phòng ngự hao tổn thật nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cho rằng dùng linh bảo là có thể ngăn cản được chúng ta sao? Hôm nay phải đánh nát ngươi. Thanh Liên Tiên Tôn đánh một chưởng lên Lô Bồng, Lô Bồng nhất thời vỡ thành 4-5 mảnh, phòng ngự của Giang Nam tản ra, Tịch Diệt đạo nhân lập tức dùng Thiên Luân đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn. Đúng ngay lúc này, chỉ thấy một chậu sành trong Lô Bồng tỏa sáng hào quang, một Lô Bồng mới tinh dâng lên, ngăn trở một kích của Tịch Diệt đạo nhân. Giang Nam nhân cơ hội một kiếm chém tới, Tịch Diệt đạo nhân thu hồi Thiên Luân chắn trước người, chỉ nghe suy một tiếng, kiếm quang xuyên thủng Thiên Luân đâm vào ngực Tịch Diệt đạo nhân, Tịch Diệt linh quang lập tức tràn ra ngoài. Tịch Diệt đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau, vào lúc này Hồng Mông Thanh Liên hung hăng đánh lên Lô Bồng, Ma Cổ cũng đánh trúng nó, hai chí bảo lập tức đánh vỡ Lô Bồng thành 4-5 mảnh. Thanh Liên Tiên Tôn mừng rỡ, 10 ngón tay mang theo chân khí vô cùng nguy hiểm đánh thẳng vào người Giang Nam. Trong Lô Bồng phá nát lại xuất hiện một chậu sành, nguyên thủy khí bắt đầu khởi động, nhẹ nhàng nhoáng lên, lại thêm một Lô Bồng mới xuất hiện ngăn trở một kích của Thanh Liên Tiên Tôn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kiếm quang quét tới, đầu ngón tay Thanh Liên Tiên Tôn bị chém rụng, hắn vội vàng thu tay lui về phía sau. Lô Bồng này, Tịch Diệt đạo nhân cùng Thanh Liên Tiên Tôn trước sau nếm phải thiệt thòi, đều hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc nhìn tới. Tiên Thiên Lô Bồng bị bọn hắn đánh vỡ hai lần, nhưng lại tái tạo trở lại, lực phòng ngự không hề suy giảm, ngược lại còn đánh cho họ bất ngờ không kịp phản ứng, vì vậy mà nếm thiệt thòi. Hai vị Thiên Tôn, Lô Bồng này của ta xài được sao? Giang Nam cầm kiếm đánh tới Thanh Liên Tiên Tôn, cười nói. Trò vặt vãnh. Thanh Liên Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hiện lên Tam Hoa Tụ Đỉnh, Thanh Liên Tam Thánh hiện lên, toàn lực thúc giục Hồng Mông Thanh Liên đối chiến cùng Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm. Chỉ có kẻ vô sỉ mới luyện ra pháp bảo vô sỉ như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi xem ta làm sao phá giải bảo vật của ngươi. Tịch Diệt đạo nhân từ sau đánh tới, hai người lại vây công Giang Nam, rất nhanh lại đem Lô Bồng đánh dập nát. Thanh Liên Tiên Tôn mắt sắc, nhìn qua chậu sành, lập tức vung liên hoa đánh vỡ chậu sành, cười nói, không còn chậu sành này, ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Lời vừa dứt, chỉ thấy chỗ chậu sành phá nát lại hiện ra một Lô Bồng mới, bên trong có đầy đủ chuông, bồ đoàn, lư hương dây thừng, còn có một chậu sành khác. Thanh Liên Tiên Tôn cùng Tịch Diệt đạo nhân đều kinh hãi, bọn hắn vốn cho rằng, chỉ cần đánh nát chậu sành thì pháp bảo kỳ dị của Giang Nam sẽ hoàn toàn hủy diệt, không nghĩ tới trong chậu sành vẫn còn Lô Bồng. Chậu sành vừa vỡ Lô Bồng liền nhảy ra. Càng thêm tức giận chính là trong Lô Bồng lại có chậu sành mới. Chỉ có vô lại mới có thể luyện được pháp bảo vô lại như thế. Thanh Liên Tiên Tôn chán nản, nhất thời biết chậu sành căn bản không phải mấu chốt phá giải Tiên Thiên Lô Bồng. Mấu chốt chính là Giang Nam, vô luận hắn đánh vỡ Lô Bồng bao nhiêu lần, đánh nát chậu sành bao nhiêu lần, chỉ cần không giết được Giang Nam thì Lô Bồng vẫn sẽ xuất hiện. Mà Giang Nam có Tiên Thiên Lô Bồng bảo hộ, muốn hoàn toàn đánh chết cũng không dễ dàng. Điều này biến thành một sự tuần hoàn ngõ cụt. Kỳ thật Tiên Thiên Lô Bồng có thể kỳ dị như vậy, mấu chốt là vì có Nguyên Thủy Đại Đạo, nếu không có được tạo hóa sinh sôi vô cùng vô tận, Tiên Thiên Lô Bồng đã sớm bị vỡ nát. Cứ như thế lặp đi lặp lại, thậm chí bọn hắn đánh Giang Nam trọng thương nhưng còn chưa kịp giết hắn lại bị Lô Bồng xuất hiện đánh văng bọn hắn ra ngoài. Hơn nữa Giang Nam còn thỉnh thoảng nhân cơ hội đánh trúng người họ, dù cẩn thận thế nào họ cũng bị đánh tổn thương. Hai Thiên Tôn càng đánh càng giận dữ, Thanh Liên Tiên Tôn đột nhiên tế lên Hồng Mông Thanh Liên, bá một tiếng đánh lên người Tịch Diệt đạo nhân, mà vào lúc này Tịch Diệt đạo nhân cũng dùng Ma Cổ đánh lên người Thanh Liên Tiên Tôn, hai người đồng thời bị thương, đều tự quay đầu rời đi, một khắc không dám dừng lại. Vừa rồi hai người còn liên thủ đối phó Giang Nam, trong chớp mắt liền phản bội hạ sát thủ đối phương, hai người đều biết tạm thời không làm gì được Giang Nam, vì thế muốn thừa dịp đối phương không phòng bị, mà đánh trọng thương đối phương. Kết quả hai người ôm cùng một ý đồ, lại đồng thời ra tay, song song bị thương, mà hiện tại Giang Nam còn bên cạnh, vì vậy chỉ có thể rút lui. Hai lão hồ ly. Giang Nam bị thương không nhẹ, hắn lập tức xếp bằng ngồi tu dưỡng chữa thương, thầm nghĩ, linh quang phân thân của Thanh Liên, Tiên Tôn tuyệt đối không thể tranh qua được Tịch Diệt đạo nhân, Tịch Diệt tiên đạo sẽ rơi vào trong tay Tịch Diệt. Mà đôi bên đều hiểu biết về Tịch Diệt tiên đạo, muốn bù đắp vẹn toàn cũng không phải khó khăn. Giang Nam cảm giác vô cùng nguy cơ, nếu ta không thể nhanh chóng đem Tiên Thiên Lô Bồng cùng Đại La Thiên Tăng lên Tiên Thiên Chí Bảo, chỉ sợ không đủ lực lượng bảo vệ mình. Khi đó thực lực Thanh Liên Tiên Tôn càng mạnh hơn bây giờ mấy lần, Tiên Thiên Lô Bồng chỉ có cấp bậc linh bảo, căn bản không đủ phòng ngự. Ai là Đại Thiên Tôn, chỉ cần ta lấy bảo chứng đạo thành công, sẽ có kết quả. Thanh Liên Tiên Tôn trở lại hành cung, thoáng trầm ngâm một lát, Triệu Thái Nhất tới, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hư cơ hội chứng đạo của ta, mưu hại Ma Ha, làm cho ta không thể lấy được toàn bộ tịch diệt tiên đạo, ta cần bế quan suy diễn tịch diệt tiên đạo tới cảnh giới đạo quân. Nhưng vi sư đã đáp ứng ngươi, ngăn cản tịch diệt kiếp cho ngươi, tự nhiên phải giữ lời. Thái Nhất không khỏi mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Những năm gần đây hắn bị tịch diệt chân khí tra tấn, đã trở nên già nua, biến thành một lão ông, lực lượng bị chân khí tịch diệt làm hao mòn gần nửa. Nếu còn tiếp tục như thế, hắn sẽ không cách nào vượt qua kiếp số của mình. Thanh Liên Tiên Tôn mỉm cười nói, khoảng cách tịch diệt kiếp trong cơ thể của ngươi hoàn toàn bạo phát còn 500 triệu năm, ngươi sẽ từng ngày suy sụp già nua, thẳng tới kiếp số nổ bạo sẽ vẫn lạc, tịch diệt hóa thành tro bụi. Hiện tại ta đem Hồng Mông Tiên Thiên đánh vào cơ thể của ngươi, trấn áp chân khí tịch diệt, cho ngươi không tiếp tục suy nhược. Hồng Mông Tiên Thiên hóa thành đạo thân của ta, ngày ngày tụng kinh giúp ngươi lĩnh ngộ Tam Nguyên Tiên Thiên đạo cảnh, đem Tam Nguyên hóa thành Thái Nhất Tiên Thiên đạo cảnh. Trên đỉnh đầu hắn hiện lên một đóa Hồng Mông Thanh Liên, từ từ rơi vào trong cơ thể Thái Nhất. Thái Nhất xem xét, nhìn thấy trong Hồng Mông Thanh Liên có một Thanh Liên đạo nhân đang ngồi, quanh thân hiện lên bất diệt linh quang, kết hợp cùng Tam Nguyên Tiên Thiên bất diệt linh quang của hắn, quả nhiên trấn áp chân khí tịch diệt trong người hắn, ngăn cản Tam Nguyên Tiên Thiên đại đạo tiếp tục mục giữa. Hơn nữa có Thanh Liên đạo nhân tụng kinh văn, huyền diệu khó lường, đích xác làm cho hắn thu hoạch rất nhiều, lấy được ích lợi không nhỏ. Thanh Liên Tiên Tôn nói, Thái Nhất Tiên Thiên không thua Thái Cực Tiên Thiên, khi ngươi đem Thái Nhất Tiên Thiên tu luyện tới cảnh giới tối cao, hơn nữa có bất diệt linh quang của ta bảo hộ, tịch diệt kiếp trong cơ thể của ngươi không thể tổn thương ngươi mảy may. Nhưng đây chỉ là bảo vệ không bị tịch diệt kiếp gây thương tích, đợi khi tịch diệt kiếp nổ bạo vẫn còn chàng sát kiếp này tới từ tịch diệt đạo nhân. Kiếp số nổ bạo thì tịch diệt đạo nhân sẽ men theo tịch diệt kiếp mà tới, xuất hiện trong cơ thể của ngươi, đoạt đi đạo quả của ngươi, diệt thần hồn của ngươi. Trong lòng Thái Nhất rung mạnh, thất thanh nói, tịch diệt đạo nhân xuất hiện trong cơ thể của ta. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu, nói, tịch diệt đạo nhân tương hợp cùng tịch diệt đại đạo, chỉ cần kiếp số trong cơ thể ngươi nổ bạo, hắn sẽ xuất hiện trong cơ thể ngươi, đem ngươi tịch diệt, thật khó thể phòng. Nhưng ngươi yên tâm, tịch diệt kia chỉ là đạo thân mà thôi, mà đạo thân của ta ở trong cơ thể ngươi, có thể chém giết hắn cho ngươi độ kiếp. Thái Nhất hoàn toàn thán phục. Nếu chính bản thân hắn độ kiếp, khẳng định không qua được. Nếu không chết trong tịch diệt kiếp thì bị tịch diệt đạo nhân đánh thành cho tàn. Mà nay đã có Thanh Liên Tiên Tôn tương trợ, trận kiếp số này có thể hóa nguy thành an. Sư Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hủy cơ hội chứng nguyên thủy của ngươi, Sư Tôn có thể tu luyện trở về. Thanh Liên Tiên Tôn ha ha cười nói, hắn phá hủy cơ hội chứng đạo của ta, chỉ ngăn cản ta một lát mà thôi, còn không thể hoàn toàn ngăn trở ta. Trong 500 triệu năm ta nhất định chứng nguyên thủy, lấy bảo chứng đạo thành công. Chờ tới lúc đó, không còn ai là đối thủ của ta. Đừng nói là hắn, dù là tịch diệt đạo nhân, cũng sẽ bị ta hóa thành tro bụi. Cái gì mà tiên thiên bất diệt, trước mặt nguyên thủy chi bảo tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ. Thái Nhất lui ra. Thiên hạ đạo quân kể cả thiên tôn, đã đạt tới 255 người, đạt tới cực hạn của tiên đạo thời đại đủ khả năng thừa nhận, nhất định phải có đạo quân vẫn lạc thiên quân mới có thể chứng được đạo quân. Thanh Liên Tiên Tôn trầm ngâm một lát, tam hoa tụ đỉnh, Thanh Liên Tam Thánh bước xuống, đi ra ngoài cung mở đàn. Tương lai nếu tiên đạo xuất hiện dấu hiệu tịch diệt kiếp, sẽ có trường hạo kiếp xuất hiện, bởi vậy tụ tập thiên quân có thể chứng đạo, mới có thể chiếm cứ ưu thế trong hạo kiếp. Mà ở Đại La Thiên, mỗi 500 vạn năm Giang Nam mở đàn truyền đạo, dẫn dắt thiên hạ thiên quân cùng đạo quân kéo tới nghe giảng. Đạo không đạo nhân cùng đế lân cũng thường thường truyền đạo. Nhưng có một loại hiện tượng làm người ta bất an xuất hiện, dù bốn thiên tôn là người có tài trí 102 trong thiên hạ, thậm chí có cường giả thời tiền sử xuất hiện. Nhưng truyền đạo lâu như thế, số lượng thiên hạ đạo quân vẫn là như vậy, từ 900 triệu năm trước tới bây giờ, chỉ có một mình Tịch Ứng Tình chứng đạo quân, ngoài ra không còn ai chứng đạo. Số lượng đạo quân vẫn duy trì trong 255 người. Nguyên bản có 256 người, nhưng Khuê Dực đạo quân bị giáng tai vạ bất ngờ, bị hỏa quang đè chết, chỉ còn 255 người. Về sau khi Ma Ha sắp chứng đạo, lại bị hỏa quang đè chết, cũng không tăng thêm người nào. Bởi vậy dưới trướng Giang Nam có tổng cộng 50 đạo quân. Ngoài ra trừ Khổ Hành giáo chủ cùng hậu tôn, phần lớn đều là môn hạ Thanh Liên Tiên Tôn, thậm chí cả Thiên Hoang Vô Tả cũng đầu phục Tiên Tôn. Đạo quân dưới danh nghĩa Thanh Liên Tiên Tôn có 120 người, dưới trướng có Thái Nhất, Ngọc Kinh, Càn Nguyên, tụ tập đông đảo cường giả, thiên quân càng nhiều vô số. Dưới trướng Đế Lân chỉ có Tự Nhiên, Thái Chân cùng Huyền Đô cùng một ít đại tân sinh đạo quân, khoảng 31 người. Tiên Ma hai đại vũ trụ phát triển vẫn cực kỳ kinh người. Hai giới không ngừng khoách trương, tràn ngập ra thật nhiều thiên quân. Số lượng thiên quân hai vũ trụ gần vạn, nhưng lại không có ai chứng được đạo quân.

đem cỗ lực lượng kia tiêu hóa không còn một mảnh. Tịch Diệt đạo nhân lại thử thêm một lần, tự giác lực lượng của chính mình đi vào thân thể Giang Nam như châu đất xuống biển, lập tức biến mất vô tung. Giang Nam cũng không hề phòng bị, Tịch Diệt đạo nhân dò xét thêm một lần, còn chưa vơ vét được lực lượng của Giang Nam, lực lượng của chính hắn lại mất tích lần nữa. Tiểu tử này âm ta, muốn đào trộm lực lượng của ta. Tịch Diệt đạo nhân rốt cục xác nhận, không tiếp tục ra tay. Tịch Diệt đạo nhân quá nhỏ mọn, tặng thêm vài lần cũng tốt. Nhưng chân khí Tịch Diệt trong cơ thể ta không ít, nếu còn cho thêm nữa thì tốt hơn, tu vi của ta có thể tiến thêm một bước, trước tiên tu thành đạo quân đại viên mãn. Nguyên thủy đại đạo trong cơ thể Giang Nam tự hành tuần hoàn, trong lòng chỉ hận chân khí Tịch Diệt trong người mình không đủ, thầm nghĩ, Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn chứng đạo, tuy rằng không phải cảnh giới nguyên thủy hoàn mỹ thật sự, nhưng cũng không tầm thường. Chẳng qua hiện nay ta đã đem nguyên thủy đại la thiên cùng tiên thiên lô bồng luyện thành tiên thiên chí bảo, chưa chắc kém hơn bọn hắn. Một ngày này, Đế Lân lệnh cho Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đưa thư thỉnh mời, nói, thỉnh thiên tôn rời bước, có việc thương lượng. Giang Nam nhận lấy thiệp mời, sau đó tự mình đến Đế Lân tinh cung, chỉ thấy Thanh Liên tiên tôn đã ở, hai người gặp mặt, Thanh Liên tiên tôn hừ lạnh một tiếng. Tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại không tới. Trong thiên hạ thiên quân đạo quân chúc mừng, hai vị cần gì phải bực bội. Đế Lân cười nói, hai vị rằng co chỉ vì tính toán cho tịch diệt kiếp, nếu đã không có kiếp số, như vậy hai vị đạo hữu không cần tranh cãi nữa. Tiếp tục đánh nhau chỉ sợ bất lợi cho tiên đạo thời đại, nói không chừng sẽ bị hai vị đánh ra tịch diệt kiếp đâu. Hôm nay ta mời hai vị đạo hữu đến, là muốn hóa giải ân oán của các ngươi cũng không có đại thủ không chết không ngừng, không bằng bắt tay giảng hòa, không biết ý của hai vị như thế nào. Thanh Liên tiên tôn liếc mắt nhìn Giang Nam, lạnh nhạt nói, nguyên thủy thiên tôn gạt mặt mũi ta vài lần. Còn chiếm lấy tầng trời cao nhất trong tiên đạo, nói thế nào cũng là đối lý. Hiện tại ta đã chứng trung cực đại đạo, cho dù hắn không muốn hòa, hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta. Muốn giảng hòa, chi bằng giao ra tầng cao nhất đại la thiên, sau đó rời khỏi tiên giới cùng ma giới, vĩnh viễn không được nhúng tay vào chuyện gì của tiên đạo thời đại. Nếu đáp ứng, ta liền không trách lỗi xưa. Tiên tôn, ngươi chứng nguyên thủy đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên thủy chân chính, không xem là chính quả, nếu ngươi muốn đánh, ta cũng phụng bồi. Ánh mắt Giang Nam chớp động, nhưng nếu bệ hạ giảng hòa, ta có thể biết thời biết thế bồi tội với thiên tôn, nói tiếng xin lỗi. Nhưng nếu tiên tôn muốn đẩy ta ra khỏi tiên giới, không có khả năng. Tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại có tới hay không còn chưa biết, ta không có khả năng rời khỏi tiên giới, cần phải bảo vệ an nguy sinh linh dưới trướng của ta. Thanh Liên tiên tôn hừ nói, ngươi không nhường lại, ta cũng cướp lấy. Đế Lân thấy hắn nói chuyện sắc bén, không lưu chút tình cảm, vội vàng nói. Đạo huynh, nếu thiên tôn chịu nhận lỗi, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Đều tự lui nhường một bước là hơn, cũng tốt biến chiến tranh thành tơ lụa. Thanh Liên tiên tôn nói, hắn đoạn cơ hội chứng đạo của ta, làm ta chứng đạo muộn mấy trăm triệu năm. Ngăn trở người chứng đạo, thù sâu như biển. Ta chỉ bảo hắn nhường ra đại la thiên, đuổi hắn ra khỏi tiên giới ma giới, cũng đã lưu đường sống, không có hạ sát thủ. Đế Lân khẽ nhíu mày, nói, đạo huynh. Ngươi cũng đã đoạn qua cơ hội chứng đạo của hắn, xem như giải quyết xong nhân quả. Hiện giờ hỗn độn hồng mông vực ngoại bị tịch diệt bao vây, đang ở trong thiên nhân ngũ suy, tương lai tất nhiên sẽ lâm vào tịch diệt kiếp. Đường đường thiên tôn, như thế nào có thể ở lại địa phương này? Thanh Liên thiên tôn ha ha cười nói, vực ngoại chính là hỗn độn hồng mông, hiện giờ không còn bao nhiêu cổ thần. Ta tính toán đem nơi đó mở ra, làm cho tiên đạo vũ trụ hoàn toàn khuếch tán, biến thành thời đại còn phồn vinh hơn nguyên đạo thời đại. Hỗn độn hồng mông cũng sẽ biến thành một bộ phận tiên ma giới, nếu rời khỏi tiên ma giới, nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cũng không được ở nơi này. Trong lòng Giang Nam tức giận, thản nhiên nói như vậy tiên tôn muốn đem ta lưu đày vào hư vô, vĩnh viễn không thể trở lại tiên ma giới sao? Nếu ngươi tự mình rời đi, chưa tính là lưu đày, mà là ngươi tự lựa chọn. Thanh Liên tiên tôn mỉm cười nói, nếu ta động thủ bắt giữ ngươi, đem ngươi đuổi ra khỏi tiên đạo thời đại, đó chính là lưu đày. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.